Trong mắt bọn hắn, nơi đó còn có quan hệ Hồng Mễ phân khô lâu. Chỉ cần là người Tiêu gia, đều phải giết. Mà là lập tức sẽ giết. Giết muộn một chút, chết khả năng đúng vậy Chu gia con cháu. Không có chần chờ chút nào, mười mấy thanh binh khí liền không lưu tình chút nào chém vào nữ tử này trên thân, đánh bay nhiệt huyết, gieo rắc thảm thiết kêu rên, một chỗ huyết nhục cũng không có chút nào giảm nhạt những người này sát tâm, ngược lại là bị nhiệt huyết kích thích sát tâm càng dựng. Mẹ! Cái kia 7-8 tuổi hải tử, hoàn toàn ngộng, tại hắn gào khóc gầm thanh bên trong. Vô số đạo công kích điên cuồng đánh vào cái kia non nớt trên thân thể, mắt thấy là phải đem hắn tiểu xảo thân thể đánh thành huyết vụ. Nhưng là, thiếu niên này trên thân đột nhiên phát ra một vệt kim quang, tất cả công kích vậy mà toàn bộ đều không thể tới gần thân thể của hắn, những công kích kia hắn người, càng là nhận lấy một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn, người người thổ huyết rút lui mà đi. Cái này một bên dưới coi như kinh động đến Chu gia chúng hơn cao thủ, đang lớn tiếng hò hét bên trong, vô số cao thủ nhao nhao chạy tới. Không có dư thừa ngôn ngữ, cũng không cần hỏi thăm quan hệ. Nếu là người của Tiêu gia, vậy chỉ cần muốn giết chết liền tốt. Các loại công kích, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, mà đứa bé kia lại chỉ là luyện thể kỳ mà thôi. Hắn căn bản cũng không có năng lực chống cự cùng né tránh, chỉ là ngây ngốc mặc cho vô số công kích điên cuồng đánh vào trên người mình. Dòng dã thời gian một nén nhang, tại vô số cao thủ cùng oanh lạm tạc phía dưới, cái đứa bé kia vậy mà y nguyên lông tóc không thương. Các ngươi những người xấu này, các ngươi giết mẹ ta. Ta muốn nói cho ta biết cha, muốn ta cha giết sạch các ngươi. Trẻ thơ âm thanh, thanh thúy chi cực. Nhưng là nghe vào sở hữu Chu gia con cháu trong thai lại là người người chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Các ngươi vây ở chỗ này làm quan hệ. Bốn phía tới lui xuyên toa, đánh giết Tiêu gia cao thủ Chu Vạn Rồng, chợt phát hiện nơi này xuống lại một đám người, không khỏi cảm giác kỳ quái, bước nhanh chạy tới. Lao gia chủ, nơi này có cái thế nào đều đánh không chết quái vật. Đúng vậy a, tiểu yêu này quái thế nào đánh đều không phản ứng a. Nghe lấy chung quanh gia tộc con cháu, hỗn loạn bên trong mang theo hoảng sợ âm thanh, Chu Vạn Rồng không khỏi giận dữ, đây thật là lẽ nào lại như vậy? Vâng, tiên thiên cao thủ toàn lực nhất kích, tự nhiên bất phàm, tuy nhiên đối diện chỉ là một đứa bé, nhưng đã song phương đã kết huyết hải thâm cửu, Chu Vạn Rồng làm thế nào có thể nương tay? Một vệt kim quang đột nhiên sáng lên, nhưng là theo lấy thời gian dài nhận công kích, lần này kim quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều, lại thêm Chu Vạn Rồng lấy hết toàn lực, cái kia không có chút nào phòng bị nhi đồng lập tức bị đánh thành một bãi thịt nát. Chu Vạn Rồng liền lùi lại ba bước, trong lòng hoảng hốt, hắn ổn định thân hình tranh thủ thời gian mấy bước xuống tới, quả nhiên, tại đứa bé kia thi thể trên cổ, cầm ra một khối kỳ lạ kim loại chế tạo trường mệnh tỏa. Con ta Hồ Phỉ, Trường Nhạc Vĩnh An. Chu Vạn Rồng chỉ cảm giác lòng của mình đột nhiên co lại, một cái thanh âm đáng sợ trong lòng của hắn vang lên, cái này đúng là một món bảo khí. Mà lại là so công kích loại bảo khí, quý hơn vô số lần tự động hộ chủ loại bảo khí. Lao ra ở quả nhiên uy vũ bất phàm. Đúng đấy. Chính là, lão gia chủ thần uy, người nào có thể cản. Bên hai còn có gia tộc con cháu tại không biết sống chết ồn ào, Chu Vạn Rồng lại là liên tục tối kéo lấy hơi lạnh, chỉ sợ cái này một cuối tuần nhà là treo chọc phải phiền phức ngập trời. Cái phiền toái này đủ để cho toàn bộ Chu gia chết không có chỗ chôn. Mồ hôi lạnh lặng yên bò lên trên Chu Vạn Rồng cái chán, nhưng là, chỉ là trong nháy mắt hắn liền nghĩ ra đối sách. Diệp Tiểu Hữu, sự tình chính là như vậy, lão phu thọ nguyên không nhiều, dù chết gì tiếc. Nhưng là trong nhà của ta văn bối, tộc nhân đông đảo, còn mời tiểu hữu chiếu cố. Nghe lấy Chu Vạn Rồng hàm hàm hồ hồ nói hồi lâu, Diệp Vân nhíu mày, tốt nửa thiên tài biết đối phương đến cùng là ý gì. Đem vật kia cho ta. Diệp Vân tiếp nhận cái kia trường mệnh tỏa, nhưng trong lòng thì vô cụ vô ý. Đồ vật ta nhận. Chuyện này cùng Chu gia không quan hệ, người là ta Diệp Vân giết. Đa tạ, lão phu thật sự là xấu hổ, lần này thật sự là... Thực sự là Chu Vạn Rồng nhịn không được lộ ra một bộ thiên ân vạn tạ dáng vẻ. Dạ Vân nhàn nhạt nhíu mày, chậm rãi nói ra, Diệp Vân không đốc, càng sẽ không vì một món bảo khí liền cùng không biết kẻ địch mạnh mẽ liều mạng, lần này bất quá là bởi vì, ta chính tốt muốn kiến thức bên dưới thứ này chủ nhân mà thôi. Lao Phu sao dám, Diệp Tiểu Hữu quá đa tâm. Chương 243, không đội trời chung. Khoảng cách đến Bắc Vương Phủ cực kỳ xa xôi chỗ, nhất hành 9 người ở trong hư không dương cánh phi hành. Ba cái chân nguyên sau kỳ siêu cấp cường giả thành một cái xếp theo hình tam giác đi ở trước nhất. Đồng nhiên, toàn thân áo đen ngự quỷ đạo ngoại môn trưởng lão, đột nhiên dừng lại thân hình, hắn quay đầu hướng lấy Yến Bắc Vương phủ phương hướng nhìn sang. Đương nhiên, coi như cái kia đèn tín hiệu phẩm chất cho dù tốt, coi như cái này hồ trưởng lão thị lực lại gì kinh người, cũng không có khả năng xuyên toa thời không, không nhìn không gian cách trở. Bất quá, cái kia ngọn cầu cứu đèn tín hiệu, nhưng là vị này hồ trưởng lao thân thủ luyện chế, càng là ở trong đó hàm ẩn một tia hắn thần niệm. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được một số quan hệ, nhưng vẫn là để hồ trưởng lao tâm, đột nhiên nắm chặt. Thần tiên sinh, tại dưới có chút việc tư phải rời đi trước một dưới, theo sau ta tự sẽ đi cái kia Diệp ra gì chỉ cùng chư vị tụ hợp. Do dự hồi lâu, hồ trưởng lao cuối cùng vẫn là yên tâm không xuống, dứt khoát làm ra quyết định này. Quan hệ. Hồ trưởng lão, ngươi đây là thành tâm dự định để tần mỗ làm khó. Dẫn đầu tần tiên sinh mặt, lập tức liền lạnh xuống, hắn bị đẩy đi đến mục thần thủ hạ làm việc, vốn là cất toán khí, nghĩ không ra cái này họ hồ nhiều lần tự tìm phiền phước. Tần tiên sinh, còn xin đừng nên ngăn cản, trở về sau khi, ta tự sẽ hướng thái tử điện hạ giải thích. Như thế nói đến, tại hồ đại trưởng lão trong mắt chỉ có thái tử điện hạ, lại căn bản không có ta cái này thái tử điện hạ chính miệng sai khiến thủ lĩnh rồi. Cái này, hồ trưởng lão lập tức do dự, phải biết đại yến thái tử Mục Phong tính khí, cũng không phải như vậy dễ đối phó, chỉ sợ lần này trở về định phải bị không thể tưởng tượng trọng phạt. Hồ trưởng lão nghĩ đến Mục Phong tàn nhẫn vô tình, không khỏi lộ vẻ do dự, nửa ngày không nói gì, chỉ là yên lặng theo đội ngũ tiến lên. Nhìn hắn một bộ tinh thần không thuộc dáng vẻ. Cái kia bốn cái thân mặc áo bào và người, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng vẻ khinh bỉ. Đám người lại đi hồi lâu, chung quy là cha con trời sinh. Hồ trưởng lão càng nghĩ càng là yên tâm không xuống, đột nhiên xoay người rời đi. Cái này một dưới. Thừa hạ tám người đều ngây dại. Tần tiên sinh tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn tức giận đập mạnh lấy chân mắng, thứ không biết chết sống. Thái tử điện hạ thật sự là quá nhân từ. Nghe hắn nói như vậy, bảy người không khỏi đều là bĩu môi, chúng ta vị kia thái tử ra, thế nào tính cũng không thể nói nhân từ à. Hắc hắc, nhìn vị này hồ trưởng lão mấy lần muốn đi Yến Bắc Vương Phủ, tất nhiên hữu thập sao duyên cơ à. Một cái người áo vàng cười trên nỗi đau của người khác cười. Quan hệ duyên cớ. Năm đó Diệp ra chuyện kia, không học hỏi tốt là vị này hồ trưởng lão làm sao. Năm đó hắn nhưng là lưu tại tiêu phủ một tháng lâu a. Như vậy gì? Ai nha? Ta nói Vương Sư Huynh, ngươi đừng thừa nước đục thả câu được chứ? Ai, không phải ta thừa nước đục thả câu, là các ngươi lịch duyệt quá nhỏ bé, không biết cái này nhân tâm hiểm ác ca. Đừng nhìn cái kia tiêu dịch chỉ là một cái luyện khí kỳ con kiến hôi, nhưng là hồ trưởng lão tại tiêu phủ ở hơn tháng, nếu là không lưu hạ điểm con tin, tiêu dịch há chịu thả hắn rời đi à? Ha ha! Thì ra là như vậy, ta nói hồ trưởng lão đây là xảy ra chuyện gì đâu. Bốn cái người áo vàng lập tức ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười, cái kia ba hắc ý nhân sắc mặt lại là khó coi vô cùng. Trong lòng bọn họ càng là oán trách, trong lòng tự nhủ hồ đại ca đều lớn như vậy niên kỷ, lại là làm cái này mất mặt xấu hổ sự tình. Khi bên dưới cái này ba cái ngự quỷ đạo hắc ý nhân cũng có lòng muốn theo sau. Nhưng nhìn tần tiên sinh thật sự là tức giận phi thường, lại nghĩ tới hồ trưởng lão tu vi, đủ để tại Yến Bắc Tam quận quét ngang hết thảy, ba người này mấy lần há hốc mồm, cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống. Lại nói hồ trưởng lão triển khai chân khí năm màu phi dực, toàn lực trong hư không xuyên toa, mỗi một lần phi dực mở ra thân thể của hắn liền sẽ trong hư không biến mất, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng là, không đợi hắn đi ra bao xa. Đông nhiên tâm thần cự khiêu, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái chất gỗ thẻ bài. Trên bảng hiệu rõ ràng khắc lên hai chữ, hồ phỉ. Nhưng là giờ phút này, hai chữ này lại là vỡ ra. Phúc! Hồ trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Là ai? Là ai dám? Dám giết ta ái tử? Lão phu thể phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Rút gân lột ra. Hồ trưởng lão chỉ cảm giác đến đầu góc của mình đều nổ. Lấy tuổi của hắn, có thể được này ái tử, thật có thể nói là trong đời cuối cùng nhất hy vọng. Lại không nghĩ vậy mà liền mạc danh kỳ diệu bị người giết. Sau một khắc, hồ trưởng lão toàn thân tất cả lỗ chân lông đồng thời kích xạ chảy máu tiễn, ngay tại lúc đó thân thể của hắn đột nhiên gầy tầm vài vòng, cái kia khô cằn thân thể, thậm chí nhìn không ra là một cái hình người. Huyết độ thuật. Sau một khắc, hồ trưởng lão thời điểm xuất hiện lại, khoảng cách tiêu phủ đã không xa, nhưng là hắn không có chút nào do dự, toàn thân lần nữa huyết quang đại thịnh. Liên tục hai lần huyết độ thuật, hồ trưởng lão chẳng những lưu lại trường kỳ khó để bù đắp thai hoàng ẩm, một thân thực lực càng là khó mà phát huy ra ngũ thành. Nhất là lần thứ hai huyết độn thuật, càng là đả thương nguyên khí của hắn. Hô hô hô. Khô cằn hồ trưởng lão đột nhiên mở ra miệng rộng, liều mạng hấp thu linh khí trong thiên địa, mà thân thể của hắn càng giống là thổi hơi cầu, nhanh chóng bành trướng lên. Miễn cưỡng đem thương thế trên người ép dưới, hồ trưởng lão cúi đầu xuống, đã nhìn thấy phía dưới Yến Bắc Vương phủ bên ngoài, một thiếu niên mặt không thay đổi đang đứng, thời điểm trọng yếu nhất, tay của thiếu niên kia bên trong còn tại thưởng thức lấy một thanh trường mệnh tỏa. Nhìn thấy cái kia thanh trường mệnh tỏa, hồ trưởng lão trong mắt lập tức liền đỏ lên, hắn trên quai hàm thịt đều tại không thể ức chế run run lấy, hắn run rẩy chỉ lấy Diệp Vân, nửa ngày cũng không dám hỏi ra câu nói kia tới. Tại bên dưới Diệp Vân, Yến Bác Diệp ra lá, ngươi nhưng nghe qua. Diệp Vân trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên kinh đào hãi lãng, người này trước mặt lại là chân nguyên kỳ cựu trọng tồn tại. Lại hướng trước phóng ra một bước, hắn liền là chân nguyên điên phong, thậm chí có thể cùng Vân Phách Thiên chống lại. Nhìn thấy người này tu vi, Diệp Vân vũng tàu lúc liền lớn, hắn thậm chí đang do dự, nếu là người này cùng Diệp gia diệt tộc sự tình không quan hệ, ta có cần phải giúp Chu gia đình cái này lôi sao? Không phải Diệp Vân nhắc gan, thật sự là cái này lôi, cũng không tránh khỏi kích cỡ quá lớn điểm. Diệp gia, Yến Bác Diệp gia, mấy năm trước, ta tựa hồ giúp lấy Tiêu Dịch tên vương bắt đảng kia, diệt một cái Diệp gia, bất quá, cái kia Diệp gia hẳn là đều chết hết ta. Hồ trưởng lao đau mất thái tử, lại thêm hiện tại huyết khí dâng lên, kích động trong lòng, vậy mà không chậm trễ chút nào đem nói thật nói ra. Diệp Vân sắc mặt lập tức đại biến, hắn một tay lấy cái kia trường mệnh tỏa nắm chặt, trên người sát cơ càng là không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra. Nữ nhân kia cùng đứa bé kia, đều là ta giết. Quan hệ. Ngươi nói quan hệ. Tốt tốt tốt, nhìn lao phu thế nào để ngươi minh bạch, quan hệ gọi muốn chết không xong. Giờ khắc này hai người lẫn nhau cừu hận đơn giản đến đủ để lay động đất trời cấp độ, giết vợ diệt tử chi thủ, toàn tộc bị đồ mối hận, đây tuyệt đối là chân chính không đội trời chung. Chương 244, Ngũ Quỷ Phệ Tâm. Lao thất phu. Nhận lấy cái chết. Diệp Vân giận điên lên, rốt cuộc không tâm tư đi cân nhắc giữa hai người chênh lệch cực lớn, hắn vậy mà xuất thủ trước. Nhất tuyến kiếm lửa. Một kiếm điện, đâm thẳng cái kia hồ trưởng lão tim mà đến. Nhìn thấy mình liền bị một kiếm xuyên tâm. Hồ trưởng lão khinh thường cười lạnh, hắn căn bản cũng không quản Diệp Vân công kích, đưa tay một và liền hướng về Diệp Vân gương mặt vỗ qua. Một trường này xuất thủ, hồ trưởng lão thậm chí sợ mình khống chế không nổi lập tức đem Diệp Vân đầu qua bay, hắn lại tại trên nửa đường cưỡng ép thu hồi non nửa lực lượng. Đinh! Trọng kiếm vô phong mũi kiếm chính chính đâm vào hồ trưởng lão trên ngực, nhưng là một tiếng kim loại giao minh thanh âm truyền đến, Diệp Vân công kích căn bản là vô pháp đột phá đối phương chân khí khải giáp. Liền xem như Diệp Vân không có tùy tiện vận dụng trọng kiếm chấn ma kính, nhưng là chân nguyên cửu trọng chân khí mật độ vẫn là hoàn toàn ra khỏi Diệp Vân ngoài ý muốn bên ngoài. Ngay tại lúc đó, hồ trưởng lão miệng rộng cũng phiến đi qua, Diệp Vân cái kia chịu thụ này khuất nhục, chân hắn đạp thần vũ bộ pháp đem hết toàn lực nâng lên cánh tay muốn bảo hộ ở trước mặt. Nhưng là hồ trưởng lão thủ trưởng lại là hoàn toàn không nhìn thần vũ bộ pháp tác dụng, y nguyên lấy lúc đầu tốc độ phiến đến, thậm chí hắn đều không có tăng tốc một điểm tốc độ. Thề phải đem cái này khuất nhục thể hiện đến lớn nhất. Đế vương quyền, một quyền phá thương khung. Mắt thấy vô luận mình làm sao giơ cánh tay lên, đều sẽ hoàn toàn kém như vậy một tia, vừa lúc bị đối phương phiến một cái chính chính hảo hảo, Diệp Vân bất chấp gì khác, đột nhiên đối hư không đúng vậy một quyền đánh ra. Vâng! Quyền trưởng tương giao, Diệp Vân lập tức cảm giác thủ tí tê dại một hồi, muốn đến cái này muốn là bình thường chân nguyên sơ kỳ tồn tại đã thủ tí gãy xương. Ồ! Ngắn ngủi một lần giao thủ. Hồ trưởng lão lập tức kinh ngạc ba lần, lần thứ nhất Diệp Vân đâm tới một kiếm kia lại có không kém hơn chân nguyên kỳ lực công kích, thân thể của hắn cứng rắn càng là viễn siêu một loại chân nguyên kỳ tồn tại, nhất làm cho hồ trưởng lão kinh ngạc, lại là Diệp Vân vậy mà tránh qua, tránh né hắn tình thế bắt buộc một kích. Cái kia nhìn như tùy ý một kích, lại là ngưng tụ một cái chân nguyên cựu trọng cao thủ tất cả thực lực tu vi, phán đoán khống chế. Một kích này vốn là tuyệt không nên bị ngăn. Hảo hảo, ngươi đúng là một cái vạn năm không gặp yêu nghiệt. Nếu là ngươi vừa rồi chạy, tiềm tu vài chục năm, lão phu thật đúng là khả năng bắt ngươi không có cách nào. Hôm nay gặp nhau, đây là lão thiên muốn ta đưa người chu sát. Ngũ quỷ phệ tâm. Hồ trưởng lão vây tay một cái. Trong hư không đột nhiên hiện hiện năm đạo mặt quỷ, chúng nó mỗi cái dữ tợn đáng sợ để người nhìn mà phát khiếp. Tiểu tử, coi như ngươi lại thế nào diễm tuyệt đồng bối, ở trước mặt lão phu cũng chỉ là một con run rế. Lại xem ta như thế nào để ngươi quỷ ở trước mặt lão phu. Chỉ vì cầu một cái chết nhanh. Theo hồ trưởng lão ngón tay một điểm. Cái kia năm tấm mặt quỷ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên cảm giác trận trận đau thấu tim gan cảm giác truyền đến. Hắn chợt tỉnh ngộ tới. Năm cái âm quỷ đang cắn xé ngũ tạng lục phủ của hắn. Diệp Vân âm thầm cười lạnh một tiếng. Âm quỷ thủ đoạn hắn lại là không sợ. Khi bên dưới liền muốn vận dụng khống quỷ dấu ấn đem cái này xâm nhập thể nội ngũ quỷ chu sát. Bất quá. Hắn đỗng nhiên trong lòng hơi động lại chỉ là dùng khống quỷ dấu ấn chậm lại cái này nằm cái ác quỷ động tác. Á á á. Diệp Vân phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm, cái chán từng đợt mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này ngũ quỷ cũng không phải chỉ ở thôn vệ nội tạng đơn giản như vậy, chúng nó càng là tại ăn mòn thần hồn. Diệp Vân lộn nhào trên mặt đất lăn lộn, chỉ là mấy cái liền lăn đến hồ trưởng lao bên người, liền cái này mấy dưới, lấy Diệp Vân kiên nhẫn, cũng đã đau kém chút hôn mê. Hừ. Hồ trưởng lão nhấc chân liền hướng Diệp Vân trên mặt dâm đi, một cước này hắn dẫm có chút cẩn thận từng ly từng tí, trên lệch của song phương thật sự là quá lớn, hồ trưởng lão thật sợ mình khống chế không nổi trong lòng hận ý ngập trời, nhất cước đem Diệp Vân dẫm óc vỡ toang chết ngay tại chỗ. Nếu là nói như vậy, coi như lợi cho hắn quá rồi. Kiếm hơi thở minh trời. Nằm dưới đất Diệp Vân bỗng nhiên vung ra trọng kiếm vô phòng, hướng về phía hồ trưởng lão bụng đâm tới, cái này một bên dưới biến khởi đột nhiên. Hồ trưởng lão không khỏi hơi sững sờ. Bất quá, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu là nói Diệp Vân dạng này liền có thể đánh lén đến hồ trưởng lão, cái kia không khỏi là thiên phương dạ đàm. Khoa trương điểm nói, liền xem như đối mặt Diệp Vân đánh lén, hồ trưởng lão đi tắm, thay quần áo khác, lại cẩn thận suy nghĩ bên dưới ứng nên ứng đối như thế nào, sau cùng, hắn nhẹ nhõm lóe lên, liền có thể né tránh Diệp Vân bén nhọn nhất một kích. Chân nguyên cách tầng 1, chênh lệch cùng trời. Nhìn thấy Diệp Vân không hề từ bỏ chống cự, mà là tại đau khổ chống lại, hồ trưởng lão trong lòng thật sự là kinh hỉ dị thường, chính là như vậy, hắn có thể chơi vui vẻ không phải. Hắc hắc, thú vị a. Hồ trưởng lão khinh thường cười nhạo, mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai cùng cuồng ngạo, hắn thậm chí cũng không có trước tiên làm ra phản ứng gì, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Diệp Vân công kích. Ngập trời hận ý, để hắn chính là muốn tại Diệp Vân muốn trúng đích trong nháy mắt đó, mới sẽ ra tay, đem Diệp Vân hết thể hy vọng cùng chờ đợi đều toàn bộ tức đoạn. Sau đó lại thống thống khoái khoái nhục nhã cái này vạn năm khó gặp thiếu niên thiên tài. Diệp Vân ha có thể nhìn không ra hồ trưởng lao ý tứ, trong lòng của hắn thật sự là lớn cảm giác kinh hỉ, khi bên dưới không do dự nữa chẳng những toàn lực xuất thủ, càng là điều động một bộ phận trọng kiếm chi binh lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch, hồ trưởng lão khinh thường cười lạnh một tiếng, khi bên dưới liền muốn rôi ra hai ngón tay, đem cái kia trọng kiếm kẹp trong tay. Ngay tại lúc đó, hắn vẫn không quên mệnh lệnh những cái kia xâm nhập Diệp Vân trong thân thể năm cái ác quỷ đồng thời nổi lên. Nhưng, sự tình phát triển hiển nhiên không phải hồ trưởng lão tính kế như vậy hoàn mỹ, ngay tại cái kia trong một chớp mắt thời gian, hồ trưởng lão đột nhiên tâm thần đau đớn một hồi, hắn mười cầm mười ổn động tác không thể không cứng ngắc lại như vậy trong nháy mắt. Nguyên lai, Diệp Vân trong thân thể âm quỷ tam tà quân, bất kỳ đại xà, dung nham cự ma, đi núi thiên ma, thôn thiên đại quân năm đại ma quái hư ảnh đột nhiên cùng nhau gào thét, tại ngự ma cầu ủng hộ dưới, cái kia tứ ngược tại Diệp Vân thể nội năm cái ác quỷ trong nháy mắt bị thôn phệ mà chết. Phốc thử. Trọng kiếm vô phong đột nhiên đâm vào hồ trưởng lão bụng nhỏ bên trong, Diệp Vân trên tay tăng lực, liền muốn đem toàn bộ đâm vào. Hồ trưởng lão cái này giật mình thật là không như bình thường. Sau lưng của hắn đột nhiên mở ra dài hơn 10 mét, hai cái chân khí năm màu phi dự, thân thể càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng nổ lên thăng lấy. Diệp Vân đúng lý không tha người. Thôi động trọng kiếm vô phong thân thể cũng là tùy theo nổ bắn ra mà lên, nhưng là, khoảng cách của song phương chẳng những không có rút ngắn, ngược lại là trong nháy mắt liền bị kéo ra. Sau một khắc, Diệp Vân chỉ có thể bất đắc dĩ rơi về tới trên mặt đất. Đáng chết! Đáng chết ta! Người tiểu xuất sinh này, lại có đạo khí hộ thể. Hồ trưởng lao cái này một bên dưới thật sự là bị dọa một cái mất hồn mất vía, hắn trong hư không ổn định thân hình, lúc này mới chậm qua tay đến lao đi vết máu ở khoe miệng. Cái kia cũng không phải là bởi vì Diệp Vân công kích, mà là ngũ quỷ chết thảm phản vệ. Tốt tốt tốt. Tính Lao Phu khinh thường, đã ngươi muốn chết, Lao Phu thỏa mãn ngươi liền tốt. Chương 245, bản mệnh pháp bảo. Hồ lão người cũng không dám lại lãnh đạm kinh địch, hắn nhấc tay khẽ vẫy, trong hư không lập tức xuất hiện một cái âm trầm toàn thân đen nhánh chén bể, lập tức hắn đột nhiên phun ra một thanh trong lòng chân huyết, cái kia màu đen chén bể bữa nay lúc truyền ra ước vạn lệ quỷ kêu thảm tiếng gầm. Hồ trưởng lão mặt mo từng đợt phát xanh. Nếu không phải trước đó hai lần đó huyết đột, hắn làm sao đến mức tế ra một món bảo khí cũng thế vất vả. Soạt. Hồ trưởng lão lửa giận trong lòng không thôi, theo lấy hắn một chỉ điểm ra, cái kia màu đen chén bể lập tức trong hư không xoay chuyển, lập tức mưa rào tầm tã bỗng nhiên mà tới, trọn vẹn bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi. Mưa kia nước, đỏ biến thành màu đen, đen bên trong lộ ra lấy huyết quang, Diệp Vân thấy không xong, vội vàng chớp động thân hình muốn đào thoát ra cái này mưa đen phạm vi. Hồ trưởng lão cười lạnh một tiếng, lại lấy ra một kiện mỏng cánh ve khăn tay trạng bảo khí, đem tiện tay hất lên phía dưới, một trường phô thiên cái địa lụa mỏng lập tức bao phủ một mảng lớn phạm vi. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân vung vẩy trọng kiếm vô phong, tận lực đem những cái kia nước mưa đánh bay, hướng về phía trước một quyền đánh ra, hắn đã lấy hết toàn lực, muốn phải nhanh một chút phá vỡ trước mắt cái này mỏng trong suốt lụa mỏng. Đế vương quyền vô kiên bất tồi. Lại là cùng bản vô pháp đem cái kia lụa mỏng phá hủy, từng đợt chập trùng gợn sóng bốn phía khuếch tán. Cái kia lụa mỏng lại là không hư hao chút nào. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, vài giọt lẻ tẻ rơi vào Diệp Vân nước mưa trên người đã ăn mòn rơi mất y phục của hắn, Diệp Vân đau thẳng hút hơi lạnh. Mưa kia nước tại ăn mòn mất máu thịt sau lại thẳng hướng trong xương tủy chui vào, cái kia cỗ hủ thực chi lực không ngừng không có chút nào suy giảm, ngược lại là bởi vì lây dính Diệp Vân huyết thủy, càng phát mạnh mẽ. Vâng! Diệp Vân toàn thân một mảnh tranh sắc biển lửa lan tràn, hắn cả thân thể đều trở thành một cái cự đại hỏa nhân, mạn thiên mưa đen đánh không đến trên người hắn, liền toàn bộ bị bốc hơi. Hồ trưởng lao sắc mặt biến đổi, còn chưa làm ra quan hệ ứng đối phản ứng. Diệp Vân dĩ kinh giống như là nổi điên giãng yêu, một đầu sông lên lửa mỏng vây thành màn tre. Xì, xì xì thử. Một trận kia lửa bùng lên, một kiện đao kiếm bất thường, chân khí bất xâm bảo khí, vậy mà thoáng cái liền bị đốt đi một cái đại lỗ thủng. Ngược lại cũng không phải nói Diệp Vân đan hỏa nhiều sao thần kỳ, phải biết cái kia lửa mỏng vốn là đã nhận lấy mưa đen ăn mòn, hai tướng điệp ra phía dưới, Diệp Vân lập tức một kích thành công. Lại gây đi một món bảo khí, hồ trưởng lao trong lòng thị thương yêu không dứt, cái kia lửa mỏng lại cùng hắn tâm thần tương liên. Hồ trưởng lao trên mặt một khổ, khoe miệng lại chảy ra một đạo máu đen. Tốt tốt tốt, ngươi tiểu tặc này thật sự là muốn lật trời rồi. Hồ trưởng lao tức giận đến toàn thân run rẩy, đem cái kia màu đen chén bể thu hồi sau khi. Lại lấy ra một thanh bảo khí cấp bậc phi kiếm tới. Thanh phi kiếm này chính là hồ trưởng lão mấy trăm năm nay đến, tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo, nhiều năm qua chỉ là vận dụng chỉ là mấy lần, mỗi một lần xuất thủ tất nhiên sẽ lập bên dưới cự đại công hân, không nghĩ tới hôm nay vì đánh giết một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, vậy mà vận dụng món bảo khí này. Vạn kiếm quý nhất. Hồ trưởng lão một chỉ điểm tới, bên trong đất trời lập tức mới thôi tối sầm lại, phô thiên cái địa kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, cơ hồ hoàn toàn che đậy ánh nắng. Nói là vạn kiếm, nhưng là tại Diệp Vân trong mắt, trên bầu trời phi kiếm đầu chỉ trăm vạn, mà lại mỗi một chiếc đều mang theo kinh thiên động địa uy thế. Lấy Diệp Vân năng lực căn bản là nhìn không ra mỗi một thanh kiếm ở giữa có chút phân biệt. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử phun lên Diệp Vân trong lòng. Hắn tin tưởng ở trong đó bất luận cái gì một kiếm đều đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Không đợi Diệp Vân chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, Mạn Thiên phi kiếm bỗng nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ánh nắng sáng sớm lại một lần nữa chiếu xạ đến nhân gian, Diệp Vân tâm lại là đông nhiên chìm xuống dưới. Vâng! Một thanh phi kiếm không biết khi nào, đã không nhìn thời gian, xuyên việt thời không, chính chính cắm vào Diệp Vân ở ngực. Phi kiếm kia bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, đánh Diệp Vân máu tươi cuồn phún liên tục lùi lại, nhưng là, nó cũng chỉ là đâm rách Diệp Vân y phục, cũng không có đâm vào huyết nhục bên trong. Hồ trưởng lão trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không rõ tiểu tử này vì sao vẫn là không chết. Hắn hướng lấy hư không một điểm liền muốn đem phi kiếm kia thu hồi, cắt đi Diệp Vân đầu lâu. Diệp Vân thực lực tuy nhiên thua xa, nhưng là tâm tư chuyển động lại không thể so với hồ trưởng lao chậm bao nhiêu. Nhìn hồ trưởng lao muốn thu về phi kiếm, Diệp Vân trong lòng lập tức hoảng hốt, vừa rồi trên ngực thiếp thân để đặt đế xương ngoại ý muốn cứu mình một lần. Nhưng là phi kiếm này nếu là một lần nữa, mình coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc sinh tử Diệp Vân không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên duỗi ra hai tay, đem phi kiếm kia siết ở trong lòng bàn tay. Nương theo lấy toàn tâm cơn đau, Diệp Vân hai tay lập tức máu tươi trào lưu, hồ trưởng lão nhìn trong lòng mắng to Diệp Vân ngu xuẩn, hắn tiện tay một điểm, phi kiếm kia lập tức nhanh chóng xoay tròn, mắt thấy sau một khắc, Diệp Vân hai tay mười ngón liền muốn toàn bộ bị chém đứt. A! Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, trong đan điển trọng kiếm chi binh phát ra một trận kịch liệt ông minh chi thành, Diệp Vân lấy song trưởng phát ra đế vương quyền vô kiên bất tồi quyền ý, tại trọng kiếm chấn ma kính ra chỉ dưới, hai tay đột nhiên giao thoa hợp lại. Giang giác. Tại trọng kiếm chấn ma kính tác dụng dưới, một thanh bảo khí cấp bậc phi kiếm, vậy mà từ đó bẻ gãy. Phúc! Cái này một bên dưới hồ trưởng lão thật là chịu không được, hắn đột nhiên phun ra miệng lớn huyết thủy, một đầu từ không trung bên trên ngã xuống. Cái này một bên dưới nào chỉ là nguyên khí đại thương, trong lúc nhất thời muốn lại thi triển chân khí phi dực đều khó có khả năng. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân Ha có thể để hắn thở dốc, một kiếm xuất thủ vì thế không lớn lại là tốc độ tránh mau điện. Cơ hồ trong chớp mắt liền đầm tới hồ trưởng lao tim. Hồ trưởng lao miễn cưỡng vượt qua một thân hình, cái này mang theo trọng kiếm chi binh uy năng một kích, liền chết đi mấy tấc, đâm xuyên qua hồ trưởng lao xương sườn. Hồ trưởng lao thân hình nguyên địa bay ngược, hắn cắn chặt răng muốn phải nhanh một chút chậm qua khẩu khí này tới. Răng rắc răng rắc. Còn không có bay ra bao xa, hồ trưởng lao trước mắt đống nhiên tối đen, rồi mới một trương huyết buồn đại khẩu liền hướng lấy đầu của hắn cắn tới, thương mắt hắc thiên tích, rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ. Nhưng là, cái kia răng rắc âm thanh, lại không phải hồ trưởng lão bị cắn đến đứt gân gãy xương âm thanh, mà là hồ trưởng lão hộ thể chân khí băng rơi mất thương mắt hắc thiên tích miệng đầy đại nha. Dù sao, so với mới vào tiên thiên thương mắt hắc thiên tích, hồ trưởng lão thế nhưng là cao hơn tận 8 cái cảnh giới a. Kiếm hơi thở minh trời. Thừa dịp lấy hồ trưởng lão thân thể bị cắn đến một trận lay động, Diệp Vân một kiếm đã từ hồ trưởng lão nách bên dưới đâm vào, phốc phốc phốc. Trọng kiếm tại máu thịt bên trong xuyên toa âm thanh, tàn khốc chi cực, Diệp Vân lại là trong lòng vui vẻ. Nhưng là, không đợi hắn đem một chiêu này lực chấn động dùng ra, hồ trưởng lão hai tay vạch một cái rồi, nhìn như chẳng có mục đích, lại là một cái tay đánh bay trọng kiếm vô phòng, cái tay còn lại là chính chính đánh vào Diệp Vân trên ngực. Vâng! Một trường này hồ trưởng lão cũng không phải đỉnh phong chiến lực, nhưng hắn nhưng cũng không có lại lưu thủ. Diệp Vân mắt tối sầm lại, lập tức bay ngược mà ra, đồng thời tâm thần bên trong kịch liệt đau nhức truyền đến, thương mắt Hắc Thiên Tích đã bị chém giết. Chương 246: Sáu ma tận phế. DS, phù băng bất tải, là một cái Chu Tiên Thần Tôn tuyên truyền video, có muốn xem bằng hữu có thể bái đủ lục soát Chu Tiên Thần Tôn video, hoặc là thêm phù băng công chúng, họa phụ bực dê cũng có thể nhìn thấy. Một trường này, liền xem như phổ thông chân nguyên bên trong sau kỳ tồn tại, cũng sẽ bị đánh cho khó thoát khỏi cái chết. May mắn Diệp Vân thân thể, có trọng kiếm chi binh bảo vệ, lại là còn không có đả thương căn bản. Bất quá, Diệp Vân trong đan điền trọng kiếm chi binh, lại là một trận run rẩy vù vù, khí tức mới thôi đại tỏa. Diệp Vân không khỏi kinh hãi trong lòng, khoảng cách này chân nguyên điên phong chỉ có cách xa một bước lão giả, thật sự là mạnh thần ma, căn bản là để cho người ta không nhìn thấy đánh chết hy vọng. Bất quá, hiện tại không thể nghi ngờ đúng vậy thời cơ tốt nhất, nếu để cho lão giả này thong thả lại sức, mình tuyệt khó chạy thoát. Khi dưới Diệp Vân không còn chút nào nữa giữ lại, tâm niệm tác dụng dưới, âm quỷ tam tà quân, bắt kỳ đại xà, dung nham cự ma, đi núi thiên ma, thôn thiên đại quân, năm đại thượng cổ ma quái đồng thời xuất hiện, đem lão giả kia đoàn đoàn vây lại ở giữa. Cái này năm đại ma quái, lúc này đều là chân nguyên sơ kỳ thực lực, cái này cũng không chỉ là bởi vì chúng nó theo lấy Diệp Vân tu vi mà tiến bộ, càng là bởi vì cái kia ma thần điêu khắc mà mang tới chỗ tốt. Năm đại ma quái đi ra thế, chúng nó lập tức hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời giữa thiên địa ma khí cuồn cuộn, tựa hồ liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều muốn biến hóa, trở nên càng thêm thích hợp ma vật sinh tồn. Nhưng là, Diệp Vân lại biết cái này ngũ đại ma diễm ngập trời hung vật, tại cái này trước mặt lão giả cũng bất quá là giấy đồ chơi mà thôi, coi như đối phương có thể một chiêu diệt sát một cái, Diệp Vân cũng sẽ không ngạc nhiên. Ngao! Không quản chúng nó có nguyện ý hay không, tại Diệp Vân mệnh lệnh dưới, năm đại ma quái không có thi triển bất kỳ thủ đoạn thần thông, mà là giống như là năm bức tường, đồng thời hướng lấy hồ trưởng lão chen ép tới. Ngay tại hồ trưởng lão còn chưa hiểu thế nào chuyện thời điểm, Diệp Vân dĩ kinh một kiếm xuất thủ, mục tiêu của hắn chính là âm quỷ tam tà quân. Ta lấy một kiếm vấn thiên bên dưới. Thử hỏi ai người không lo giết. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, trong lòng lập tức dâng lên sát ý điên cuồng. Vì đánh giết lão giả này, hết thể sau nếu hắn cũng sẽ không tiếp tục bận tâm. Một kiếm xuất thủ, âm quỷ tam tà quân hừ đều không hừ một tiếng, liền đã bị Diệp Vân cho chém giết. Trong tâm thần, cự đại đau đớn lập tức lần nữa truyền đến, lần này cùng vừa rồi thương mắt Hắc Thiên Tích bị giết khác biệt, bởi vì là Diệp Vân mình ra tay, hắn bị thương tổn càng là lật ra không chỉ gấp đôi. Nhưng là tại sát ý ngập trời phía dưới, Diệp Vân một kiếm này bên trong cái kia cố. Thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý, lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hồ trưởng lão trên mặt bắp thịt cuồng loạn, mấy trăm năm qua, hắn rốt cục cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Nhưng là, hắn căn bản không kịp làm ra quan hệ phản ứng, bốn đại ma quái tựa như là bốn tòa biết di động đại sơn, đem hắn chen dựa vào là nhất động khó động. Đương nhiên, chỉ cần cho hồ trưởng lão trong tích tắc thời gian, hắn liền có vô số biện pháp có thể thoát thân mà ra, nhưng là, Diệp Vân làm thế nào có thể cho hắn thời gian này? Phúc! Phúc! Trọng kiếm vô phong tại hồ trưởng lão trước ngực mặc thoát mà qua, lại bị Diệp Vân trên tay ép xuống, lại từ một góc độ khác tốn đi ra. A, tiểu bối ngươi dám? A, hồ trưởng lão trong lòng lập tức tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch? Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Diệp Vân đâu thèm còn lại, lần thứ hai xuất thủ lần nữa. Lần này, Diệp Vân khí tức trên thân lập tức lại là biến đổi, một kiếm xuất thủ, Diệp Vân trong lòng lập tức tràn đầy ai dám tranh phong hào hùng bá khí. Tại cố khí tức này trùng kích dưới, trọng thương hư nhược hồ trưởng lão lập tức lộ ra càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Phúc! Thử! Một kiếm này! Tại đâm xuyên dung nham cự ma thân thể sau khi, một tiễn xuyên tâm, đâm rách hồ trưởng lão trái tim, một đại cỗ huyết tiễn lập tức bắn ra. Diệp Vân cổ họng giật giật. Rốt cục nhịn không được, một ngụm máu phun ra, dung nham cự ma kêu thảm một tiếng, lại là trong lúc nhất thời không chết, tuy nhiên nhìn khí tức bộ dáng yếu ớt khẳng định là không thể sống. Theo lấy cái này một ngụm máu phun ra, Diệp Vân khí tức lập tức lại biến. Trở nên đau thương mà xúc động phẫn nộ. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ. Thử hỏi yêu nhau gì tướng cách. Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật, đệ nhất thức Vấn Kiếm Thức. Lâu dài tu tập Quỷ Đạo Bí Pháp Hồ Trưởng lão, coi như bị một kiếm xuyên tâm, hắn vẫn không có chết đi, càng là đang nỗ lực dãy rủa lấy, muốn truy tìm một chút hy vọng sống, nhưng là, ngay lúc này, Diệp Vân kiếm thứ ba xuất thủ. Hồ Trưởng lão Nhãn Châu đột nhiên liền xông ra ngoài, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phốc. Một tiếng, Hồ Trưởng lão đầu người rời đi râu mép của hắn, một mình bay lượn trên bầu trời mà đi. Coi như này, Hồ Trưởng lão tứ chi còn tại lung tung động lấy, tứ ma cùng Diệp Vân đồng thời chịu hắn trước khi chết một dưới, Diệp Vân cuồng thổ máu tươi lại một lần nữa lăn lộn mà ra, tứ ma cùng nhau gào thét, thời gian dần trôi qua tán loạn tại bên trong đất trời. Diệp Vân lại đến ngự ma cầu phản vệ, liên tục thổ huyết, khí tức càng là suy yếu, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đứng dậy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cùng vỡ tan khung xương một loại đau đớn bất lực, một thân tiên thiên chân khí càng là còn thừa không có mấy, trong đan điển trọng kiếm chi binh càng là lộ ra cực kỳ suy yếu, thậm chí thỉnh thoảng phát ra một tiếng bất mãn mà vừa đau buồn kiếm minh. Ngay lúc này, Hồ Trưởng lão đầu người từ trên bầu trời rơi dưới, lại một chút xíu lăn đến Diệp Vân chân dưới. Diệp gia cựu trạch. Người nói quan hệ. Diệp Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh dị, cái này Hồ Trưởng lão rõ ràng đúng vậy truyền thuyết kia bên trong ngự người trong quỷ đạo, dạng này thủ đoạn nhỏ cũng không tính quan hệ, chỉ là Hồ Trưởng lão quá mức suy yếu, âm thanh cực kỳ mơ hồ, hắn mới hỏi một câu. Diệp gia di tích. Diệp Vân cười, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn ta đi Diệp gia cựu trạch sao? Yên tâm, đã ngươi đều nói cho ta biết nơi nào có nguy hiểm, vậy cũng tốt, ta cả đời này đều không đi cái kia Diệp trạch liền tốt. Ngươi. Hồ Trưởng lão cái kia cái đầu người lập tức lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc, lập tức hắn thất khiếu phun máu, triệt để không có động tĩnh. Diệp Vân còn không dám yên tâm, lại phí sức lấy ra trọng kiếm vô phòng, nghĩ nhưng vẫn là dùng đan hỏa, đem lão quỷ này đầu người đốt rủi. Thẳng đến nhìn cái này Hồ Trưởng lão đầu người triệt để bị thiêu thành cho tàn, Diệp Vân mới chính thức thở dài một hơi, đủ thấy cái này chân nguyên cựu trọng đại cao thủ cho hắn bao lớn áp lực. Mà lúc này Diệp Vân còn không biết cái này Hồ Trưởng lão nếu không phải là bởi vì liên tục thi triển hai lần huyết độn thuật mà nguyên khí đại thương, coi như Diệp Vân lại gì nghịch thiên cũng không có khả năng thương tổn đến đối phương. Theo lấy Diệp Vân bên này không có động tĩnh, né cái không còn một mảnh người chu ra dần dần có đi qua điều tra ý tứ. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương vẫn là không cần cùng người tiếp xúc tốt, khi bên dưới miễn cưỡng mở ra thần vũ bộ pháp, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại Yến Bắc Tam quận băng thiên tuyết địa bên trong. Đợi đến xác định trong đồng hoang chỉ có mình một người thời điểm, Diệp Vân mới chính thức yên lòng, lập tức, hắn mắt tối sầm lại, cũng không cách nào kiên trì nữa, mà là ngất đi. Chương 247, Kiếm Pháp Tiến Song Phi. Tại thiên hàn địa đống bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Vân cũng không biết qua bao lâu, rốt cục mơ mơ hồ hồ thanh tỉnh lại. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Khi hắn cảm giác được mình còn sống thời điểm, trong lòng ý niệm đầu tiên liền cảm kích cái này sinh mệnh vẫn còn tồn tại hạnh phúc. Lập tức lại có chút sao sợ cảm giác, bất quá, càng là sao sợ thì càng kiên định Diệp Vân phải cố gắng tăng cao tu vi quyết tâm. Hồi lâu sau, Diệp Vân chậm rãi giãn ra lấy thân thể, đứng lên. Một thân thương thế, vậy mà giữa bất chi bất giác khỏi hẳn một cái 7-8 phần, Diệp Vân thầm nghĩ, khả năng này là bởi vì thất thải linh lung nếu dược hiệu còn không có hoàn toàn tiêu tán tác dụng đi. Lập tức, hắn liền phát hiện tu vi của mình, vậy mà bất chi bất giác lại đại đại trước tiến lên một bước, đã triệt để vững chắc tại Tiên Thiên Tam Trọng đỉnh phong. Cũng không biết là bởi vì lúc trước đại chiến, kích phát sinh mệnh tiềm năng, vẫn là kích thích còn sót lại tại thể nội dự tính, bất quá, Diệp Vân cũng không muốn đi truy đến cùng cái này. Chậm rãi đi vài bước, Diệp Vân lập tức nhíu mày, trên người hắn bên dưới lại có một loại nghẹn cảm giác khó chịu, thật giống như hẳn là lập tức liền muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng chính là chậm chạp vô pháp tiến vào, để cho người ta lo lắng không thôi. Diệp Vân ngưng thần tĩnh tâm thật lâu, vẫn chưa lĩnh hội được khi hạ tướng cái này cảm giác khó chịu đè nén xuống. Diệp Vân nhìn chung quanh một lần, giữa thiên địa một mảnh phong tuyết, hắn bỗng nhiên có trời đất tuy lớn lại vô lộ khả tẩu cảm giác. Ta bây giờ có thể đi đâu đây? Đi Diệp Trạch. Thế nhưng là, chỗ nào tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Về Huyền Dương Tông. Thế nhưng là lấy tu vi của ta bây giờ, về Huyền Dương Tông không phải đi phí thời gian sao? Đi tìm Tiên Nhi. Thế nhưng là, mình bây giờ, chỉ có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Ngay cả trong nhà nàng tùy tiện một cái hạ nhân đều không, ta như đi chẳng phải là muốn nhận hết người bên ngoài bạch nhãn. Diệp Vân trong lòng tràn đầy mờ mịt, loại này mờ mịt ngay tại ở Đại Yến Vương Chiêu Hoàng đế cựu nhân này thân phận thật sự là quá cao, cao đến Diệp Vân nhất thời còn thấy không rõ trước mắt đường. Đồng nhiên, Diệp Vân trong đan điền trọng kiếm chi binh động một dưới, Diệp Vân biết đây không phải nói nó phát hiện quan hệ, mà là nói trên người mình hưu thập sao đồ vật cùng nó có một tia liên hệ. Diệp Vân bốn phía sờ lên, lại là từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, Diệp gia gia chủ ngọc bội. Ngọc bội kia Diệp Vân đeo ở trên người rất lâu, trọng kiếm chi binh cho tới bây giờ không cùng nó lên qua phản ứng, bất quá. Hiện tại ngọc bội cùng trước kia khác biệt, ngọc bội bên trên dính đầy thật dày Diệp Vân máu. Cái kia là trước kia đế xương đè ép Diệp Vân ở ngực thời điểm, tạo thành, bất quá, Diệp Vân cũng là đến bây giờ mới phát hiện ngọc bội biến hóa. Theo lấy Diệp Vân máu tươi ngâm, ngọc bội kia bên trên vậy mà nổi lên một bộ địa đồ. Đây là Diệp gia bảo khố. Diệp Vân lập tức liền kích động, nhưng là hắn nhìn kỹ nửa ngày, lại phát hiện cái này tựa hồ không giống như là quan hệ bảo khố. Trên bản đồ này miêu tả là một mảnh cực kỳ đặc dị thời không, tại tứ tán hắc vụ bên trong, một tòa phóng lên tận trời cự ngọn núi lớn sừng sững giữa thiên địa, tại cái kia ngọn núi bên trên, vô số kim sắc lôi đỉnh không ngừng bổ dưới, đánh cho những cái kia bao phủ thiên địa hắc vụ không ngừng lui tán. Cái kia thiểm điện cùng cái kia hắc vụ, tựa hồ đều là sống, một mực đang động. Diệp Vân phát hiện điểm này sau khi, trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian nhìn kỹ lại phát hiện bộ kia vẽ càng ngày càng là phai nhạt. Một lát sau ngọc bội triệt để khôi phục liễu nguyên chứa. Diệp Vân tranh thủ thời gian đưa tay, mấy giọt máu mới lập tức nhỏ ở ngọc bội kia phía trên, quả nhiên, trên ngọc bội mặt lập tức liền xảy ra biến hóa. Trước đó ngọc bội kia bên trên, điêu khắc chính là một khỏa cự đại cổ thụ. Diệp Vân thậm chí nhớ được bản thân khi còn bé không ít tại cây đại thụ kia bên dưới chơi đùa, xưa nay nghiêm khắc cha, cuối cùng sẽ đang đứng đại thụ một mặt khác, làm bộ không tìm được mình. Diệp Vân trong lòng chua chua. Tranh thủ thời gian nhìn lại, liên nhìn trên ngọc bội hình ảnh từ từ thay đổi, tại đại thụ kia bên cạnh, một đầu sâu xuống lòng đất thông đạo chậm rãi hiện hiện, lối đi kia quá mức tĩnh mịch, Diệp Vân căn bản là không có cách thấy rõ bên trong là quan hệ. Chờ hắn còn muốn nhìn cẩn thận thời điểm, lại phát hiện ngọc bội lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Diệp Vân đưa tay, muốn tiếp tục tích huyết đi lên, nhưng là, tay của hắn nhấc giữa không trung, người lại là ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, ta Diệp Vân thật sự là một thằng ngu a. Ha ha ha. Ta làm gì không ngừng thả máu của mình, chỉ cần tiến đến Diệp phủ chẳng phải quan hệ đều hiểu sao. Ha ha ha. Nay đạo lý đơn giản, ta vì sao liền là nghĩ không ra đâu. Diệp Vân ầm ĩ cùng thiếu, thẳng đến cười đến nước mắt đều đã chảy đầy hắn trẻ tuổi hai gò má, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Cha. Diệp Vân bất hiếu. Nương. Diệp Vân vô năng. Ta Diệp Vân làm Diệp gia duy nhất sống huyết mạch, ta vậy mà sợ, ta thậm chí ngay cả về nhà mình cũng không dám. Vâng. Giờ khắc này, Diệp Vân tâm tư bỗng nhiên rộng mở trong sáng, hết thảy xoắn xuýt suy nghĩ đều trở thành trò cười, hắn đột nhiên liền buông xuống hết thảy tư tưởng bao phủ, cái này Diệp gia vô luận gì cũng là muốn về một lần. Ngay tại lúc đó, Diệp Vân toàn thân hơi chấn động một chút, khí tức của hắn tinh khí thần, cảm giác của hắn, tính mạng của hắn hình thái, đồng thời đột nhiên biến đổi, Tiên Thiên tứ trọng, thành. Diệp Vân đột nhiên nắm chặt quyền đầu, Tiên Thiên trung kỳ. Một bước này bay vọt, không thể bảo là không lớn. Càng quan trọng hơn là, Diệp Vân kiên định trong lòng tâm niệm. Võ giả, nên thẳng tiến không lùi, nên khó mà dũng lên. Trước đó tại Tiêu gia, Diệp Vân chỉ là Tiên Thiên tam trọng liền thành công chém giết chân nguyên cửu trọng Hồ trưởng lão, hiện khi tiến vào Tiên Thiên trung kỳ, Diệp Vân trong lòng tự nhiên là lòng tin phóng đại, coi như gặp lại chân nguyên cửu trọng như vậy cường hãn đối thủ, hắn cũng có mấy phần chạy trốn nắm chắc. Đương nhiên, Diệp Vân cũng không biết, trước đó Hồ trưởng lão nhưng thật ra là ở vào trọng thương trạng thái. Một thân tu vi chỉ sợ ngay cả 2-3 tầng đều không phát huy ra. Yến Bắc Tam Quận, Diệp gia cựu trạch. Năm đó phồn hoa, sớm đã theo gió mà qua, hiện tại nơi này chỉ là một mảnh hoang dã. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, cũng không có chút nào người ở, ai cũng biết nơi này có Diệp gia vô số thảm chết oan hồn, ai dám ở phụ cận đây ở lại. Tuy nhiên lúc này, ngay tại Diệp Vân trong trí nhớ viên kia cự đại cổ thụ cách đó không xa, lại là xen vào nhau lấy xây dựng không ít phòng ốc. Đại đa số phòng ốc chỉ là lâm thời ở người mà thôi, lộ ra có chút đơn sơ, nhưng cũng có một gian cự đại kiến trúc, sửa chữa và chế tạo cực kỳ xa hoa to lớn. Ở giữa cái kia cự đại kiến trúc trước mặt, một cái khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng hoa phục thanh niên đang luyện tập một bộ kiếm pháp. Cái này kiếm pháp cũng không phải là quan hệ cao minh mặt hàng, mà chỉ là dùng để chơi đùa kiếm pháp thông thường Yến Song Phi. Cái này Yến Song Phi nghe nói là Đại Yến Vương chiêu một vị phong lưu vương gia tiện tay làm ra. Mặc dù không có quan hệ uy lực, lại có thể cùng người mình yêu mến rút kiếm cùng múa, cũng coi là một đoạn giai thoại. Mà cái kia luyện tập kiếm pháp người, lại chính là Đại Yến Hoàng tử, Mục Thần. Lấy Mục Thần tu vi, thi triển dạng này kiếm pháp tự nhiên là hạ bút thành văn, cực kỳ dễ dàng. Bất quá, Mục Thần biểu lộ lại là biến hóa không ngừng, một hồi lo được lo mất, một hồi trầm mê say mê, một hồi nổi giận đùng đùng, một hồi sát khí bốc lên. Mà mỗi khi hắn tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ đột nhiên xuất kiếm chém vào một khối thiên tàn ngọc điêu khắc hình người pho tượng phía trên, đem pho tượng kia chặt đâm thảm không nói nổi. Cái này cái gọi là thiên tàn ngọc, cũng không phải là quan hệ cao đẳng luyện khí tài liệu, nó tác dụng duy nhất, đúng vậy nó có thể không ngừng tự hành chữa trị. Mà cái kia bị thiên tàn chạm ngọc khắc sinh động sinh người, tự nhiên, đúng vậy Diệp Vân. Chương 248, lâm vào trùng đây. Theo lấy mục thần lần nữa hung hăng một kiếm xuất thủ, đem ngày đó tàn ngọc quanh sát, bên kia một cái chân nguyên kỳ cao thủ cơ giới đánh ra một đạo chân khí, cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi pho tượng lập tức khôi phục sinh cơ, trở nên cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Nhìn thấy mục thần lại là hung tận một kiếm đâm tới, chân nguyên kia kỳ cao thủ trên mặt tuy nhiên không chút biểu tình, khỏe mắt lại là nhịn không được kéo ra, trong mắt bất đắc dĩ cùng xem thường càng là khó mà che giấu. Hắn đã đi cùng hoàng tử điện hạ tu luyện kiếm pháp, tu luyện nhanh 10 ngày. Nhìn thấy hoàng tử mục thần chăm chỉ không ngừng đánh giết lấy pho tượng kia bên trong thiếu niên, tất cả mọi người nhìn về phía mục thần trong ánh mắt, cũng nhịn không được mang tới khinh thường cùng xem thường. Nhưng là, mục thần không quan tâm, hắn đã nhập ma. Mục thần trong lòng rất rõ ràng, hắn biết chỉ cần không thể thân thủ chém giết Diệp Vân, như vậy hắn mục thần liền xem như phế đi, muốn sao điên muốn sao ngốc, tuyệt không có còn lại khả năng. Người khác đều coi là vị hoàng tử này đã choáng váng, cũng không tích cực Diệp ra di tích, chỉ biết là mỗi ngày cùng pho tượng phân cao thấp, nhưng chỉ có mục thần tự mình biết, quan hệ di tích hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn biết Diệp Vân nhất định sẽ tới, đó mới là hắn mục tiêu chân chính. Ngay tại mục thần chém vào hăng hái thời điểm, một bóng người đứng ở Diệp ra cây cổ thụ kia cách đó không xa, mục thần bỗng nhiên quay đầu, hai đạo ánh mắt lập tức đối mặt. Thiên thiên tứ trọng. Tốt. Ngươi Diệp Vân quả nhiên là đặc sắc tuyệt diễm, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mục thần, bình tĩnh mà tự tin, người khác đều cho là hắn điên rồi, nhưng hắn không, hắn chỉ là quá muốn đánh chết Diệp Vân mà thôi. Chân nguyên nhị trọng. Đại Yến Hoàng cung quả nhiên bất phàm, cái này rất nhiều thiên tài địa bảo, lại là có chút người tài giỏi không được trọng dụng. Diệp Vân lại là không lưu tình chút nào, sắc bén luyện lưới đao. 333. Mục thần hai tay vỗ tay, gõ nhịp tán thưởng. Diệp huynh quả nhiên cao kiến, đến a, cho ta đem người này giết. Mục thần nói xong, mình lại là chậm rãi không ngừng lùi lại, coi như chung quanh đã vây đầy chân nguyên kỳ cao thủ, đều không có ngăn cản hắn không ngừng lùi bước quyết tâm, bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hắn mục thần nhưng không phải người ngu. Hơn 20 vị chân nguyên sơ kỳ, tầm 10 vị chân nguyên trung kỳ cao thủ đem Diệp Vân bao bọc vây quanh, bất quá bọn hắn có chút mờ mịt, tiểu tử này rõ ràng là tiên thiên tứ trọng, không sai ai nhưng ai từng thấy hơn 40 con đại tượng vây công một con kiến. Những người này đúng vậy mục thần toàn bộ vô liếng, về phần những cái kia chân nguyên sau kỳ cường giả, cái kia chính là chỉ có thái tử Mục Phong mới có thể điều động cấp bậc. Không tệ, hoàng tử điện hạ quả nhiên là tiến triển, bất quá, các ngươi xuất hiện tại ta Diệp ra địa điểm cũ bên trong, vô luận là nguyên nhân nào, đều là nên giết. Đầu tiên xuất thủ lại là bị đông đảo chân nguyên kỳ cao thủ vây khốn Diệp Vân. Kiếm quét bát phương, kiếm hơi thở minh trời, liên tục lưỡng kiếm xuất thủ, một chiêu lui địch, chiêu thứ hai lại mới là giết địch. Oanh! Một mảnh tranh sắc trong biển lửa, đông đảo chân nguyên kỳ cao thủ nhao nhao biến sắc thối lui, không nghĩ tới cái này tiên thiên tứ trọng thiếu niên xuất thủ một kích liền có chân nguyên trung kỳ uy lực. Phốc! Một cái chân nguyên tứ trọng tồn tại nhất thời không quan sát, đột nhiên bị trọng kiếm vô phong từ trên bụng thấu thể mà qua. Không chờ hắn làm ra quan hệ phản ứng, toàn thân bỗng nhiên một trận kịch liệt chấn động truyền đến, một vị chân nguyên trung kỳ cao thủ, vậy mà trong nháy mắt bị bạo thành một đoàn huyết vụ. A, điều này sao khả năng? Thế nào chuyện? Tiểu tử này che giấu tu vi. Nhìn thấy một vị thực lực siêu tuyệt đồng bạn trong nháy mắt chết thảm, thừa bên dưới chân nguyên kỳ cao thủ lập tức kinh hãi. Diệp Vân lại là âm thầm nhíu mày, mình tiến vào tiên thiên tứ trọng sau khi, đúng là thực lực tăng nhiều. Bất quá, nếu muốn là muốn tại trùng vây bên trong đánh giết trong chớp mắt chân nguyên trung kỳ tồn tại, nhưng vẫn là phải vận dụng trọng kiếm chi binh lực lượng. Diệp Vân lập tức cảm thấy khó giải quyết. Coi như mình thủ đoạn ra hết cũng không có khả năng đánh giết như thế nhiều chân nguyên kỳ cao thủ a. Các ngươi còn cứ thế lấy làm quan hệ. Chẳng lẽ một mình hắn liền có thể giết sạch các ngươi đám rác rưởi này sao? Người khác đều tại rung động tại Diệp Vân kinh thiên thực lực, mục thần lại là nhìn ra hắn khó xử. Không tệ. Lên. Giết hắn. Mọi người nhất thời từ trong rung động tỉnh táo lại. Nhao nhao tiến lên vây công, bất quá bọn hắn đều âm thầm tăng thêm cẩn thận, liền xem như công kích thời điểm đều cho mình lưu lại mấy phần bảo mệnh dư lực. Diệp Vân lông mày lập tức nhíu chặt hơn, hắn một kiếm xuất thủ ngăn trở 4-5 đường công kích, không đợi hắn phản kích, phía sau lại là 7-8 đạo chân khí hóa binh công kích đánh tới, nếu là lâm vào dạng này vây công bên trong, chỉ sợ Diệp Vân không còn cơ hội phản kích. Phân tấn bắt hoang. Vâng. So trước đó hừng hực không chỉ gấp 10 biển lửa lấy Diệp Vân làm trung tâm hướng lấy bốn phía quét sạch, bất quá, có vừa rồi kinh nghiệm, đám người lại là không có bối rối, càng là người người âm thầm tăng thêm cẩn thận, không cho Diệp Vân cơ hội đánh lén. Diệp Vân hai mắt điện, trước tiên liền tập trung vào một cái chân nguyên ngũ trọng cao thủ, người kia nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt nhìn đến, trong lòng lập tức phát lạnh, bất quá hắn trên mặt lại là cười lạnh liên tục, một mặt cực phẩm linh khí cấp bậc tiểu xảo bỏ túi thuẫn bài bị hắn cầm trong tay. Sau một khắc, trên tấm chắn hoàng quang đại phóng, đem thân thể người này che lại hơn phân nửa, hắn biểu hiện trên mặt càng thêm nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì đang yên lặng chờ đợi, vị này tiểu gia, ngài tranh thủ thời gian tìm người khác đi a. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trọng kiếm vô phong nhẹ khẽ vây một cái này người nhất thời kinh hãi, ngay tại hắn hết sức chăm chú để phòng lấy quan hệ, lại ngạc nhiên phát hiện Diệp Vân căn bản là không có động thủ. Ngay lúc này, hắn đột nhiên run lên trong lòng, trước mắt đúng vậy tối đen. Lập tức một trường cự đại huyết buồn đại khẩu đã đem hắn nửa người trên toàn bộ bao khỏa, không đợi hắn muốn ra đối sách làm ra phản ứng, Diệp Vân trọng kiếm vô phong đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Tại trọng kiếm chấn ma kính tác dụng dưới, cái kia mặt cực phẩm linh khí thuẫn bài, căn bản là cùng giấy, hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Diệp Vân vây tay một cái, đem thương mắt hắc thiên tích thu vào ngự ma cầu, 6 cái ma trách chúng nó toàn bộ trọng thương suy yếu, căn bản không có cùng người động thủ năng lực. Vừa rồi chỉ là lấy nó đánh cái nguy trang, hấp dẫn bên dưới người này chú ý là thôi. Tuy nhiên trong khoảnh khắc liền giết 2 tên chân nguyên trung kỳ cao thủ, Diệp Vân áp lực lại không có chút nào giảm bớt, mà là càng ngày càng mãnh liệt, bất quá, Diệp Vân nhưng trong lòng là mảy may đều không có thoái ý. Rất nhanh, Diệp Vân ngay cả liền thi triển thủ đoạn lại liên tục đánh chết 5 tên chân nguyên sơ kỳ cao thủ, bất quá hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, sau lưng đầu vai đều bị người đánh lén số đạo vết thương, cục thế càng là toàn diện rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, rất khó tìm tới xuất thủ cơ hội phản kích. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng kinh hãi mục thần trên mặt một trận phát xanh, điều chỉnh thật lâu tâm tính, lại một lần bị Diệp Vân tùy tiện liền đánh nát bấy. Nhanh! Nhanh đi mời Tần tiên sinh! Mục thần mình cũng không phát hiện, trong âm thanh của hắn bất chi bất giác đều mang tới vài tia giọng nghẹn nào, không phải là bởi vì khác, đơn thuần đúng vậy bị Diệp Vân dọa cho. Ai có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, cái này Diệp Vân lại là càng thêm hung hãn. Chương 249, liều chết một trận chiến. Diệp Vân trong lòng vô hỉ vô bi, chuyến này nguy hiểm hắn đã sớm có đoán trước, hắn không cầu an nhiên rời đi, chỉ cầu huyết chiến đến cùng. Kiếm quét bát phương. Trung điệp vây khốn bên trong, Diệp Vân không thể không lần nữa vung ra một kiếm này, hy vọng có thể ngăn trở, đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bất quá, đây đã là hắn mấy lần thi triển thủ đoạn giống nhau, mấy cái kinh nghiệm phong phú chân nguyên trùng kỳ cường giả lập tức bắt lấy cơ hội. Bọn hắn mạo hiểm toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ, cùng một chỗ lấn người mà đến, đồng thời đánh về phía Diệp Vân cắt chỗ yếu hại. Diệp Vân trọng kiếm bên ngoài, tay phải liên tục vung đẩy, 6-7 đạo chân khí phi kiếm vung tay bay ra, chật vật chặn đại đa số công kích. Nhưng một trước một sau mạnh nhất cái kia 2 đạo công kích, lại là khó mà bị chân khí phi kiếm chỗ đánh lui. Diệp Vân thân hình kịch liệt bên cạnh tránh vặn mèo, 2 đạo công kích gần như đồng thời đánh vào hai bên của hắn đầu vai. Diệp Vân trên mặt lập tức bị nghịch sông ứ máu, chợt đỏ bừng. Hắn cổ họng giật giật lại mạnh mẽ đem ứ máu nuốt dưới, lúc này Diệp Vân cánh tay phải hố lượng, trọng kiếm vô phong đã miễn cưỡng thu hồi hơn phân nửa. Nhất tuyến kiếm lửa. Sao khôi đá đấu. Diệp Vân thân thể vặn vẹo xoay tròn, một kiếm hướng về phía trước cấp tốc đâm ra, cùng lúc đó nhất cước ngược lại đạp, đồng thời đánh về phía hai người. Phúc. Ẩm. Hai vị chân nguyên kỳ lục trọng đại cao thủ, một cái trái tim bị trọng kiếm vô phong đâm rách, hắn nhãn châu nổi lên chết ngay tại chỗ. Một cái khác cũng là bị Diệp Vân nhất cước đá sập ở ngực, hắn sắc mặt trắng bệch liên tục lùi lại, cuối cùng nhất ngồi dưới đất không nhúc nhích, nhìn cái kia hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng, rõ ràng cũng là không sống nổi. Diệp Vân hai chiêu đắc thủ, thân thể đã bị động kéo duỗi thành một chữ to, thân thể cực độ mở rộng sau trong lúc nhất thời khó mà thu hồi, hơn 10 chân nguyên kỳ cao thủ công kích, lập tức thừa cơ đánh vào hắn nghiêng người. Diệp Vân thân thể thuận theo công kích tình thế, bị đánh tựa như là một cái tổn hại chơi diều ở trên bầu trời lan lộn, mảng lớn vết máu nhuộm đầy toàn thân hắn y phục. Bất quá, liền xem như này, y nguyên có hơn 20 người thừa dịp hắn thân trên không trung khó mà cơ hội né tránh, nhanh chóng để tiên thiên chân khí của mình ly thể mà ra. Thẳng đến Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân thân thể tựa như là một khối vặn vẹo mà rách dưới khăn lau, một bên nôn lấy máu, một bên trên không trung không cách nào khống chế lan lộn lấy. Nhưng là, đối mặt đông đảo công kích, hắn vốn hẳn nên vô pháp tự điều khiển thân thể, lại là trên không trung xoay ra từng đạo tàn ảnh. Thần vũ bộ pháp. Mượn nhờ những công kích kia, Diệp Vân vậy mà tạm thời thu được. Ngao Du hư không năng lực, bất quá, đây cũng chính là trong nháy mắt, liền tại những cái kia chân nguyên kỳ cao thủ kinh ngạc thời điểm, Diệp Vân thân thể nhẹ nhàng lóe lên, liền rơi vào vòng vây bên ngoài. Kiếm hơi thở minh trời. Một cái lặng lẽ tránh né ở ngoại vi chân nguyên kỳ nhất trọng cao thủ, không có phản ứng chút nào cùng phong bị, liền bị Diệp Vân một kiếm đâm vào thể nội, bị chấn động thành huyết vụ. Một chiêu này huyết tinh tàn bạo, lập tức khơi dậy Diệp Vân càng thêm hừng hực sát tâm. Đế Vương Quyền. Trước mặt hai cái chân nguyên sơ kỳ cao thủ, thất kinh liên tục hướng lùi lại đi, thân thể của bọn hắn sau khi, một vị chân nguyên kỳ ngũ trọng cao thủ chính hầm hầm đuổi tới cứu viện, nhưng là, Diệp Vân quyền đầu lại là quỷ dị xoay ra một đường vòng cung, lóe lên cái kia hai cái chân nguyên sơ kỳ cao thủ thân thể. Vâng. Cái kia chạy đến gấp rút tiếp viện chân nguyên ngũ trọng cao thủ, thành công cứu người khác, mình cũng là bị một quyền đánh nổ. Cái này một dưới, Diệp Vân trong đan điền lại là một tiếng vù vù. Diệp Vân mắt thấy lại không có cơ hội, chỉ có thể cầm kiếm phòng bị lấy, đồng thời từng ngụm thở gấp khí thô. Bởi vì, ngay tại như thế trong điện quang hỏa thạch, thừa bên dưới những cái kia chân nguyên kỳ cao thủ lại một lần đem Diệp Vân bao quanh vây vây ở hạch tâm. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, mục thần thuộc hạ có thể nói là tổn thất nặng nề, nhất là chân nguyên trung kỳ tồn tại càng là còn thừa không có mấy, giữa sân chân nguyên lục trọng tồn tại, càng là chỉ còn lại có một vị, hắn một mực theo bản năng che chắn tại Diệp Vân cùng mục thần trung gian. Lúc này mới may mắn sống đến nay. Mọi người cẩn thận. Bảo vệ tốt an toàn của mình, các ngươi chỉ cần trì hoãn một dưới, thần tiên sinh bọn hắn lập tức liền sẽ đến cứu viện binh. Mục thân nhìn thấy mình nhiều năm tích xúc một chút nhân thủ, trong khoảnh khắc liền tổn thất 1/3, mũi nhọn lực lượng tức thì bị phá hủy không còn, đau lòng muốn chết phía dưới, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hắn lời này vốn cũng không sai, nhưng là, Diệp Vân tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng kích giết được như thế nhiều chân nguyên kỳ tồn tại. Song phương nhiều lần giao thủ sau khi, hắn chẳng những bị áp chế tại một cái cực kỳ không gian thu hẹp, khí thế bên trên tức thì bị áp chế ở hạ phong, dù sao đối phương người, thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, mục thần nghe được lời này vừa ra, trong lúc kịch chiến chúng hơn cao thủ mới đột nhiên trong lòng cùng nhau phát lệnh, lúc này mới bao lâu à, bao nhiêu đồng bạn đã chết thảm, mình nếu là không cẩn thận, liền xem như cuối cùng nhất có thể đánh chết tiểu tử này, mình sợ là cũng không sống nổi. Đến mục thần như thế một nhắc nhở, đại đa số người lập tức lộ ra mấy phần ý sợ hãi, trong lòng bọn họ thoái ý một lít, khí thế của bọn hắn lập tức đúng vậy một áp chế. Song phương khí tức cuốn dao, bọn hắn khí thế bị ngăn trở, Diệp Vân trong mắt lập tức đúng vậy sáng lên. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Diệp Vân xuất thủ liều mạng, một kiếm xuất thủ, thẳng tiến không lùi, ngăn tại trước mặt hắn một vị tiên thiên tứ trọng cao thủ, tâm tư quần quận ở giữa căn bản là không có cách ngăn cản. Trong khoảnh khắc liền chết bởi Diệp Vân kiếm dưới, hắn trước khi chết còn đang kỳ quái, đồng bạn thế nào không tới cứu viện binh. Kỳ thực, Diệp Vân một kiếm hướng về phía trước, hắn hai bên cùng phía sau vốn là hẳn là đồng thời buộc phát ra kinh thiên động địa công kích, đây cũng là Diệp Vân không dám tùy tiện xuất thủ nguyên nhân vị trí. Nhưng là đang bị mục thần một câu ngắt lời sau khi, cái này vốn nên trước tiên xuất hiện công kích lại là nhỏ không thể thấy, chậm như vậy dừng một chút, đúng vậy như thế trong nháy mắt khác nhau, vị kia tiên thiên tứ trọng cao thủ. Như vậy chết thảm. Bất quá, tuy nhiên chậm chậm, nhưng là đối mặt đây cơ hồ toàn phương vị công kích, Diệp Vân muốn trốn tránh, vẫn còn là không thể nào, hắn chỉ có thể liều mạng. Diệp Vân đột nhiên dùng ra nửa chiêu sao khôi đá đấu, chân của hắn cũng không có đá ra, thân thể lại là đã thừa cơ chuyển đã qua hơn nửa. Phanh phanh phanh. Hai lần đả kích, dẫn đầu đánh vào Diệp Vân trên thân, hắn cảnh giới bây giờ ngay cả chân khí khải giáp đều hoàn vô pháp ngưng kết, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Dạng này chân nguyên kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, bình thường chân nguyên kỳ cao thủ đều muốn trong nháy mắt chết thảm, bất quá, Diệp Vân chỉ là trong đan điền một tiếng kiếm minh, liền tan mất hơn 9 thành công kích. Đế Vương Quyền. Diệp Vân đợi không được thân thể toàn bộ quay tới, đã vặn eo đánh ra mạnh nhất một quyền. 4-5 vị chân nguyên kỳ cao thủ hợp lực một kích, lập tức cùng Diệp Vân quyền đầu chính diện đánh ở cùng nhau. Vô luận là chân khí số lượng vẫn là chất lượng, Diệp Vân đều hoàn toàn rơi hạ phong, trọng kiếm chấn ma kính vừa rồi dùng cho phòng hộ. Lúc này cũng vô pháp tới kịp làm ra phản ứng, Diệp Vân thân thể lập tức bị đánh thất khiếu phun máu, cấp tốc té bay ra ngoài. Chương 250, ngự ma cầu trả lại. Ầm. Diệp Vân thân thể đột nhiên đập vào trên mặt đất, hắn lần thứ nhất phát hiện, đại địa lại là này cứng rắn, chỉ là va chạm phía dưới, mình xương cốt toàn thân đều giống như là nát một cái 7-8 phần. Theo lấy vừa rồi một cái kia, Diệp Vân lỗ tai, mi mắt đều nhét đầy máu tươi, trong lúc nhất thời hắn vậy mà ánh mắt mơ hồ. Thính lực hoàn toàn không có. Diệp Vân trong lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ mình cái này muốn khó thoát kiếp nạn này. Nhưng là, Tại ngắn ngủi này một khắc bên trong, vậy mà không có người thừa cơ hướng lấy Diệp Vân công tới, tất cả mọi người bị Diệp Vân vừa rồi một kích chấn nhấp rồi. Một quyền đánh giết ngũ đại chân nguyên kỳ cao thủ. Đây chính là đế vương quyền bên trong cái kia sợi hùng bá thiên hạ, không người có thể chịu ý cảnh uy lực. Đương nhiên, chỉ là một lát hoảng hốt, sau một khắc bọn hắn lại nhanh chóng đem Diệp Vân bao vây lại, vây giết, lại một lần nữa bắt đầu. Muốn là bọn hắn, không thừa dịp lấy Diệp Vân trọng thương thời điểm, lấy bên dưới Diệp Vân tính mệnh, những người này liền không khỏi quá ngu. Nhưng là, ngay tại như thế ngắn ngủi thở dốc ở giữa, Diệp Vân dĩ kinh rẽ rủa lấy đứng lên, theo lấy lưng hắn nỗ lực thẳng tắp, Diệp Vân trong lòng đột nhiên tràn đầy tự hào, hắn Diệp Vân thì sợ gì một trận chiến. Giờ khắc này, Diệp Vân trong lòng đột nhiên sáng ngời kính, đối với võ đạo nhận biết khắc sâu đến một cái độ cao mới, trong lòng dũng khí cùng kiên nhẫn, đều đủ để hắn tại rất nhanh thời điểm đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Diệp Vân nhếch miệng cười thảm, hắn hiện tại nơi nào còn có những thời giờ kia. Ngay lúc này, Diệp Vân thể nội ngự ma cầu nhẹ nhàng động một dưới, sáu đại ma quái hư ảnh đều là phát ra không cam lòng mà thê thảm kêu rên, chúng nó vốn là hề vải suy sụp thần hồn, vậy mà thoáng cái trở nên đều nhanh muốn hư nhược liền muốn tiêu tan hết. Ngay tại Diệp Vân chấn kinh không hiểu thời điểm, một đạo thuần nát năng lượng phát từ ngự ma cầu bên trong, ngược lại tràn vào thân thể của hắn. Và anh, không ngã một phần ngàn tỷ sát na thời gian, thiên thiên ngũ trọng. Thành, cái này là đạo khí, cái kia ngự ma cầu bên trong năng lượng, vốn là thuộc về Diệp Vân thân thể một bộ phận. Tự nhiên có thể nhanh chóng hoàn mỹ phù hợp thân thể của hắn. Cái gọi là đạo khí hộ chủ, chỗ chân quý của nó chính là ở đây. Mà Diệp Vân trong tay ngự ma cầu, nhưng vẫn là chỗ có đạo khí bên trong kém nhất, bởi vì cái gọi là đạo khí tiêu chuẩn đúng vậy ở trong chứa khí linh, mà ngự ma cầu sáu đại ma quái tàn hồn cộng lại, kỳ thực đều còn không thể xem như một cái hoàn chỉnh khí hồn. Bất quá, tiềm lực của nó lại là cực lớn, bởi vì cái này ngự ma cầu từ lúc mới bắt đầu thiết kế, đúng vậy nó cùng lúc có sáu đại khí hồn. Đương nhiên, hiện tại ngự ma cầu từ trình độ nào đó tới nói, đây vẫn chỉ là một kiện bán thành phẩm mà thôi. Bất quá, cái này đã để Diệp Vân vui mừng quá đỗi, tại thời khắc này, hắn chẳng những đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, một thân thương thế tức thì bị thời cơ đột phá cho cọ rửa cái 7-8 phần. Diệp Vân trong lòng hiện lên một dòng nước ấm, đối với ngự ma cầu loại kia thuần túy lợi dụng cảm tình, lập tức trở nên thân thiết rất nhiều. Nhanh! Đừng cứ thế lấy, hắn đã không được, mau giết hắn. Theo lấy mục thần một tiếng hô quát, đại chiến tái khởi. Tuy nhiên cùng đám người phỏng đoán rất là khác biệt chính là, Diệp Vân chẳng những không có bởi vì thương thế mà thực lực đại tổn, ngược lại là càng tiến lên một bước, trong chiến đấu đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Cái này mọi người một cái trong lòng càng là băng hàn. Tiểu tử này thật là một cái quái vật đáng chết ta. Người người đối Diệp Vân sát cơ đều nặng hơn mấy phần, nhưng là ra tay ở giữa lại là không tự chủ mấy phần cố kỵ, Diệp Vân lại là bất kể những cái kia, ngay cả liền xuất thủ cường công, trong lúc nhất thời song phương khí thế dẫn dắt dưới, Diệp Vân vậy mà chiếm thượng phong. Xa xa nhìn lại, vậy mà tựa như là Diệp Vân đang đuổi giết một đám người, bất quá, đây chỉ là một giả tượng. Những cái kia chân nguyên kỳ cao thủ tuy nhiên khí thế gặp khó, thực lực lại là vẫn còn ở đó. Diệp Vân liên tục phát huy, cũng chỉ là chém giết ba cái chân nguyên sơ kỳ cao thủ mà thôi. Bất quá, khí thế kia đã là cực kỳ làm người kinh hãi, mục thần cái chán đã trong bất chi bất giác hiện đầy mồ hôi mịn, hắn trừng lớn hai mắt khẩn trương nhìn, thậm chí động tình thế không đối với mình rút lui trước suy nghĩ. Thần ca, gặp qua hoàng tử điện hạ. Ngay tại mục thần nhịp tim đập càng lúc càng nhanh thời điểm, một cái huyền cây cỏ cứu mạng một loại âm thanh rốt cục vang lên, mục thần lập tức vui mừng quá đỗi quay đầu nhìn lại. Đã thấy một thân văn long hoàng bảo tần tiên sinh nhàn nhạt mà cười, tuy nói là hành lý cũng chính là hơi chắp tay, hắn phía sau thất đại chân nguyên cao thủ càng là người người mặt không biểu tình, dù sao, bọn họ đều là lệ thuộc vào thái tử Mục Phong người, nếu là đối mục thần quá mức thân mật cũng không dễ. Ai nha? Thần tiên sinh, ngươi tới thật đúng lúc. Mau mau, ngươi mau dẫn lấy chư vị hoàng thúc cùng ngự quỷ đạo các trưởng lao xuất thủ, đem cái này Diệp Vân giúp ta cầm bên dưới. Tần tiên sinh còn chưa mở miệng, mấy vị kia lại là hoàng vội mở miệng. Hoàng tử điện hạ thần ôn. Chúng ta chỉ là phổ thông tông thất tử đệ, người hoàng thúc này hai chữ thế nhưng là tuyệt đối không thể nói. Nếu như bị tông nhân phủ người biết, chúng ta chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Hoàng tử điện hạ quá khách khí, ta đám ba người chỉ là ngự quỷ đạo ngoại môn trưởng lão. Nhìn thấy Yến Thần Mộ người toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ, mà ngự quỷ đạo người lại là biểu lộ hết sức xấu hổ. Mục thần gấp đều muốn khóc, hắn vội vàng nói ra, vâng vâng vâng. Tóm lại còn mời chư vị xuất thủ. Nhìn thấy mục thần những cái kia cấp dưới bị liên tục đánh giết, mấy người kia tự nhiên là mảy may đều không đau lòng, tần tiên sinh cười ha hả nhận lời lấy, hơn nửa ngày đều không có xuất thủ. Nhìn thấy mục thần gấp đều muốn nhảy dựng lên, tần tiên sinh mới tán thán nói, trong thiên địa này lại còn có này thiếu niên thiên tài, liền xem như so với thái tử điện hạ, nô, các ngươi còn cứ thế lấy làm quan hệ. Còn không mau đi đem tiểu tử này cầm bên dưới. Lại là tần tiên sinh phát ra từ nội tâm nói một câu lời nói thật, cái này mới đột nhiên phát hiện có chút không đúng, tranh thủ thời gian giống to che giấu đi qua. Được rồi, đã hoàng tử điện hạ bọn hộ vệ không chịu xuất lực, vậy lao phu cũng không cần quan hệ thể diện, tự mình đi đem tiểu tử này cầm xuống đi. Một cái người áo vàng bất đắc dĩ bĩu môi, lấy thân phận của hắn đối một cái tiên thiên cảnh vãn bối xuất thủ, thật sự là có chút trên mặt không ánh sáng, nếu là nói đến mây công, vậy thì càng thêm không thể nào. Soạn. Người này đột nhiên vọt lên, thân ở trường thiên bên trong, hắn trực tiếp dỗi ra đại thủ hướng lấy Diệp Vân chụp tới, chiêu này cực kỳ doa người, bất quá, cẩn thận đi xem liền có thể nhìn thấy nguyên lai tay của người này bên trên, mang theo một bộ bảo khí cấp bậc bao tay, lúc này mới có thể làm ra có thể vô hạn co dỗi cánh tay bộ dáng. Diệp Vân nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng là theo lấy chiến đấu tiếp tục, bất chi bất giác hắn lại thời gian dần trôi qua bị đặt ở hạ phong, không có cách, người đối diện thật sự là nhiều lắm, quả thực là giết không thắng, giết. Ngay lúc này, Diệp Vân trong lòng đột nhiên báo động dâng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy cái này để người ta hết sức kinh hãi một màn, một người đứng ngạo nghệ hư giữa không trung, ngăn cách lấy vài trăm mét liền như vậy hướng hắn vô tới, cái kia đưa qua tới đại thủ dài đến vài trăm mét, đây quả thực là thần ma, để người không thể không vì chi hoảng sợ. Chương 251, đánh giết mục thần. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, không biết đây là cái gì dạng thủ đoạn thần thông, hắn chỉ có thể toàn lực vận dụng trọng kiếm chi binh lực lượng. Đón cái kia phô thiên cái địa đại thủ, đánh ra mình một kích mạnh nhất. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi yêu nhau gì tướng cách. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức vấn kiếm thức. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa sinh ly tử biệt bi thương, ẩn chứa Diệp Vân lý tưởng cùng phấn đấu mục tiêu, ẩn chứa Diệp Vân trong lòng xúc động phẫn nộ cùng không cam lòng, có thể nói là hắn hiện tại mạnh nhất một chiêu. Bang lang lang. Một trận ánh lửa trong không khí nổ lên, nương theo lấy một trận để cho người ta ghê răng kim loại ma sát âm thanh truyền đến, để cho người ta lỗ thai cực kỳ khó chịu. Diệp Vân ngưng thần cầm kiếm, ngạo thị hư không, một kiếm này hắn cũng không có ăn thiệt thòi, hắn cũng thấy rõ, người kia lại là một vị chân nguyên cửu trọng tuyệt đại cường giả. Đều lui ra đi, tiểu tử này ngược lại thật là có chút thủ đoạn nghịch thiên, vừa rồi một kiếm kia đã đủ để miểu sát chân nguyên thất bát trọng tồn tại, thật sự là cổ quái, trên đời này tại sao có thể có loại quái vật này. Tới tới tới, để bổn tọa thật tốt nhìn xem, ngươi còn có cái gì hoa văn có thể đùa nghịch đi ra. Ngươi, có biết mấy năm trước diệt vong Diệp gia đều có thứ gì người? Diệp Vân nhìn ra người này tu vi lại cùng trước đó cái kia Hồ trưởng lão, nhịn không được hỏi một câu. Năm đó diệt vong Diệp gia, ngoại trừ họ Hồ cái kia lão quỷ bên ngoài, những người khác hầu như đều bị Diệp gia phản sát, cái kia Diệp gia chỉ là Yến Bắc Tam quận nhỏ như vậy địa phương một cái nhỏ tiểu gia tộc, tự nhiên cũng không cần điều động cái gì quá mạnh lực lượng. Làm sao, ngươi chính là cái kia Diệp gia dư người ta? Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng. Chỉ cảm thấy một mực bị ép tới thở không nổi ở ngực hơi thở một hơi, đã vậy, hắn chỉ cần một ngày nào đó giết đến tận đại yến vương chiêu cũng liền tự nhiên năng làm đại cửu đến báo. Diệp Vân trong lòng sát ý giảm xuống, chiến ý lại là đã lui, trước đó hắn đánh giết Hồ trưởng lao thời điểm mới là tiên thiên tam trọng, bây giờ lại là ngũ trọng, hắn chính là muốn ước lượng bên dưới thực lực chân chính của mình. Ngươi, xuống tới một trận chiến. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, hai mắt tràn đầy tự tin. Ha ha ha. Người kia tựa hồ cảm thấy Diệp Vân cực kỳ thú vị, cười đến càng là cực kỳ vui vẻ. Hắn một bước phóng ra, thân thể đã xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt, Diệp Vân không khỏi kinh hãi, vội vàng một kiếm xuất thủ, muốn trước bảo vệ bản thân. Phần tấn bắt hoang. Một cái biển lửa tràn ngập Diệp Vân quanh người mấy chục mét, đối mặt cường giả như vậy, Diệp Vân tự nhiên là ra toàn lực. Nhưng là, người kia cười ha ha, tùy ý thổi ngụm khí. Hô. Một tiếng, mạn thiên biển lửa lập tức dập tắt. Diệp Vân cái kia nhìn như mưa gió không lọt kiếm thế, lập tức trở nên sơ hở khắp nơi. Không đợi Diệp Vân biến chiêu, cái kia người áo vàng tùy ý một chỉ điểm ra, ông. Một tiếng, vừa vặn gậy tại trọng kiếm vô phong trên mũi kiếm, Diệp Vân trong lòng đột nhiên một buồn bực một ngụm máu liền phun ra, thủ tí bị một cỗ đại lực kích thích cao cao dơ lên, trong tay trọng kiếm vô phong kém chút bay ra. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn so trước đó cái kia ngự quỷ đạo chân nguyên cửu trọng lão giả. Mạnh cũng quá là nhiều a. Chỉ là đơn giản giao thủ một cái, Diệp Vân trong lòng đã tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng, trên lệch này thật sự là quá lớn. Làm sao vậy, đừng phát ngốc a, có bản lĩnh gì, nhanh lên xuất ra. Cái kia hoàng bào hơi có chút không kiên nhẫn, hắn tay háo trái bay xuống, trong tay đã nhiều hơn một thanh tu giáp tiểu đao, hắn tỉ mỉ tu chỉnh lấy trên tay phải móng tay, thần thái cực kỳ nhàn nhã. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân không giận phản kinh. Một kiếm này càng là vận dụng toàn lực, trọng kiếm vô phong nhanh nhuyễn một đạo thiểm điện, trong chốc lát liền đâm tới người này trước ngực, một kiếm này uy thế tuy nhiên không mạnh. Diệp Vân lại âm thầm điều động tất cả trọng kiếm chấn ma kính chi lực. Một kiếm này đã đâm vào người này y phục, Diệp Vân trên tay tăng sức mạnh, tốc độ càng là nhanh ba phần, nhưng là cái kia người áo vàng lại tiếp tục nhàn nhã lại mài mài móng tay của mình. Thật giống như giữa hai người thời gian lưu tốc xuất hiện quỷ dị biến hóa, tại hắn nhàn nhã trong động tác, Diệp Vân kiếm vậy mà không có chút nào tiến thêm. Hôn trướng! Ngươi dám đâm xuyên bổn tọa y phục. Người kia thu hồi tiểu đao, đột nhiên đổi sắc mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Vân còn không thấy rõ là tại chuyện gì xảy ra đâu. Người kia tay háo hất lên, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trong đan điền trọng kiếm chi binh điên cuồng rung động động, liều mạng vì hắn tiêu giảm thương thế, nhưng liền xem như này, trọng kiếm chi binh y nguyên đột nhiên hướng về sau đánh tới, đụng gãy Diệp Vân thủ tí, đụng có phần bộ ngực của hắn, cho đến chui vào trong cơ thể hắn chí ít nhất xích còn nhiều. Diệp Vân chật vật nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn không rõ đồng dạng là chân nguyên cửu trọng vì cái gì chênh lệch có thể này lớn, nếu cái kia hồ trưởng lão mạnh mẽ như thế, chỗ nào lại còn có hắn Diệp Vân mệnh tại. Hắn làm sao biết, hồ trưởng lão lo lắng diệt tử cửu nhân chạy trốn, liên tục thi triển hai lần huyết độ thuật, một thân thực lực nhiều nhất thừa hạ 2-3 thành, vẫn còn trạng thái trọng thương. Hẹ! Diệp Vân thân thể huyền một bãi bùn nhão, chẳng những hơi thở mong manh, càng là không ngừng nôn mửa ra mang theo nội tạng cặn bã huyết thủy, rộng thùng thình nặng nề trọng kiếm vô phong y nguyên cắm trong cơ thể hắn, cái kia vết thương thật lớn cơ hồ đúng vậy một cái trong suốt lỗ thủng. Diệp Vân lại là tựa hồ nhìn qua, hoàn toàn xảy ra thời khắc hấp hối, căn bản không có lực lượng đem vũ khí của mình từ bên trong thân thể của mình rút ra. Hoàng tử điện hạ, tựa hồ ra tay hơi nặng quá. Không sao, không sao, ha ha ha, chỉ cần có một hơi liền tốt. Coi như hắn thật đã chết rồi, ta cũng phải đem hắn hủy đi ra đi xương, ép thành cho bụi. Mục thần rốt cục có thể yên tâm thoải mái cười to. Nhìn lấy Diệp Vân thê thảm bộ dáng, mục thần trong lòng khoái ý cùng thủy triều, không ngừng mãnh liệt khuấy động, hắn gần như sắp muốn hạnh phúc ngất. Nhưng là, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Mục thần nhất định còn muốn tự tay đi đem Diệp Vân giết chết, hoặc là, tại hắn trước khi chết, thân thủ thật tốt làm nhục một phen. Mang theo không cách nào hình dung vui sướng, mục thần toàn thân đều tại hưng phấn run rẩy. Hắn thất tha thất thểu xích lại gần Diệp Vân trước mặt, giờ khắc này, mục thần thật sự là kích động hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Diệp Vân, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay đi. Ta nhất định phải, nhất định phải. Ngay tại mục thần mừng rỡ như điên phát ra thần kinh thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, Diệp Vân thân thể hơi động một dưới, giữa sân mấy vị cao thủ tự nhiên là đã nhận ra, bất quá, Diệp Vân thương thế như vậy, coi như cái kia mục thần lại phế phẩm. Bọn hắn cũng không tin mục thần còn có thể nhận tổn thương gì. Nhưng là, Diệp Vân đột nhiên thân thể nhất động, hoàn hảo cánh tay trái đột nhiên đem trọng kiếm vô phong rút ra, trùng thiên nhiệt huyết lập tức bắn ra, hoàn toàn che đậy mục thần ánh mắt. Sau một khắc, Diệp Vân liền muốn đem mục thần cầm dưới, làm một cái con tin. Hảo tiểu tử! Ngươi dám! Chí ít có 5 đạo công kích trong nháy mắt liền đánh tới, Diệp Vân tay phải cầm kiếm, tay trái đã phế, hắn thầm than một tiếng, biết mình không có cơ hội bắt sống bên dưới mục thần. Nhưng là, Diệp Vân lại là thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình, đã không thể bảo toàn mình, vậy thì liều cho cá chết lưới rách tốt. Chương 252, trốn vào ma giới. Kiếm quét bắt phương. Diệp Vân căn bản cũng không quản sau nếu, cánh tay trái vung đẩy, một kiếm xuất thủ, chỉ gặp mạn thiên kiếm ảnh bốn phía phiêu tán, mục thần ngây ra như phóng, đông đảo chân nguyên kỳ cao thủ đều gấp đến đỏ mắt chử, người người giận bắn mà đến. Phúc! Theo lấy một đạo huyết tiễn phóng lên tận trời. Đại Yến hoàng tử mục thần đầu người, đã ở trên không bên trong lan lộn, trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin, trên mặt của hắn càng là nghi hoặc mê mang, đừng nói thống khổ, liền ngay cả một điểm hoảng sợ suy nghĩ cũng không kịp chuyển qua. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Vô số đạo công kích, đem hết toàn lực đánh vào Diệp Vân trên thân, trên người hắn xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ thân thể tựa như là một đoàn đống bùn nhão, bị đám người đánh tới kích đi qua, liên tục biến hóa lấy khác biệt dị dạng hình dạng. Giữa sân tất cả mọi người bao quát là tần tiên sinh bọn người, người người đều là sắc mặt khó coi cùng vừa mới chết cha, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, càng là cùng nhìn cựu nhân giết cha không có khác nhau. Đương nhiên, mục thần tự nhiên không là bọn hắn cha, thế nhưng là lấy mục thần thân phận, bọn hắn càng tình nguyện vừa mới chết chính là mình cha a. Rất nhiều chân nguyên kỳ cường giả đã thất hồn lạc phách co quắp ngã trên mặt đất, càng có người hai vai run run, đã khóc mở. Một khi hoàng tử, chết thảm ở trước mặt. Người nơi này tuyệt đại đa số, không nhưng là mình sẽ chết. Người nhà của bọn hắn, tộc nhân của bọn hắn, một cái cũng sẽ không chết thống khoái. Tần tiên sinh sắc mặt, so đáy nổi còn muốn càng thêm đen, hắn tuy nhiên thân phận đặc thù lục địa, nhưng cũng là khó từ tội lỗi, càng quan trọng hơn là, mục thần hoàng tử chết thảm ở trước mặt của hắn, đây là tần tiên sinh chính mình ý tứ, vẫn là thái tử ý tứ. Nghĩ đến thái tử thủ đoạn tàn nhẫn, lương bạc tính tình, tần tiên sinh tâm tràn đầy hàn ý. Tất cả dừng tay. Đừng giết hắn. Mấy người tần tiên sinh kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, vô số đạo tràn ngập lấy căm giận ngút trời cùng hận ý công kích, đã cơ hồ đem Diệp Vân thân thể cho đập nát. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin là, Diệp Vân vậy mà vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Không có chút nào phòng bị chi lực tình huống dưới, gặp như vậy nhiều công kích. Coi như giữa sân tu vi sâu nhất tần tiên sinh đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, Diệp Vân lại còn sống. Diệp Vân trong đan điền trọng kiếm chi binh, tuyệt không có khả năng vì hắn tan mất như thế nhiều đồng thời đánh tới công kích. Nhưng là, mỗi đến Diệp Vân ở vào sắp chết trạng thái, tại kia hình kiếm dấu ấn bên trong, cuối cùng sẽ có mới năng lượng tuôn ra, trợ giúp hắn vượt qua lần này kiếp nạn. Thật giống như, kiếm này hình dấu ấn bên trong, cất giấu một vị một mực đang âm thầm thủ hộ lấy Diệp Vân trưởng bối. Diệp Vân vốn đã nhắm mắt đợi chết rồi, ai biết thương thế trên người không ngừng tăng thêm, không ngừng tăng thêm, to to nhỏ nhỏ vết thương đều muốn vô pháp tính toán số lượng, nhưng là, hắn đúng vậy không chết. Diệp Vân trong lòng lại là nghi hoặc lại là kích động, đã thượng thiên không cho ta chết, vậy ta liền phải cố gắng sống sót. Diệp Vân cắn răng, kiên trì lấy, nỗ lực giữ lấy cái này một hơi, nỗ lực giảm thấp nhận thương tổn, nỗ lực chữa trị lấy thương thế trên người, dù là biết rõ nháy mắt sau đó, chỗ kia vết thương còn sẽ phải gánh chịu càng thêm thảm trọng thương tổn. Rốt cục, liên tục không ngừng đả kích kết thúc, Diệp Vân thậm chí nghe được tần tiên sinh âm thanh, không nên giết hắn. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, muốn bắt sống sao? Cái kia thế nào khả năng? Ngay lúc này, trong đan điền suy yếu khô tàn trọng kiếm chi binh, đột nhiên hơi động một dưới, thời khắc sinh tử, Diệp Vân chỉ là trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của nó. Nỗ lực vặn vẹo một hạ thân. Diệp Vân phá nát chỗ ngực, lập tức trượt xuống ra một khối triệt để bị máu tươi ngâm lấy ngọc bội, liền xem như gặp như vậy đả kích nặng nề, ngọc bội kia vậy mà vẫn là không hư hao chút nào, theo lấy ngọc bội kia vừa xuống tới mặt đất bên trên, lập tức bạo phát ra ngàn vạn đạo ngũ thải hào quang. Ngay tại Diệp Vân cùng tất cả mọi người rung động không hiểu thời điểm, ngọc bội kia tự hành bay đến Diệp Vân trong tay, ngay tại lúc đó phạm vi mấy trăm dặm bên trong, cả vùng đều lắc bắt đầu chuyển động. Rồi mới một đầu dài rộng cơ hồ chỉ chứa một người thông qua đen nhánh địa đạo đột nhiên hiện lên ở Diệp Vân chân dưới, tại cái kia trong địa đạo bạch ngọc điêu khắc cầu thang trong suốt động lòng người, bất quá, Diệp Vân lại là không có thời gian để ý tới, mà là đột nhiên nghiêng người lọt vào trong địa đạo, đồng thời thân thể nhanh chóng tại cái kia trên cầu thang lăn lộn lấy, trong lúc nhất thời cũng không biết lại ngã sấp xuống bao nhiêu cái vốn là hỏng xương cốt. Tần tiên sinh giận dữ, nhưng là chờ hắn phi thân tới, một thanh hướng lấy Diệp Vân chộp tới thời điểm, đống nhiên một đạo cự đại bài xích lực từ cái kia trong địa đạo truyền đến, lấy tần tiên sinh tu vi lại bị cỗ này bài xích lực đẩy một cái lảo đảo, chờ hắn đứng vững thời điểm, cái kia địa đạo đã biến mất không thấy. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm đại địa vẫn còn đang lắc lư không ngừng, giống như là cự đại chấn động đang nổi lên hoặc là nói là tiến hành lấy, nhưng là, tần tiên sinh tự nhiên biết, đây cũng không phải là quan hệ chấn động, mà là bởi vì đầu kia địa đạo đang chạy trốn. Cái kia địa đạo là sống, nó một mực đang chạy trốn. Tại tu luyện giới, tình huống như vậy tự nhiên cũng không tính là nhiều sao nghe rợn cả người, nhưng là, đối mặt nghịch thiên như vậy cơ quan, muốn đem cửa ra vào tìm ra, không thể nghi ngờ là khó đăng thiên. Phế phẩm. Tất cả đều là phế phẩm. Như thế lớn một đầu địa đạo, các ngươi vậy mà tìm như thế nhiều năm, đều không có phát hiện, thật sự là phế phẩm. Tần trưởng lão giận điên lên, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn là đang sợ thái tử trách phạt. Chờ hắn phát tiết nửa ngày, một cái nguyên bản mục thần thủ hạ chân nguyên trung kỳ cao thủ, sợ hãi rụt rè bu lại, bao hàm lấy cuối cùng nhất vẻ chờ mong mà hỏi, Tần đại nhân, chúng ta bây giờ thế nào xử lý a? Hiện tại liền trở về lĩnh tội sao? Liền như thế trở về. Các ngươi bọn này ngu xuẩn là muốn đi muốn chết sao? Tần tiên sinh hung hăng mắng một câu, suy tư một bên dưới phân phó nói, tất cả mọi người nghe lấy, mọi người bảo vệ tốt nơi này, ta cũng không tin tên tiểu xuất sinh này không trở lại. Diệp Vân, cũng không biết hôn mê bao lâu, cái kia bậc thang bạch ngọc địa đạo, tựa như là vô cùng vô tận như vậy dài, Diệp Vân vốn là vết thương chồng chất thân thể, cũng không biết cho điên nát không, dù sao Diệp Vân nhớ được bản thân chỉ là vừa mới đi vào, trong lòng buông lỏng, liền triệt để hôn mê đi. Mở mắt ra chữ, trước mắt là một mảnh đen nhánh, Diệp Vân trong lòng có chút mê mang, không biết là mắt của mình chữ thụ quan hệ thương tổn, vẫn là nói cái này trong địa đạo không có quan hệ quan nguyên. Diệp Vân nỗ lực muốn đứng dậy, lại là lại khẽ động không biết cái kia một chỗ vết thương. Một cô không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Vân cười khổ một tiếng, cổ nghiêng một cái, lại ngất đi. Mấy người Diệp Vân lần nữa mở mắt ra chử, tình huống tựa hồ khá hơn một chút, chí ít Diệp Vân trước mắt, thanh minh rất nhiều, tuy nhiên bốn phía đều là đen như mực hắc vụ, nhưng là chí ít trước mắt đồ vật vẫn có thể nhìn thấy. Diệp Vân nỗ lực nâng lên tay phải, muốn lau một bên dưới mồ hôi lạnh trên trán, rồi mới, hắn liền đột nhiên ngây dại. Một cái đen nhánh mang theo lục mao móng vuốt, đột nhiên hiện lên ở Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân trong lòng trực nhảy, hắn dùng lực nháy mắt mấy cái chữ, hơn nửa ngày mới không dám tin nói ra, ta thế nào mà hóa rồi. Chương 253, Thần Thánh Hiến Tế. Diệp Vân trong lòng kinh dị chỉ là một cái chớp mắt tức thì, hắn hiện tại càng chú ý, lại là thế nào mau chóng khôi phục thương thế trên người. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Toàn thân trên dưới, khắp nơi là thương, gân cốt đứt đoạn, tiên thiên chân khí tứ tán buôn hội, Diệp Vân đều không rõ, mình thế nào thế mà còn có thể sống lấy. Tuy nhiên may mắn, thần hồn ngược lại là cũng không nhận được quan hệ quá lớn tổn thương. Diệp Vân miễn cưỡng muốn động đánh thân thể một cái, lại phát hiện toàn thân kịch liệt đau nhức phía dưới, chỉ có tay phải còn có thể miễn cưỡng động tác, than nhẹ một tiếng, Diệp Vân cố nén lấy kịch liệt đau nhức, lấy ra một số liệu thường, bổ huyết, bồi nguyên đan dược, chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, lại là để Diệp Vân đau toàn thân mồ hôi lạnh cuốn bốc lên, không thể ức chế lại là toàn thân một trận run rẩy. Mấy người đan dược lấy ra, Diệp Vân lại có chút choáng váng, những đan dược kia vậy mà tất cả đều hiện lấy sâu kín lục quang, xem xét đúng vậy bị ma khí ăn mòn không thể sử dụng. Diệp Vân cắn chặt răng vẫn không có chút nào muốn thả vứt bỏ suy nghĩ, hắn lên dây cót tinh thần, một đạo tranh sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài, đó là đan hỏa thiêu đốt tự nhiên cần chân khí ủng hộ, thế là đan hỏa chỉ là tại hắc vụ bên trong lấp lóe, rất nhanh liền dập tắt. Thể nội chân khí tán loạn, lập tức cùng vạn thanh cương châm bốn phía đâm lấy Diệp Vân thân thể. Diệp Vân cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ ra quan hệ biện pháp. Đồng nhiên, một đạo cùng thuần chính tiên thiên chân khí khác biệt năng lượng, chậm rãi chảy vào Diệp Vân thể nội, Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ, ngữ ma cầu thế nào khả năng còn sót lại lấy năng lượng. Diệp Vân thân thể vô pháp động đậy, nhưng là theo lấy tâm hắn nghĩ nhất động, lại trông thấy 6 cái tiểu xảo bỏ túi tiểu ma quái đang vui vẻ phun ra nuốt vào lấy bốn phía vô tận hắc vụ, những cái kia đều là nhất thuần chính nhất ma khí, lúc này Diệp Vân còn không biết. Liền xem như toàn bộ ma giới đều cực ít có thể tìm tới này thuần túy ma khí. Thời gian cực nhanh, nguyên bản suy yếu hề vải 6 đại ma quái vậy mà từng cái tinh thần càng lúc càng tốt, mà theo lấy Diệp Vân dựa vào ngự ma cầu không ngừng trả lại, rốt cục để toàn thân đều phủ kín tranh sắc đan hỏa. Cái này đan hỏa tự nhiên là diệu dụng vô cùng, nhưng là nhắc tới tranh sắc đan hỏa đối chữa thương tác dụng, lại cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, nhưng là Diệp Vân lại ngạc nhiên phát hiện. Theo lấy đan hỏa lan tràn, tay của mình vậy mà bất chi bất giác lại khôi phục thành nhân loại bình thường dáng vẻ. 6 đại ma quái không ngừng phun ra nuốt vào ma khí, khôi phục lấy thực lực. Diệp Vân mạnh đánh lấy tinh thần, dùng đan hỏa không ngừng tụ tập chân khí, không lâu sau khi, hắn rốt cục lại một lần nữa sức cùng lực kiệt ngất đi. Nếu là có thể một mực này lặp đi lặp lại, mặc dù sẽ hao phí vô số thời gian, nhưng là Diệp Vân cuối cùng có thể bằng lấy cố gắng của mình, đứng lên khả năng. Không biết qua bao lâu, một cái toàn thân đều bị miếng vải đen bao khỏa hắc ảnh xuất hiện tại phiến khu vực này, 6 đại ma quái trước tiên liền tiến vào Diệp Vân thể nội, mà lúc này Diệp Vân lại là lại một lần toàn thân từ từ biến thành đen thậm chí một chút xíu mọc ra lục mao tới. Đạo hắc ảnh kia nhìn thấy Diệp Vân sau khi, rõ ràng giật mình không nhỏ, bất quá, nàng chỉ là do dự trong nháy mắt, liền khẽ thở dài một tiếng vươn tay đem Diệp Vân bế lên, rồi mới liền từng bước một biến mất tại mạn thiên trong hắc vụ. Lục đạo tràn đầy cảnh giác ma quái hư ảnh. Tại xác nhận đạo hắc ảnh kia cũng không có địch ý sau, lại tự hành ẩn giấu đi. Diệp Vân lại một lần nữa từ đang lúc mở mịt mở mắt ra chử, lại ngoài ý muốn phát hiện, mình vậy mà nằm ở trên một cái giường, cái kia giường chỉ là bình thường nhất chất gỗ giường, bất quá, cái này đã để Diệp Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cái này không thấy ánh mặt trời quỷ địa phương lại còn có người ở lại. Người đã tỉnh. Diệp Vân mơ hồ ý thức lập tức thanh tỉnh lại, đây là một gian đơn sơ tiểu mục ốc, ngoại trừ một cái giường gỗ cùng một trường tiểu phương bàn bên ngoài. Cơ hồ liền không có vật gì, ở trước mặt hắn cách đó không xa, thì là một cái khuôn mặt tang thương thần sắc hiền hòa lao phụ nhân. Diệp Vân nỗ lực gật đầu, hắn phát hiện thương thế của mình. Được bao nhiêu khôi phục một chút, muốn nói chuyện, lại phát hiện giống bên trong giống như là bị bàn ủi lướt qua, khó chịu muốn chết, khi bên dưới chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Lao phụ nhân lập tức lộ ra vui vẻ vui sướng nụ cười này lập tức liền để Diệp Vân yên tâm. Tới, đem cái này uống. Diệp Vân run rẩy lấy vươn tay. Lão phụ nhân kia lại là nhanh lên đem vật kia đưa tới Diệp Vân bên môi, đó là một cái nhìn không ra quan hệ chất liệu bình, bên trong đựng là đen nhánh chất lỏng. Diệp Vân hơi chần chờ một dưới, vẫn cố gắng nuốt từng ngụm lớn. Hắn có thể cảm giác được, vị lao phụ này người đối với mình là tuyệt không có ác ý. Quả nhiên, cái kia chất lỏng vào trong bụng, Diệp Vân lập tức cảm giác mừng rỡ, chẳng những cổ họng môi lưới sảng khoái chi cực, cái kia trong chất lỏng càng là ẩn chứa lấy một loại thuần túy năng lượng, vừa xuống bụng liền đang chậm rãi chữa trị lấy Diệp Vân thân thể. Đây là quan hệ chén thuốc. Diệp Vân âm thanh khàn giọng khó nghe, tuy nhiên cuối cùng có thể nói chuyện. Đây chính là nước A, xảy ra chuyện gì, thế giới bên ngoài nước, không phải như thế. Lão phụ nhân kia gặp Diệp Vân có thể nói chuyện, càng thêm bắt đầu vui vẻ, lại giúp hắn thêm một chút loại kia đen nhánh nước. Diệp Vân ngẩn ngơ, đây là nước. Nơi này là nơi nào? Quan hệ thế giới bên ngoài. Nơi này là ma giới trọng yếu nhất, ngàn trong vòng vạn dặm đều là đồ lôi đại tướng quân lãnh địa, về phần thế giới bên ngoài. Ngươi không phải liền là từ thế giới bên ngoài mà đến sao? Diệp Vân càng thêm mơ hồ, ma giới trọng yếu nhất, nếu là thật, nơi này tại sao sẽ có nhân loại a? Ngươi thế nào biết ta là từ thế giới bên ngoài tiến đến? A, bà, ngươi lại thế nào sẽ sinh hoạt ở nơi này? Diệp Vân lúc này mới phát hiện một mực gọi ngươi, lộ ra cực kỳ vô lễ. Ha ha, nhân loại nơi này chỉ sợ có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn vạn, nhà ta tổ tiên liền là sinh hoạt ở nơi này, về phần ngươi. Sinh hoạt ở nơi này người đều sẽ tu luyện ma hoàng quyết đến chấn áp ma khí, chỉ có ngươi nhóm những này vừa từ thế giới bên ngoài người tiến vào, mới có thể bị ma khí ăn mòn. Diệp Vân lúc này mới phát hiện, theo lấy mình lần nữa hôn mê, toàn thân lại bắt đầu ma hóa. Ai u, ngươi nhìn ta vợ tử này, ngươi nếu là một mực như thế ma hóa xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ mất lý trí, biến thành ma khôi, ngươi chờ đợi, ta đi cấp ngươi cầm ma hoàng quyết. Nhìn thấy vị lão phụ kia người hấp tấp đi ra ngoài, Diệp Vân trong lòng càng thêm mờ mịt. Đây chính là ma giới. Ma hoàng như thế hảo tâm, thế mà chuyên môn vì nhân loại sáng tạo chống cự ma khí ăn mòn pháp quyết. Diệp Vân chỉ cảm thấy não tử đều muốn thành bột não, thế nào cảm giác hết thảy thế giới đều điên đảo đây. Mai vợ tử. Có ở nhà không? Nhanh lên đi ra. Các ngươi muốn làm quan hệ. Ta vợ tử này đã thật lâu không tìm được ăn đồ vật. Yên tâm, ngươi điểm này dễ cây thẳng cỏ, các đại gia còn trứng mắt. Lần này thần thánh vết máu, doanh địa quyết định muốn ngươi đi. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta nhớ được tiểu đỉnh cũng nhanh trưởng thành, vậy thì đem quý giá này danh ngạch cho nàng cũng giống như nhau. Quan hệ. Diệp Vân chỉ nghe, bịch. Một tiếng, muốn đến là vị này mai bà nhận lấy quan hệ kinh hãi, đưa trong tay cái kia nước bình ném xuống đất. Chương 254, Ma Hoàng Địa. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Tiểu đỉnh vẫn là một đứa bé, để cho nàng sống sót đi. Van cầu các ngươi, không nên thương tổn tiểu đỉnh. Hừ. Tiểu đỉnh người đâu? Nàng ra ngoài tìm gì ăn, một mực không có trở về. Những người kia hùng hùng hổ hổ đi, tựa hồ tiểu đỉnh không coi ở, để bọn hắn có chút tiếc nuối. Bên ngoài hồi lâu không có động tĩnh, Diệp Vân trong lòng không yên lòng, miễn cưỡng muốn dây rủa lấy ngồi dậy, đồng thời theo bản năng điều động đan hỏa, ít nhất cũng phải đem mình biến trở về nhân loại bình thường đi. Vâng! Một đoàn, kim hoàng hỏa diễm lập tức hiện hiện, ngọn lửa kia bên trong vậy mà ẩn chứa cường đại trị liệu chi lực, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nó lên cấp thời điểm. Chính là vì trị liệu thương thế nguyên nhân. Diệp Vân lập tức kinh hỉ quá đỗi, hắn lập tức liền hiểu, cái này cựu chuyển đan hỏa có thể tiến giai đến đệ tam trọng, tất nhiên là nơi đây ma khí hiệu quả. Cái này cựu chuyển đan quyết thần diệu dị thường, cũng không biết Huyền Dương Tông là chiếm được ở đâu, bất quá, Huyền Dương Tông bên trong chỉ có đệ nhất trọng công pháp, thế nào tiến giai lại là hoàn toàn không có đề cập. Diệp Vân nghĩ không ra mình vậy mà có thể như thế nhanh liền tu luyện đến đệ tam trọng. Thương thế trên người cũng xa không có trước đó tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, có lẽ là tại trong hôn mê thương thế đã bị chữa trị xong hơn phân nửa nguyên nhân đi. Diệp Vân miệng lớn thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ba nện trên mặt đất, nhưng là, hắn vậy mà mình đứng lên. Đỡ lấy tường, Diệp Vân rốt cục hoảng hoảng du đi ra tiểu mục ốc, thế giới bên ngoài vậy mà không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy hắc vụ tràn ngập, trên trời thái dương y nguyên tồn tại, chỉ là tựa hồ bị một lớp vải đèn che lấy không quá sáng ngời mà thôi. Lẻ loi trơ trọi hai gian tiểu mục ốc, một mình tu kiến tại một mảnh vũng nước phía sau. Mai bà thần sắc đau khổ. Hôn hôn độn độn ngồi yên ở trên mặt đất, ngây ngốc phát lấy ngốc, cũng không biết gặp quan hệ khổ sở phiền lòng sự tình. Cái này khiến Diệp Vân trong lòng vậy mà nổi lên cảm giác đau lòng. Bà, ra chuyện gì rồi? A, ngươi thế nào? Ngươi đứa nhỏ này. Nhanh nằm xuống lại, ta cái này cho ngươi đi lấy cái kia ma hoàng quyết. Ai nha, mặt của ngươi. Mai bà nghe được Diệp Vân âm thanh. Giống như là nhận lấy quan hệ kinh hãi, lập tức nhảy dựng lên, tiến lên liền muốn đem hắn phủ cận trong phòng đi. Diệp Vân khoát khoát tay, một đoàn kim hoàng hỏa diễm lập tức tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên, ngọn lửa kia nhìn qua nhàn nhạt. nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, lại là để cho người ta tùy tiện liền có thể cảm nhận được. Bà, đến cùng ra chuyện gì rồi? Ngươi ngọn lửa này. Ngươi có thể tự hành ngăn cản ma khí ăn mòn. Đến cùng ra chuyện gì, là có người hay không khi dễ ngươi? Không phải, đều là ta nên tận trách nhiệm, ngươi đừng nghĩ lung tung, chuyện nơi đây, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Mai bà đau khổ lắc đầu. Diệp Vân rõ ràng nhìn ra, nàng cái kia thâm nhập cốt tủy bất đắc dĩ, không phải nàng hoài nghi Diệp Vân thực lực, mà là nàng thật cho rằng, cái kia chính là chính nàng hẳn là tận trách nhiệm. Đến cùng là thế nào chuyện? Diệp Vân chỉ cảm thấy thủ lĩnh đều muốn nổ, con đường tu luyện gặp gánh gian nan, cũng bất quá là cầm kiếm mà đi, gặp được loại tình huống này, Diệp Vân thật sự là không có biện pháp. Ai, thật là ta ứng tận trách nhiệm, đã ngươi mình có thể khu trục ma khí ăn mòn, vậy ta liền không đi giúp ngươi thác ấn ma hoàng địa, qua mấy ngày trực tiếp dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi liền quan hệ đều hiểu. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch trước khôi phục thương thế, mới có thể quyết định hết thảy, khi bên dưới cũng liền không ép hỏi nữa, mà là từ túi không gian bên trong lấy ra một số thức ăn và nước mát. Diệp Vân không biết nói quan hệ mới tốt, trực tiếp đem đồ vật đều đẩy lên Mai bà trước mặt, Mai bà không muốn để Diệp Vân vì nàng lo lắng, đối cái kia thanh thủy lập tức lớn thêm tán thưởng, chỉ là, nhìn nàng miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, Diệp Vân quyết tâm lại là càng thêm kiên định. Diệp Vân vừa có, ngồi nhìn ân nhân cứu mạng của mình chết thảm, mình lại ngồi yên mặc kệ đạo lý. Ban đêm hôm ấy, Diệp Vân đông nhiên trong lòng hơi động, đem những cái kia bị ma khí ăn mòn đan dược lấy ra ngoài, những đan dược kia chẳng những khỏa khỏa đen nhánh người, càng là mọc ra dài hơn một tấc lục mao, xem xét cũng làm người ta buồn nôn chịu không được. Diệp Vân nhíu mày, cố nén lấy không có đem bọn nó ném ra, với anh. Kim Hoàng đan hỏa đem tất cả đan dược toàn bộ bao khỏa, hai lần luyện chế. Diệp Vân bê lấy mi mắt, đem hai lần luyện chế sau ma khí tận khởi, dược tính tăng nhiều đan dược từng khỏa nuốt ma xuống, bởi vì có trọng kiếm chi binh trợ giúp. Hắn uống thuốc thật sự giống là người khác ăn cơm, bất quá, nghĩ đến trước đó những vật này dài lấy lục mao dáng vẻ, Diệp Vân khỏe miệng không khỏi có chút co rúm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vân liền xách ra, đi xem cái kia quan hệ ma hoàng bia yêu cầu. Mai bà tự nhiên lo lắng thương thế của hắn, tuy nhiên không lay chuyển được Diệp Vân thỉnh cầu, chỉ đến đáp ứng, nàng lấy ra hai thân từ đầu bao đến chân quần áo màu đen, đưa cho Diệp Vân bộ kia tinh tế ngắn nhỏ, rõ ràng là thuộc về một thiếu nữ. Ta có cựu chuyển đan hỏa hộ thân. Hẳn là không ngại a. Diệp Vân nhíu mày, có chút không tình nguyện chối từ lấy. Tốt ta, tuy nhiên nếu là không được, chúng ta trở lại lấy chính là. Mai bà tính tình cực kỳ ôn hòa, đã Diệp Vân không muốn, nàng cũng không miễn cưỡng. Hai người một trước một sau hướng lấy xa xa trong bóng tối đi đến, xa xa nơi đó một mảnh tối tăm, Diệp Vân còn tưởng rằng nơi nào là một mảnh thanh sơn, đi vào sau khi, lại chỉ là sương mù màu đen mà thôi. Mai bà cũng có luyện thể đỉnh phong thực lực. Hai người đi cuối cùng không phải quá chậm, rất nhanh, hai người quanh người liền tất cả đều là đen nhánh sương mù. Cái kia ma hoàng bia là dùng đến chân áp ma khí tiết lộ, cho nên mỗi một tòa ma hoàng bia chung quanh đều là ma khí nồng nặc nhất địa phương. Diệp Vân nhàn nhạt gật đầu, đối với Mai bà thuyết pháp lại là không tin, cái này Mai bà từ xuất sinh ngay ở chỗ này, đối ma giới thậm chí là ma hoàng đều không có quan hệ thành kiến, Diệp Vân nhưng là khắc rồi. Giữa thiên địa một vùng tăm tối, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Diệp Vân chỉ cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, bốn phía ma khí càng ngày càng là thuần túy đến triệt để chế trụ hắn tiên thiên chân khí trong cơ thể. Diệp Vân trong lòng hãi nhiên, mình bây giờ chẳng phải là tương đương công lực tận phế rồi. Lập tức, hắn nghĩ tới còn có ngự ma cầu hộ thân, lúc này mới ổn hạ tâm thần. Tại đi lên phía trước, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt không thích ứng, tựa như là một cái cá bại lộ tại trong không khí, mà bởi vì không có chân khí thôi động, cựu chuyển đan hỏa cũng tiểu vô pháp dùng ra. Ngươi đứa nhỏ này muốn quan hệ đâu? Mau đưa ngươi cái kia quan hệ lửa lấy ra a. Mai bà tu vi quá thấp, nơi nào minh bạch nơi này đạo lý, nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt có chút khó coi, nàng tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Diệp Vân thầm cười khổ, liền muốn đề nghị về trước đi, ngay lúc này, hắn trong đan điển trọng kiếm chi binh bỗng nhiên hơi động một chút, ngay tại lúc đó, trong ngực Diệp gia chủ trong ngọc bội đột nhiên truyền tới một đạo kỳ dị mà ôn hòa năng lượng, cái này năng lượng vậy mà đem ngoại giới ma khí ăn mòn hoàn toàn chặn. Chương 255, Mai Tiểu Đỉnh. Diệp Vân trong lòng, càng thêm là cực kỳ chấn động, nơi này chính là cái gọi là ma giới hạch tâm A, thế nào sẽ cùng Diệp gia chủ ngọc bội sinh ra liên hệ. Rốt cục, hai người tới cái kia cái gọi là ma hoàng bia phía dưới, sở dĩ nói là phía dưới, lại là bởi vì cái này ma hoàng bia vậy mà cao tới trên trăm trượng, hai mặt đều là một mảnh đen kịt, rõ ràng là từ thuần nát ma khí ngưng tụ mà thành. Đổi mới nhanh mời. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện cái này bịa cái trước chữ đều không có. Mai bà cười ha ha, bấm tay bắn ra mấy giọt máu tươi, cái kia ma hoàng trên tấm bia lập tức một mảnh huyết quang chớp động, ngay tại lúc đó từng cái ma giới ký tự lấp lóe lấy huyết quang hiện lên ở bia trên mặt. Những cái kia văn tự, Diệp Vân rõ ràng không biết cái nào, nhưng là, theo lấy ánh mắt của hắn từng hàng quét tới, từng đạo tin tức, nhưng lại là vô cùng rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Thượng cổ hắc ám thời đại, quần tinh lấp lóe, vạn tộc cùng tồn tại. Làm sao trên trời rơi xuống sát tinh, kiếm ma Diệp Nam Thiên hoành không xuất thế, người này hung ngoan vô đạo, cuối cùng hỏng bét thiên khiển, hắc ám thời đại, như vậy kết thúc. Cái này câu nói đầu tiên, liền để Diệp Vân giật mình trong lòng, Diệp Nam Thiên, cái kia ha không phải liền là ta Diệp gia tổ tiên sao? Thế nhưng là lời này là ý gì? Hắc ám thời đại kết thúc cùng ta tổ tiên lại có quan hệ. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng là cái này văn bia bên trên lại là cũng không tiếp tục giải thích, mà là tự lo nói ra. Diệp Nam Thiên, cũng rất hung hành, từng huyết tẩy ma giới, liên trảm ma giới vô số đại năng, càng làm ta hơn ma giới hoàng tộc gần như đoạn tuyệt. Cuối cùng nhất, ma giới hoàng tộc một vị tổ tiên, phá giới mà đến, muốn tru sát Diệp Nam Thiên, cái kia Diệp Nam Thiên vậy mà khinh thường cùng đánh một trận. Hắn ném ra một thanh tử điện thần kiếm, hóa thành tử điện phong phong, đứng sừng sững ở ma giới bổn nguyên chi địa, khiến cho ma giới bên trong hoàng tộc từ đó càng thêm khó mà sinh ra. Cái này tử điện phong, trấn áp phong ấn chặt ma giới bổn nguyên. Cho nên vô số năm qua, nó không ngừng cùng ma giới bổn nguyên tranh đấu lẫn nhau, khiến người ta ma lượng giới biên giới không gian vô pháp ổn định, tùy thời đều có không gian liệt phùng xuất hiện, khiến cho đến lưỡng tộc chém giết không ngừng, khó mà lẫn nhau ngăn cách. Càng có vô số nhân tộc nội nhập ma giới, thụ ma khi ăn mòn nỗi khổ, cho nên bản hoàng truyền tiếp theo thiên ma hoàng quyết, cung cấp ma giới nhân tộc tu luyện, chỉ mong một ngày nào đó tử điện phong sụp đổ, hai giới triệt để ngăn cách, nhân tộc tận về cố thổ gia viên. Ma tộc can hưởng bổn nguyên ma khí chi tầm bổ. Diệp Vân chỉ nhìn lông mày cao chặt, phía trên này hiển nhiên đều là một số triệt để chuyện ma quỷ. Diệp gia tổ tiên bị nói thành một cái vạn ác chi nguyên, ma giới hoàng tộc chẳng những là vô tội người bị hại, càng thêm là một đám bi thiên mẫn nhân đại thiện nhân, đây quả thực là vô nghĩa chi cực. Diệp Vân lại nhìn xuống dưới, một thiên ma hoàng quyết lập tức khắc sâu vào não hải, đó là một thiên lấy thân thể của nhân loại thổ nạp ma khí phương pháp, ma giới bên trong vật tư tấp nập. Mà thông qua tu luyện cái này ma hoàng quyết, nhân loại chỉ cần uống nước cùng hô hấp ma khí, cũng đủ để kéo dài sinh mệnh. Diệp Vân không khỏi cẩn thận cân nhắc. Lại phát hiện cái này ma hoàng quyết chỉ là trì hoãn ma khí đối thân thể ăn mòn tốc độ, lại không cách nào triệt để trừ khử ma khí đối thân thể con người xâm hại, muốn đến. Cái này ma giới bên trong nhân loại tuổi thọ tất nhiên là rất ngắn. Bà, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Vân trong lòng nhất động, đột nhiên hỏi. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này. Thế nào đột nhiên hỏi cái này, bà ta năm nay đều nhanh 40 tuổi, có thể sống như thế lâu, cũng coi là hiếm thấy. Diệp Vân nghe vậy, trong lòng lập tức phát lệnh. Mai bà coi như phủ đặc thù lục địa y phục. Y nguyên vô pháp tại cái này ma hoàng bia bên dưới mỏi mòn chờ đợi, nhìn Diệp Vân gật đầu. Hai người lần nữa bước lên đường về. Bà, cái kia tử điện phong. Ai? Đều là Diệp Nam Thiên cái kia ác nhân, làm ra một cái quan hệ tử điện phong. Khiến cho cái này phương viên ngàn trong vòng vạn dặm, tử lôi hội tụ, khiến cho ma tộc vô số năm qua lại khó đản sinh ra thuần huyết hoàng tộc. Cái này còn không tốt sao? Diệp Vân cười khổ một tiếng, lại đem câu nói này nuốt xuống. Ngươi muốn a, cái kia ma giới bổn nguyên sao có thể cam tâm bị phong ấn? Cái này vô số năm qua, ma giới bổn nguyên không ngừng dãy rủa phản kháng, khiến cho tử điện phong không ngừng kích phát ra bao phủ mảng lớn cương vực tử sắc lôi đỉnh, vì áp chế ma giới bổn nguyên sao động. Chúng ta chỉ có thể định kỳ tiến hành thần thánh vết máu, lúc này mới có thể bảo đảm cái này nghìn vạn dặm phương viên bên trong, vô số nhân loại cùng ma tộc an toàn. Cái này ma giới bổn nguyên phụ cận, ở đâu ra như thế nhiều người loại? Ma hoàng đại nhân không phải đã nói rồi sao? Đều là bởi vì không gian liệt phùng không ổn định tạo thành A, đều do cái kia Diệp Nam Thiên A. Diệp Vân chỉ có thể cười khổ, lập tức nghĩ đến Yến Bắc Tam quận bởi vì tiêu ra mà không ngừng giảm ít miệng, hắn bỗng nhiên cảm giác trên thân thể một trận hàn khí ưa ra. Cái kia, vậy cái này quan hệ vết máu, ma tộc cũng phải tham gia sao? Đương nhiên, đây là chúng ta cộng đồng quê hương, vô luận là ma tộc, vẫn là bán ma tộc, đều là muốn tham gia. Diệp Vân trầm mặc, tình huống nơi này thực sự để hắn nghi hoặc, tuy nhiên mọi người có thể cộng đồng sinh hoạt vô số năm, nghĩ đến cũng là có nó nguyên nhân. Dầu dĩ không vui trở về nhà gỗ, lại phát hiện một 15-16 tuổi tiểu cô nương, chính lo lắng đứng tại nhà gỗ miệng chờ đợi lấy mai bà trở về. Nàng mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Dung nhan mặc dù chỉ là thanh tú, nhưng lại tràn đầy linh khí, bất quá, bởi vì nhận ma khí ảnh hưởng, tổng cho người ta một loại thiếu khuyết ánh nắng cùng khỏe mạnh cảm giác. ngươi thế nào lại không nghe lời của ta, mình đi ra ngoài rồi. Tiếp tục như vậy nữa thân thể của ngươi lại không được. Ai, hắn là ai a? Vừa trông thấy Mai bà xa xa đi tới, tiểu nữ hải kia liền lớn tiếng trách mắng. Mai bà cười a a lấy, đối Diệp Vân nói ra, đây cũng là ta nhặt về hải tử, ta cho nàng một cái tên, gọi Mai Tiểu Đình. Không có yên tĩnh. Tên không tệ. Diệp Vân còn đang suy nghĩ lấy tâm sự, thuận miệng nói một câu. Ngươi nói quan hệ. Ai ai ai, ngươi thế nào dạng này a? Hồ cho người ta lên quan hệ ngoại hiệu a ngươi. Bà, ngươi thế nào quan hệ người đều hướng trong nhà nhà ta? Ngươi nhìn hắn. Mai Tiểu Đình lập tức nhảy lấy chân nhỏ, lớn tiếng kháng nghị. Diệp Vân nhìn có chút buồn cười, lại là tâm tình lo lắng, có chút cười không nổi, hắn buông buông tay nói ra, trước đừng làm rộn, có chính sự thương lượng với ngươi. Ngươi là ai a? Ta hữu thập sao nhưng thương lượng với ngươi. Mai Tiểu Đình cực kỳ bất mãn phản bác lấy, lên một lượt trước cẩn thận đem Mai bà nâng tiến vào trong nhà gỗ. Diệp Vân hơi đứng bên ngoài một hồi, lúc này mới tiến vào nhà gỗ, trong lòng còn đang do dự, cùng một cái tiểu nữ hài thương lượng thần thánh vết máu sự tình, có phải hay không quá tàn khốc một số. Ngươi gọi Diệp Vân đúng không? Ngươi yên tâm đi, bà đều nói với ta, cái kia vết máu ta có biện pháp, ngươi sau này chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng bà liền tốt. Diệp Vân mới vừa vào phòng, Mai Tiểu Đình liền một mặt nghiêm túc đối với hắn nói câu này, Diệp Vân lại quay đầu, lại nhìn Mai bà mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đại lực lắc lấy thủ lĩnh, hiển nhiên là tuyệt không đồng ý Mai Tiểu Đình cái gọi là biện pháp kia. Diệp Vân ánh mắt thiến tĩnh, hắn nhàn nhạt hỏi, quan hệ biện pháp. Hắn thấy, bây giờ không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, vậy thì giết ra một đầu đường ra tốt. Chương 256, Thần Thánh Thí Luyện. Ta quyết định, ta muốn đi tham gia Thần Thánh Thí Luyện. Diệp Vân bất đắc dĩ sờ mũi một cái, chỉ cảm thấy hoang đường dị thường, nơi này chẳng lẽ không phải ma giới sao? Thế nào không phải thần thánh vết máu? Đúng vậy thần thánh thí luyện, chẳng lẽ ma giới nơi này theo đuổi đều là cái này? Nhìn Diệp Vân dáng vẻ mê hoặc, Mai bà khẽ thở dài một tiếng, nàng giải thích nói, cái này thần thánh vết máu là nhất định phải tham gia, hàng năm, mỗi một cái khu tụ tập đều có cố định danh lạch, mà cái kia thần thánh thí luyện lại là tự nguyện báo danh tham gia, một khi thông qua được thí luyện tư cách. Mỗi nhiều tiến lên trước một bước, đồ lôi đại tướng quân đều sẽ có phần thưởng cực lớn thưởng xuống tới. Bất quá, cái này thần thánh thí luyện cũng không phải ai cũng có thể tham gia, một khi có người thông qua chắc thí, thu hoạch được cho phép tham gia danh lạch, như vậy trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu khu tụ tập, đều có thể miễn trừ tham gia thần thánh vết máu dòng dã thời gian 10 năm. Diệp Vân kinh ngạc nhìn Mai Tiểu Đình một chút, cái này tuổi quá trẻ nữ hài lại là có luyện khí kỳ tam tầng thực lực như vậy tại Diệp Vân trước mặt. Cơ bản cùng không có cũng giống như nhau, lúc trước hắn cũng không có lưu ý, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, dạng này niên cấp, tu vi như vậy cũng coi là cực kỳ khó khăn. Nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt kinh ngạc, Mai Tiểu Đình lập tức đắc ý giơ lên cái cằm, bất quá, nàng tựa hồ cảm thấy chỉ là biểu lộ mới chỉ nghiện, nhịn không được lại tăng thêm một câu, làm sao, ta lợi hại à? Lợi hại, bất quá, cái kia ma hoàng quyết ta cũng nhìn, ngươi nếu là tu luyện vật kia, chỉ sợ đạt không đến cảnh giới bây giờ à? Diệp Vân chỉ có thể điểm điểm, đồng thời lại kỳ quái hỏi một câu. Hi hi, ta thế nhưng là tiên thắng môn thế hệ này kiệt xuất nhất nữ đệ tử nha. Diệp Vân sờ sờ cái chán, thầm cười khổ, cái này ma giới thật sự là cùng mình nghĩ chênh lệch quá xa. Thế nào, nơi này còn có tông môn? Là nhân loại xây dựng sao? Đương nhiên là, ta mới sẽ không đi tham gia những cái kia bán ma tộc tông môn đâu, bọn hắn từng cái so ma tộc còn muốn kiêu ngạo đâu. Mai bà tiếp lời nói, ở chỗ này, nhân loại, ma tuẩu, bán ma tuẩu, đều có mình khu tụ tập, cùng thế lực lớn nhỏ, mọi người bình thường đều là bình an vô sự. Cái kia thí luyện, lại là quan hệ, có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe nói thần thánh thí luyện mục đích cuối cùng nhất. Đúng vậy trèo lên tử điện phong. Ta cũng không biết còn có sao dạng nguy hiểm, bất quá, giống như sở hữu tham gia thí luyện người, đều chưa từng trở về. Mai bà trong mắt, tràn đầy thần sắc lo lắng. Tiểu đình cái nha đầu này từ nhỏ đã rất quật cường. Mai bà thật sợ mình không ngăn cản được nàng ngẩn người suy nghĩ. Treo lên tử điện phong. Diệp Vân trong lòng lập tức nhảy một cái, thậm chí ngay cả trong đan điền trọng kiếm chi binh, cũng hơi động một dưới. Hắn biết, vậy tuyệt đối đúng vậy hắn mục đích cuối cùng nhất. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, nói không rõ là trọng kiếm chi binh chỉ dẫn, vẫn là gia chủ ngọc bội liên lụy, hoặc là trong cõi u minh cảm giác, bất quá. Diệp Vân đúng vậy đặc biệt khẳng định, mình nhất định phải trèo lên tử điện phong. Cái này thí luyện, ta muốn tham gia. Diệp Vân lạnh nhạt mà kiên định nói một câu. Từ điện phong, thông thiên xúc, cao không thấy đỉnh, tại chân núi phía dưới, có vô số nhân loại, bọn hắn đỉnh lấy ngập trời ma khí bốc lên, cùng tử sắc lôi đỉnh thỉnh thoảng đánh rơi, một chút xíu tới gần cái kia tử sắc cùng màu đen cuốn dao lấy sơn thạch. Xa xa, vô số ma tộc ở phía xa nhìn kỹ lấy, một cái sau lưng mọc lên quất rực, đỉnh đầu tam giác hình người ma tộc, xa xa hô quát to một tiếng. Bắt đầu đi. Một tiếng này thật tốt giống như thiên điều ngọc luật. Cái kia liếc nhìn lại, đen nghịt vô số nhân loại, lập tức bắt đầu tối nguyên thủy chém giết lẫn nhau, thẳng đến giữa sân lại không một người sống, trận này chém giết mới dừng lại xuống tới. Cái kia ma tộc vung tay lên, lại là một đám lít nha lít nhít không phân rõ số lượng nhân loại. Bị khu chạy tới. Cái kia ma tộc nhíu mày, thấp giọng mắng, những này ti tiện đồ vật. Thân vì nhân loại huyết mạch, càng ngày càng mỏng manh. Đại tướng quân, ngài nếu là mệt mỏi, liền đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có tiểu nhân nhìn liền tốt, chẳng lẽ lại nói những này ti tiện đồ vật, còn dám náo ra quan hệ nhiễu loạn sao? Ở bên cạnh hắn, một cái hình thể bằng đại, đỉnh lấy một đôi châu góc, lại đem theo một đầu mở rộng chi nhanh cái đuôi to cấp dưới, đê mi thuận nhãn nịnh nọt lấy. Đồ lôi thật sâu dối cái lưng mệt mỏi, cự đại là thân thể chỉnh thể đều run dậy một dưới. Hắn không quan trọng nói, cũng tốt, những này không có quan hệ tu vi phế phẩm, đã đối ăn mòn phong ấn không có bao nhiêu hiệu quả, hy vọng lần này có thể từ thần thánh thí luyện bên trong chọn lựa ra mấy cái khí huyết tràn đầy, huyết mạch thuần chính nhân loại, bằng không, thật sự là không biết thế nào hướng ma hoàng đại nhân bằng giao. Đại tướng quân yên tâm, ngươi cắt tinh cao chiếu, tất nhiên sẽ không bị ma hoàng bệ hạ chỗ trách cứ. Đồ lôi gật gật đầu, vươn một cái đen nhánh hiện lấy kim loại sáng bóng, chiều dài 6 ngón tay móng vuốt, cái kia móng vuốt trong hư không vạch một cái, ngũ hành chi lực lập tức hội tụ mãnh liệt, phá vỡ hư không, mở ra dưới đây không xa đại tướng quân cung điện bên trong không gian thông đạo. Tùy tiện tìm tới chính mình sớm bố trí không gian tọa tiêu, đồ lôi hài lòng cười, lập tức hắn liền một đầu chui vào đầu kia thừa không thông đạo bên trong. Bên cạnh bọn thuộc hạ, lập tức cả đám đều lộ ra cực kỳ hâm mộ khâm phục thần sắc, mở ra thừa không thông đạo. Đó là bởi vì đại tướng quân trong cung điện có một kiện không gian loại đạo khí, nhưng là chỉ là một kiện đạo khí chỗ mở ra thừa không thông đạo, lại là cực kỳ yếu ớt nguy hiểm, chỉ có loại kia đột phá chân nguyên kỳ, đạt đến ngũ hành luyện thể đại thành tuyệt thế tồn tại, mới dám một đầu chui vào. Cái này đồ lôi, đúng là một cái triệt để đã vượt ra chân nguyên kỳ tồn tại. Đồ lôi vừa mới trở lại cung điện của mình, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, không ngẩng đầu, mà là bên trái đầu gối một khúc, trực tiếp quỳ một gối xuống tại cung điện cái kia rét lạnh trên mặt đất. Thuộc hạ, xương tê tộc, đồ lôi, bái kiến ma hoàng đại nhân. Hắn đã là ma giới chư hầu một phương như vậy tồn tại, cho nên có tư cách kêu một tiếng đại nhân, mà cái kia bệ hạ hai chữ lại là những nô lệ kia thân phận hạ đẳng ma tộc kêu. Trong cung điện, trống rông chỉ có đồ lôi một người, hắn lại là một mực rất cung kính cúi xuống. Hồi lâu sau khi, trong không khí bỗng nhiên hơi vặn vẹo một dưới, nổi lên một đạo mơ mơ hồ hồ mặt người. Đáng chết, đồ lôi ngươi nơi này khoảng cách tử điện phong như vậy xa, cái này phong ấn lực lượng vẫn là như thế mạnh sao? Vâng, đều là thuộc hạ vô năng. Tốt, phá vỡ cái này trấn áp lấy ma giới bổn nguyên phong ấn, chính là vô số năm qua sở hữu ma tộc cùng sở hữu trách nhiệm cùng sứ mệnh, ngươi không nên đem tự mình nhìn quá cao. Vâng, ma hoàng đại nhân nói rất đúng. Tốt, nói chính sự, đi qua vô số năm chuẩn bị, cái kia đáng chết tử điện phong cuối cùng đã tới muốn ngã xuống thời điểm. Đồ lôi. Có thuộc hạ. Lần này tử điện phong sụp đổ sau khi, ngươi nhất định phải đem cái kia tử điện thần kiếm khống chế lại, trước tiên mang đến ma hoàng cung đến, ngươi nhưng minh bạch. Thuộc hạ minh bạch. Tốt, ngươi còn có chuyện gì sao? Đại nhân, những cái kia nhân loại, đều giết chính là, tử điện phong khẽ đảo, còn muốn những phế vật kia làm quan hệ. Vâng. Thuộc hạ minh bạch. Đồ lôi hơi có chút do dự, hắn dĩ nhiên không phải từ bi, bất quá, hắn thống trị những cái kia nhân loại cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Đột nhiên muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, dù sao cũng hơi không bỏ. Những cái kia lại nghe lời, lại mỹ lệ đồ chơi, chỗ nào lại là như thế dễ tìm. Chương 257, ngoài ý muốn không được tuyển. Thanh Bình tập hợp, trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất nhân loại thế lực, nhất là mấy chục năm trước Thanh Bình tập hợp ra chủ Tô Thiên Hà đi vào tiên thiên chi cảnh sau này, nơi này đối phụ nhân loại thời nay lãnh đạo địa vị càng là đạt được ma tộc thừa nhận. Mai Tiểu Đình mặt mũi tràn đầy không tình nguyện theo Diệp Vân. Diệp Vân cũng là gương mặt bất đắc dĩ, trước đó hắn đã xuất thủ đem tiểu nha đầu này tùy tiện đánh bại mấy lần, nhưng là không biết tại sao, vẫn không có làm cho đối phương triệt để từ bỏ tham gia thần thánh thí luyện suy nghĩ. Hừ, ngươi không dùng đến ý, coi như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn một điểm, nhưng là, cái kia không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể thông qua tư cách xét duyệt. Ta nếu là đều không thông qua, cái này ma giới liền không ai có thể thông qua được. Diệp Vân thuận miệng nói lấy, nhưng trong lòng thì đau đầu vạn phần. Suy nghĩ lấy thế nào đem nha đầu này làm mê muội cho Mai bà đưa trở về, bất quá, bây giờ cách thần thánh thí luyện còn có một đoạn thời gian, Diệp Vân chỉ có thể đưa nàng mang theo trên người. Hai người tùy ý tại Thanh Bình tập hợp đi vào trong lấy, nơi này tương đối coi như phồn hoa, Mai Tiểu Đình cũng là nhìn say sưa ngon lành, Diệp Vân lại tràn đầy bất đắc dĩ, liền xem như Yến Bắc Tam quận một cái sơn giã tiểu trấn vật tư, đều muốn xa so với nơi này phong phú hơn nhiều. Tuy nhiên nhìn thấy Mai Tiểu Đình đối mấy kiện tiểu đông tây đều cảm thấy hứng thú, đáng tiếc Diệp Vân ngay cả nơi này giao dịch sử dụng chính là quan hệ cũng không biết, tự nhiên cũng liền không để ý tới. Tốt, chúng ta đi trước báo danh, khảo hạch thí luyện tư cách đi, nơi này quan hệ đều không có, không cần loạn đi dạo. Ai, khó được đi ra, tuy nhiên chúng ta mua không nổi, nhìn xem lại xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là chút đồ vô dụng, còn có sao để mắt. Diệp Vân mặc dù có chút đau đầu, nhưng là có người ở bên người náo không ngừng, kỳ thực hắn cũng không phải thật vô cùng phản cảm. Tốt ta, ngươi không tốt đẹp gì chơi. Đi thôi, chúng ta trước đi tham gia khảo hạch, loại kia khảo hạch với ta mà nói, hoàn toàn không có khó khăn. Diệp Vân thầm cười khổ, nghe Mai bà nói tham gia thí luyện người. Chưa từng có sống trở về. Tiểu nha đầu này còn có tâm tư chơi. Rất nhanh, hai người đi tới Thanh Bình tập hợp chính giữa lớn nhất một chỗ kiến trúc trước mặt, cái kia kiến trúc tuy nhiên to lớn cao lớn, lại là chỉ có tầng 1, nó chiếm thật là lớn một mảnh đất trống. Diệp Vân xa xa nhìn sang, nơi đó đã tụ tập không ít muốn tham gia thần thánh thí luyện người. Diệp Vân nhìn sang, liền phát hiện những người kia phần lớn mặt mang ước ao và vẻ hưng phấn, để hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Hai người xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất. Diệp Vân rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi cũng không cần tham gia khảo hạch, ta đã đáp ứng Mai bà sẽ không để cho ngươi tham gia cái kia quan hệ thí luyện. Tốt, chờ ngươi thông qua được rồi nói sau. Mai Tiểu Đình ngôn ngữ có chút lấp lóe, tuy nhiên như vậy nói. Nhưng nhìn nàng ánh mắt phiêu tán, lại là cất phải thoát đi Diệp Vân bên người suy nghĩ. Diệp Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ngẩng đầu đi xem những cái kia tham gia thí luyện tư cách khảo hạch người tình huống. Liếc nhìn lại, cơ bản tất cả hậu tuyển giả đều là luyện khí kỳ tồn tại. Bất quá, xem bọn hắn từng cái tràn đầy tự tin dáng vẻ, muốn đến khảo hạch này cũng sẽ không thế nào rất khó khăn. Rất nhanh, Diệp Vân liền theo lấy đội ngũ tiếp tiến vào cái kia cái cự đại viện lạc, chỉ gặp ngay tại cái kia trong sân, khảo hạch liền trực tiếp lộ thiên trước mặt mọi người tiến hành lấy. Khảo hạch nội dung cũng vô cùng đơn giản, đến một lần muốn luyện khí kỳ trở lên thực lực, thứ hai cần tương đối thuần chính nhân loại huyết mạch. Khảo hạch như vậy căn bản cũng không có quan hệ không được tuyển người, chỉ có một cái luyện thể đỉnh phong thiếu niên bị chắc thi ra thực lực không đủ sau, quỳ trên mặt đất khổ khổ cầu khẩn, hy vọng có thể cho hắn một cái cơ hội, nói chính hắn nhất định có thể tại thí luyện trước khi bắt đầu đã đột phá đến luyện khí kỳ. Diệp Vân không khỏi đại diêu kỳ đầu, rõ ràng là đi chịu chết, cũng không biết từng cái còn có sao nhưng mong đợi. Rất nhanh, thiếu niên kia bị người cưỡng ép kéo đi sau khi, thời gian không dài, liền đến phiên Diệp Vân. Ngươi được lợi người là Hắc Thủy Hoa Mai bà. Diệp Vân không khỏi sờ mũi một cái. Đây là muốn bàn giao gì sẵn sao? Cái kia phụ trách đăng ký trung niên đại hán, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, cũng không có nhiều lời quan hệ. Thực lực. Luyện khí kỳ trở lên. Đi cùng Trương đội trưởng thử một dưới. Người trung niên kia chỉ một ngón tay, ra hiệu Trương đội trưởng đúng vậy đứng ở một bên một cái luyện khí kỳ đỉnh phong đầu chọc hung hãn nam tử. Diệp Vân âm thầm kỳ quái, người khác đều là chỉ cần đánh nát một khối ma tinh gỗ là có thể, thế nào đến mình nơi này muốn cùng người giao thủ sao? Tiểu tử. Tiếp được ta một quyền coi như người thông qua được. Không đợi Diệp Vân còn có sao biểu thị, cái kia gã đại hán đầu chọc đã một tiếng nhe răng cười, một quyền đánh tới. Diệp Vân tùy ý khoát tay, tiếp nhận cái kia đầu chọc quyền đầu, quyền trưởng tương giao cái kia đầu chọc quyền đầu bên trong bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cự lực, đẩy lấy Diệp Vân thủ trưởng liền muốn hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Diệp Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc, một quyền này đối phương coi như không có xuất toàn lực cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Vân mặc danh kỳ diệu thân thể hơi một bên, trên tay lực lượng cũng bất quá luyện khí kỳ 3-4 thành dáng vẻ, nhưng là, cái kia đầu chọc lại là chân kế tiếp lảo đảo, khí tức bất ổn từ Diệp Vân bên người một cái hoạt độ ngã vang ra ngoài. Cái này một dưới, đại đa số người còn nhìn không rõ, nhưng là số ít mấy người cao thủ lại là nhìn ra, cái kia đầu chọc hoàn toàn cũng không phải là Diệp Vân đối thủ. Ngươi đi thử một chút cái này ẩn ma hạp đi. Cái kia phụ trách đăng ký nam tử, chật vật nuốt nuốt nước miếng, đưa qua một cái mặc sắc thạch đầu hộ. Cái này ẩn ma hạp kỳ thực đúng vậy dùng ma hoàng bia phụ cận thạch đầu rèn luyện đi ra, càng là thuần chính nhân loại huyết mạch, càng sẽ cùng cái này ẩn ma hạp bên trên ma khí tương xung, trước đó những cái kia tham gia khảo nghiệm người bình thường đều có thể kích thích một số ma khí. Diệp Vân đưa tay tới, cái kia ẩn ma hạp cả nửa ngày không có phản ứng. Không hợp cách. Kế tiếp. Ha ha, ta liền biết ngươi không được, mau tránh ra, để cho ta tới. Mai Tiểu Đình cái này một bên dưới thật đúng là mừng rỡ. Diệp Vân sờ mó cái kia ẩn ma hạp, trong lòng đã có mấy phần minh ngộ, hắn thối lui một bước, chờ lấy Mai Tiểu Đình chắc thí. Quả nhiên, mảy may không có gì bất ngờ xảy ra, Mai Tiểu Đình cũng đối cái kia ẩn ma hạp hoàn toàn không có phản ứng, thật giống như hai người đều là huyết thống nhất thuần chính nhất cao quý ma tộc. Đám người chung quanh lập tức nhao nhao chỉ trỏ nghị luận lên, bất quá, ở chỗ này ma tộc huyết mạch thuần chủng, chính là một kiện cực kỳ tôn quý sự tình, những người kia ánh mắt, ngược lại là hâm mộ. Đi. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng đã hiểu cái đại khái. Ai, không được a, ta nhất định phải tham gia lần này thí luyện a. Lại không nghĩ rằng, Mai Tiểu Đình lập tức liền gấp, nhìn nàng gấp đều muốn khóc lên dáng vẻ, Diệp Vân càng là không hiểu, cũng mặc kệ nàng phát quan hệ thần kinh. Một tay lấy nàng kẹp ở nách bên dưới, Diệp Vân xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người dạng này rời đi, rất nhiều người vây xem lập tức nghị luận ầm ĩ, làm ra các loại không hợp thói thường suy đoán, không ai nhìn thấy cái kia phụ trách đăng ký trung niên nhân trong mắt lại là lóe lên một đạo sắc cơ. "Ngươi, ngươi làm gì sao a? Ngươi mau buông ta ra. Ta nhất định phải tham gia lần này thí luyện a." Mai Tiểu Đình bắp chân loạn đạp, một đường hô to gọi nhỏ, Diệp Vân chỉ là không để ý tới. Chương 258 Tô gia tiểu thiếu gia, cái này có thể tìm tới chỗ ở a? Chúng ta đợi chính bọn hắn tìm tới cửa đi. Diệp Vân đã sớm đem Mai Tiểu Đình để xuống, nếu không phải trên nàng quá náo loạn, Diệp Vân cũng sẽ không làm cử động như vậy. Cái gì mình tìm tới cửa? Ngươi, ngươi nói là người của Tô gia. Mai Tiểu Đình quả nhiên cực kỳ thông minh, Diệp Vân một câu liền để nàng cũng hiểu rõ ra. Cái gì Tô gia? Mặc kệ cái này Thanh Bình tập hợp là muốn cầu tài, vẫn là có cái gì khác mục đích, dù sao muốn đến, bọn hắn sẽ chủ động đến cửa nhắc tới ra yêu cầu đi. Tô gia đúng vậy, Thanh Bình tập hợp chủ nhân a, ai, ngươi cứ như vậy xác định không phải chúng ta chính mình vấn đề. Cho chúng ta chắc thì dùng chỉ là đá bình thường, cùng người khác không giống nhau, chờ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh liền minh bạch trong đó khác biệt. A, ngươi làm sao lúc ấy không nói a, ta. Diệp Vân che lỗ tai, lười nhác nghe nàng tại rông dài. Cái này Thanh Bình tập hợp tự nhiên là có khách sạn, tuy nhiên tương đối đơn sơ, Diệp Vân cũng không để ý. Quả nhiên, sắc trời chưa muộn, liền có Tô gia một vị quản sự tìm tới cửa tới. Ha ha, Mai cô nương, tiểu thiếu gia nhà ta nghe nói ngươi hôm nay không có thông qua thí luyện tư cách khảo hạch, cố ý gọi ta qua đến cấp ngươi giải sầu. Ngươi muốn muốn thế nào? Dù sao cũng là từ nhỏ sinh hoạt tại ma giới thiếu nữ, chí ít Mai Tiểu Đình lộ ra coi như bình tĩnh. Ha ha, thiếu gia nhà ta coi là, Mai cô nương sở dĩ muốn tham gia cái kia thí luyện. Bất quá là vì miễn đi Mai bà vết máu cùng vì nàng đổi lấy một số sinh hoạt vật tư. Thiếu gia nhà ta không đành lòng Mai cô nương này hy sinh chính mình, đây mới gọi là người phía dưới đừng cho Mai cô nương ngươi thông qua khảo hạch, còn mời Mai cô nương thông cảm thiếu gia nhà ta một phen khổ tâm. Không nghĩ tới cái này một mặt hiền lành béo quản sự lại là này thẳng thắn, càng là một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung diễn xuất, cái này cùng Diệp Vân theo dự liệu loại kia lên liền trực tiếp uy hiếp hư ngụy tiểu nhân sắc mặt hoàn toàn không giống. Vị này béo quản sự a, ta có một chuyện thực sự không hiểu, có thể hay không tỉnh giáo? Tự nhiên, tiểu ca ngươi nói, tại bên dưới họ Ngô. Đối mặt Diệp Vân xen vào, cái này béo quản sự ý nguyên cười tươi như hoa. Ta thực sự có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ con bé này, lại là cái gì mỹ nhân không thành A? Vậy mà để nhà ngươi cái kia tiểu thiếu gia, này hao tâm tổn trí. Cái này thật sự là để cho người ta không hiểu A. Nghe được Diệp Vân, Ngô quản sự khỏe miệng giật một cái. Nhất thời vậy mà không phản bác được. Mai Tiểu Đình lật ra thật to hai cái khinh khỉnh, không cam lòng nói, ngươi tại hiếu kỳ những thứ gì à? Bản cô nương thế nhưng là phạm vi ngàn dặm bên trong xinh đẹp nhất, ngươi giải không có mắt à? Diệp Vân không khỏi cười khổ, hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, tại cái này mà giới bên trong. Ngược lại là thật đúng là chưa từng gặp qua quá mức đẹp mắt nhân tộc nữ tử, muốn đến đây đều là nhận ma khí ăn mòn nguyên nhân đi. Như là đã biết là chuyện gì xảy ra, Diệp Vân tự nhiên cũng liền lười nhác dài dòng nữa. Ngô quản sự, ngươi trở về gọi người đem tên của ta báo lên, ta liền hứa hẹn không đối Tô gia động thủ, ngươi trở về đi. Vì mình sau khi rời đi Mai Tiểu Đình không nhận quấy rối, vị tiểu thiếu gia này, Diệp Vân nhưng vẫn là muốn rời đi trước xử lý hạ. Diệp Vân lời này, nói thiên kinh địa nghĩa, thật sự là tự nhiên chi cực. Ngô quản sự lại là sửng sốt nửa ngày đều không kịp phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vân, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái tự tìm đường chết ngu ngốc. Sau cùng, Diệp Vân chỉ có thể gậy ngón tay một cái, đánh ra một đạo tiên thiên chân khí đem Ngô quản sự lông mày đánh rớt một bên, cái này mở dưới, Ngô quản sự mới phản ứng được, một câu không dám nói, lộn nhào chạy ra ngoài. Ngươi thật đem hắn đuổi đi. Diệp Vân nhún nhún vai, không nói gì. Ngươi cũng đã biết. Tô gia thế lực cùng tiên thắng môn chênh lệch không xa, là cái này phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất nhân loại thế lực một trong. Diệp Vân không quan trọng lắc đầu. Ngươi cũng đã biết trong truyền thuyết, Tô gia thế nhưng là giấu giếm tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ. Diệp Vân bất đắc dĩ, vì đạp vào tử điện phong. Chân nguyên hậu kỳ hắn đều không để ý, nơi nào sẽ quan tâm cái gì tiên thiên hậu kỳ. Nhìn thấy Diệp Vân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Mai Tiểu Đình gấp thẳng cắn răng, lại là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, nàng chỉ là tiên thắng môn phổ thông nội môn đệ tử, tự vệ đã là khó có thể. Chỗ nào có thể bảo vệ Diệp Vân an toàn? Đêm đó, Diệp Vân nhắm mắt điều tức, âm thầm khôi phục thương thế trên người, Mai Tiểu Đình lại là có chút bực bội tại hai cái gian phòng bên trong vừa đi vừa về loạn chuyển, nàng lại là hoàn toàn không có muốn vứt bỏ Diệp Vân dáng vẻ, để Diệp Vân không khỏi có chút cảm động. Tại bên dưới Tô Hoàng Văn, còn mời Mai cô nương ra gặp một lần. Diệp Vân chậm rãi mở to mắt, sâu kín thở dài nói, thật sự là phức tạp a. Chẳng lẽ lại muốn ta đem cái này Tô ra diệt đi, tại đi đừng đi báo danh a. Thật sự là phiền phức. Diệp Vân tuy nhiên trong phòng, lại là rõ ràng cảm giác được bên ngoài đã bị đại đội nhân mã vây quanh, hắn tuy nhiên không thèm để ý cái gì Tô ra, lại không thể thật tùy tiện liền mở ra sát giới a. Hô! Nghe tiếng mà đến Mai Tiểu Đình chỉ cảm thấy Diệp Vân trong phòng ánh nến nhoáng một cái, sau đó nàng thấy hoa mắt, lại ngẩng đầu đi xem, Diệp Vân y nguyên không nhúc nhích khoanh chân ngồi trong phòng. Bất quá, hai cái tóc trắng phơ lão giả lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi co quắp trên mặt đất, Mai Tiểu Đình lập tức liền nhận ra, cái này lại là Tô gia hai vị tiên thiên cảnh cung phụng. Ta chỉ là muốn một cái tham gia thí luyện danh lạch, các ngươi Tô gia tội gì cùng ta khó xử. Diệp Vân âm thanh bình thản, khí tức kỳ thực lại là có một chút tán loạn. Vừa rồi cái này một bên dưới toàn lực thi triển thần vũ bộ pháp, rốt cục vẫn là khiên động trên người hắn ám thật. Tiền bối. Vị đại nhân này, chúng ta cái gì cũng không biết ta, chúng ta cũng không dám nữa. Hai cái hoa dâm đầu lâu liên tục cùng mặt đất đụng chạm lấy, hai vị già cung phụng bị Diệp Vân thủ đoạn kém chút đem hồn đều dọa không có. Bọn hắn hiện tại não tử căn bản cũng không có thể suy tư, chỉ muốn mau chóng từ quái vật này bên người thoát đi. Cút đi. Vâng vâng vâng. Hai người không dám nói nhảm, xoay người chạy. Thậm chí một vị lão giả hai chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả ngã tốt lăn lộn mấy vòng, mới từ tiểu viện bên trong lăn ra ngoài. Ai? Diệp Vân than nhẹ một tiếng, dạng này xuất nhập tiên thiên cao thủ, không biết khi nào lên ở trong mắt chính mình, thật cùng con kiến hôi không có khác biệt, cũng không biết võ đạo không ngừng tinh tiến, có thể hay không mất phương hướng tâm trí của mình. Cái này kết thúc. Mai Tiểu Đình không dám tin mở to hai mắt. Chỉ sợ không được. Vừa rồi có một cái lao đầu trước khi đi dùng tràn đầy ánh mắt toán độc quay đầu nhìn nơi này một chút, nhất là kia cái gì Tô Hoàng Văn càng là ngay cả hàm răng đều cắn đổ máu, ta đoán chừng tối nay Tô gia liền sẽ có động tĩnh đi. Vậy sao ngươi không tiên hạ thủ vi cường A? Từ nhỏ sống ở ma giới Mai Tiểu Đình hoàn toàn không rõ Diệp Vân tại cố kỵ cái gì. Ai, một khi động thủ, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng, cái này thật sự là để cho ta không muốn. Ngươi có bị bệnh không, cái này ma giới bên trong. Có hắn có thể sống an vui đâu. Kỹ không người liền muốn có bị cường giả đánh chết giác ngộ a. Đối với Diệp Vân cổ hủ, Mai Tiểu Đình cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vân cũng là kinh ngạc nhìn nàng một chút, đối nàng loại này coi thường sinh mệnh thái độ hơi cảm thấy không ổn. Đống nhiên, Diệp Vân đột nhiên phát hiện mình đối đế vương quyền cảm ngộ, tựa hồ sâu hơn rất nhiều. Chương 259, Tô gia bị diệt. Đế vương người, xem thiên hạ còn kiến hôi. Vì trở thành bá nghiệp, càng là gì tiếc bản thân. Vì truy cầu lợi ích lớn nhất, chẳng những muốn đối với người trong thiên hạ nhẫn tâm, càng phải đối với mình nhẫn tâm. Diệp Vân nhẹ phun một ngụm khí, vì không để cho mình trong lòng nhiều hơn mấy phần tự trách, mà đem mình lâm vào bị động hiểm địa, cái này tuy nhiên cũng không tính là sai, nhưng là hoàn toàn vi phạm với đế vương quyền ý cảnh. Cái kia đế xương vô cùng chân quý, đế vương quyền càng là đệ nhất đỉnh phong cường giả trí cường võ học, thế nhưng là rơi vào Diệp Vân trong tay sau khi, lại thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, bởi vì lấy Diệp Vân tâm tính vốn cũng không phải là rất thích hợp tu tập dạng này võ học. Lần này, ngộ nhập ma giới, kiến thức rất nhiều đối với sinh mạng, nhất là đối sinh mệnh của mình tràn đầy coi thường cùng lãnh khốc nhân loại, Diệp Vân cái này chậm chạp không thấy tăng trưởng đối đế vương quyền cảm ngộ đống nhiên liền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không được, đế vương quyền quá mức bá đạo, ta trên người bây giờ có tổn thương, một khi thi triển, tất nhiên sẽ khiên động thương thế. Diệp Vân trong lòng vừa tỉnh, tranh thủ thời gian đè xuống cái này thi triển cảm ngộ đế vương quyền ý nghĩ. Ngươi ngủ đi, ta đi ra đi vòng vòng. Cũng không đợi Mai Tiểu Đình trả lời, Diệp Vân thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, bất quá, hắn lại chưa quên âm thầm đem ngự ma cầu lưu lại. Tiến lên tuy nhiên mấy ngàn thước khoảng cách, Diệp Vân dĩ kinh bị mảng lớn nhân thủ cho đoàn đoàn vây khốn, trong màn đêm cũng khó có thể phân biệt ra được cái này Tô gia đến cùng là xuất động bao nhiêu nhân thủ. Vị bằng hữu này, ngươi là quan hệ người, vì sao muốn cùng ta Tô gia không qua được? Đông đảo hắc y nhân xuống lại bên trong, một cái áo lấy lộng lấy lao giả trầm giọng quát hỏi. Ta chỉ cần muốn tham gia cái kia quan hệ thí luyện mà thôi, các ngươi trở về đi. Diệp Vân cuối cùng vẫn là lại khuyên một câu. Đã các bên dưới không phải thế lực khác phái tới cùng ta Tô gia khó xử, vậy ngươi cái này thúc thủ chịu trói cùng ta về Tô gia nói rõ ràng, ta Tô Thiên Hà lấy Tô gia danh dự cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Ngươi thấy có được không? Ha ha ha, ta Diệp Vân không muốn trên tay nhiễm nhân tộc máu tươi, lại không nghĩ đi tới chỗ nào, đều có người hận không thể bị ta Diệp Vân giết chết. Đã các ngươi muốn chết, ta liền đem cái này quan hệ Tô gia nhổ tận gốc đi. Diệp Vân vốn không phải người hiếu sát, thế nhưng là Mai bà đối với mình có đại ân, nay nếu là lưu bên dưới Tô gia, đối với Mai bà cùng Mai Tiểu Đỉnh tới nói lại là một cái tai họa. Về phần gọi hắn thúc thủ chịu trói, kia liền càng là một cái chuyện cười lớn. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là từ xưa thiếu niên nhiều anh hùng. Ta Tô Thiên Hà ngược lại muốn xem, ai có thể diệt ta Tô gia. Tô Thiên Hà thật sự là bị chọc tức, mình vốn là nhìn thiếu niên này tuổi còn trẻ liền tiến vào tiên thiên cảnh lúc này mới động lòng yêu tài, lại không nghĩ một mảnh hảo tâm, đổi lấy lại là thiếu niên này diệt tộc khoác lác. Kiếm quét bắt phương. Từng mảnh nhỏ kim hoàng biển lửa, dấu dếm lấy tứ tán lan tràn tiên thiên kiếm khí văng tứ phía, chiêu số giống vậy, Diệp Vân liên tục dùng ra 7-8 lần. Lại hoàn toàn không ai có thể ngăn cản một lát. Diệp Vân chỉ là tiện tay vung đánh mấy lần, trong chốc lát người của Tô gia tay đã thương tổn hơn phân nửa. Trên lệch của song phương thực sự quá lớn. Căn bản cũng không có lẫn nhau chống lại khả năng. Thanh Bình tập hợp tất cả nhân loại cường giả, mau mau đến đây trợ giúp, có người muốn phá hủy Thanh Bình tập hợp. Tô Thiên Hà rốt cuộc bảo trì không được một đại gia chủ phong thái, mà là tê tâm liệt phế cuồng hô lên, tại cái này đèn nhánh yên tĩnh màn đêm dưới, thanh âm của hắn bị xa xa truyền tới. Cùng lúc đó, Tô gia đại trạch bên trong là gõ hướng ma tộc cầu viện cửu ma đại trung. Nhanh nhanh nhanh. Tô gia chủ bị người tập kích, mọi người nhanh đi tiếp viện. Là ở đâu ra cường đạo, lại muốn hủy diệt mọi người quê hương. Chúng ta liều mạng với ngươi. Đúng. Chúng ta muốn theo Tô gia chủ, thề sống chết bảo vệ Thanh Bình tập hợp. Vô số luyện khí kỳ cao thủ, từ bốn phương tám hướng chạy đến trợ giúp, tại trong lòng của bọn hắn cái này tất nhiên là có những nhân loại khác thế lực. Hoặc là những cái kia bán ma tộc người điên đến tập kích bọn họ, vì tự vệ, người người đều sẽ phấn đấu quên mình lao ra cùng Diệp Vân liều mạng. Diệp Vân trong lòng xoắn xuýt, hắn cùng cái này Tô gia bản chính là không có quan hệ cửu hoán, những này chạy đến trợ giúp Thanh Bình tập trung cường giả, càng là cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là, lấy Tô Thiên Hà hy vọng, những người này hiển nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Vân cũng liền lười nói quan hệ. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân một kiếm xuất thủ. Xa xa ẩn thân tại đám người sau khi hô to gọi nhỏ Tô Thiên Hà lập tức ở ngực trung kiếm, trừng lớn mắt chử đổ mặt đất. Hướng hắn dạng này cái gọi là tiên thiên sau kỳ cao thủ, tại Diệp Vân trước mặt, hoàn toàn liền không có sức phản kháng. Một kiếm này toàn lực xuất thủ, Diệp Vân lập tức cảm giác ở ngực một trận khó chịu, thậm chí cái lưỡi có chút phát ngọn, hắn khe như mày, không cẩn thận toàn lực xuất thủ vậy mà làm động tới thương thế. Tô gia chủ chết! Tô gia chủ chết! Chúng ta làm sao đây? Liều mạng với hắn sao? Nhìn thấy giữa sân tu vi cao nhất Tô Thiên Hà chỉ trong một chiêu liền bị thiếu niên kia chém ở kiếm dưới, hỗn loạn đám người lập tức sĩ khí đại tỏa. Diệp Vân tuy nhiên có thương tích trong người, nhưng là đế vương quyền ý lại là có chút áp chế không nổi, hận không thể đại sát một trận mới tốt. Cút! Tô gia mình muốn chết, các ngươi cũng muốn chết phải không? Đều cút cho ta! Đám người chung quanh lập tức ngẩn ngơ, tất cả mọi người không dám tin nhìn Diệp Vân, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân vậy mà này tùy tiện buông tha bọn hắn. Ma giới nhân loại, mặc dù nói là hung hãn không sợ chết, nhưng là một khi có hy vọng sống sót, hết thảy mọi người lập tức đi tứ tán, vô luận ai đúng ai sai, tại Diệp Vân phô bày một chiêu diệt sát Tô Thiên Hà thực lực sau khi, cũng liền không ai đi quan tâm chuyện nhân duyên cùng đúng sai. Diệp Vân thu hồi trọng kiếm vô phong, triển khai thân hình hướng Tô gia đại trạch tiến đến, hắn muốn nhìn Tô gia phải chăng còn có sao lão quái vật loại hình nhận tàng lấy. Vâng! Trung thiên đại hỏa đem chọn cái Tô gia chôn vùi. Cũng không có một cao thủ đi ra ngăn cản, Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn không tin Tô gia chỉ có Tô Thiên Hà như thế một vị đủ phân lượng cao thủ. Bất quá, chưa quen cuộc sống nơi đây, người ta không chịu đi ra, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ. Ngao! Một cái ma khí ngập trời cự đại ma quái, kéo lấy một lượng hào hoa cự đại tiểu hình cung điện cỗ xe, tiếp tục từ đằng xa cấp tốc bay tới. Cái kia ma quái song đầu mà sáu vó, theo lấy nó ngay cả phát ra gào thét, xe kia tốc độ thật sự là nhanh như chớp giật. Trong chốc lát liền đi tới Tô gia đại trạch trên không, rồi mới liền bỗng nhiên ngừng lại, cái kia ma quái rít lên một tiếng, này dừng, chiếc xe kia lại là một tia lắc lư đều không có. Diệp Vân lông mày lập tức nhăn lại, cái này kéo xe ma quái lại là chân nguyên trung kỳ tồn tại. Nếu là trên thân vô hại, Diệp Vân còn sẽ không để ý, nhưng là hiện tại, chỉ là một cái kéo xe xuất sinh đều là chân nguyên trung kỳ, vậy cái này trong xe chủ nhân đâu? Trải qua trước đó thảm bại sau khi, Diệp Vân đối chân nguyên sau kỳ lại có nhận thức mới, mình bây giờ, còn hoàn toàn không phải loại kia tồn tại đối thủ. Chương 260, song quyền nan địch tứ thủ, cầu giữ gốc nguyên phiếu, cầu đặt mua. Tại Diệp Vân nhìn chăm chú dưới, chiếc xe kia bên trong chạy ra một cái nhân loại, tuy nhiên sau một khắc Diệp Vân liền cải biến ý nghĩ này, bởi vì khuôn mặt này anh Tuấn đến có chút yêu dị nam tử trẻ tuổi tại hoàn toàn đi ra xe về sau, lại là kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Đây là một cái bán ma tộc. Không đợi nam tử này đứng vững, tô ra cái kia một cái biển lửa bên ngoài, một cái râu tóc cỗ tàn lão giả ngay cả khóc mang kêu chạy ra. Đồ Phong thiếu gia, ngươi muốn vì ta tô ra làm chủ a? Ta tô ra một mực trung tâm giúp ngài làm việc, lúc này mới không biết nhằm chung cái kia cố đại thế lực bất mãn, vậy mà phái ra cao thủ, đem chọn cái tô ra đều cho diệt sát ta. Lão giả này một bên ngay cả khóc mang kêu khóc lóc kể lể lấy, một bên trên mặt đất liên tục đập lấy thủ lĩnh, thần thái đau khổ chi cực. Soạn. Một mảnh không đúng lúc tiếng nghị luận, lại là tức thời chuyển tới. Cái gì? Chúng ta Thanh Bình tập hợp thế lực sau lưng vậy mà không phải ma tộc, mà là hùng tàn bán ma tộc. Đáng chết. Cái này tô ra lừa gạt chúng ta thật đáng a. Nếu là biết tô ra phía sau là bán ma tộc, ta cận kề cái chết cũng sẽ không gia nhập Thanh Bình tập hợp. Ma giới hạch tâm khu vực, đồ lôi đại tướng quân huy giới, bởi vì vô số năm hỗn hợp, bán ma tộc số lượng cũng không ít, bất quá, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều cực kỳ căm thù những này bán ma tộc, mà bán ma tộc đối mặt ma tộc so với nhân loại càng thêm khuất phục hoặc là nói là sùng bái, mà mặt đối với nhân loại nhưng lại là xa so với ma tộc còn muốn hung tàn thị huyết hơn nhiều. Cái này đương nhiên cũng mười phần bình thường, ma giới bên trong, nhân tộc sự suy thoái, bán ma tộc tự nhiên xem thường nhân tộc, nhất tâm dùng làm nhục nhân tộc phương thức biểu thị mình cùng nhân tộc khác nhau, biểu thị mình cũng là ma tộc một viên. Thế là, tại phiến khu vực này bên trong, nhân tộc đối ma tộc chỉ là kính sợ nhưng không có cừu hận cùng chán ghét, nhưng là, nhân tộc chia đôi ma tộc lại là tràn đầy thấu xương thống hận. Không thể không nói. Đối với nhân loại mà nói, cái này vốn là một loại lớn lao châm chọc cùng bi ai. Nhưng là, Diệp Vân trong khoảng thời gian này đến nay, nhận Mai Tiểu Đình thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, đối với mấy cái này bán ma tộc cũng là không có chút nào hảo cảm. Diệt sát tô ra đúng vậy ngươi. Đồ Phong thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cái này để cho mình vội vã chạy tới, cũng chỉ là một cái tiên thiên ngũ trọng thiếu niên. Cùng ngươi một hơi thời gian cân nhắc, quỳ bên dưới hướng bản thiếu gia thần phục. Đồ Phong âm thanh có chút không kiên nhẫn. Ta khi người nào thế mà dùng chân nguyên trung kỳ ma quái kéo xe đâu, nguyên lai chỉ là một cái chỉ là chân nguyên sơ kỳ, ách, ngươi là quái vật gì? Diệp Vân cười, một trái tim cũng chậm rãi để xuống. Chân nguyên sơ kỳ, Diệp Vân tự nhiên không sợ. Đã đối phương tìm tới cửa, lại là no bụng thụ nhân tộc cừu hận bán ma tộc, thuận tay đánh chết cũng không tệ. Chỉ là chân nguyên sơ kỳ. Hiện tại cái này ti tiện nhân loại thật sự là càng ngày càng cuồng vọng vô tri. Đồ Phong mắt liếc thấy Diệp Vân, tựa như là nhìn lấy một con dê đợi làm thịt. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, trong tay dọc theo một thanh tiên thiên chân khí ngưng tụ phi kiếm, kiếm khí lóe lên, cái kia quỷ trên mặt đất tô ra lão giả không có chút nào chỗ cha bị Diệp Vân một kiếm chém tới đầu. Đồ Phong trong mắt lập tức hàn quang bùng lên, Diệp Vân một kiếm này tốc độ cùng kỹ xảo đều không phải là tiên thiên cảnh nên có, nhưng càng làm cho hắn tức giận không thôi chính là, Diệp Vân vậy mà ở ngay trước mặt hắn đánh giết hắn nô buộc. Tốt. Người rất tốt. Đồ Phong cái kia lơ lửng trong hư không thân thể theo phía sau chân khí phi rực một cái. Lập tức giống như là một đạo thiên ngoại lưu tinh, kẹp lấy ngàn vạn quân thanh thế, hướng về Diệp Vân đập tới. Diệp Vân cũng cảm giác một mặt đại sơn. Đối diện đập tới, trong lòng của hắn giật mình, tay phải nắm tay bản năng liền đánh ra đế vương quyền chiêu thứ nhất. Vâng! Đồ Phong thân thể rút lui ba bước, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, trên người hắn lại là không có chút nào thương thế. Diệp Vân nguyên địa không động. Nhưng trên cánh tay trái mạch máu lại là nhao nhao bạo liệt chảy máu, đây không phải là Đồ Phong đánh ra tới, mà là Diệp Vân lúc này có chút mê mang bạo loạn đế vương quyền kính khí chỗ trùng kích. Bao trùm toàn thân bảo khí cấp bậc hộ giáp. Diệp Vân thấp giọng oán trách một câu. Cái này thanh niên anh Tuấn đứng ở trên không còn tốt, cái này vừa rơi xuống dưới. Lại là thân cao ba thước, hình thể khôi vĩ. Nhưng là trọng yếu nhất là, hắn lại là từ đầu đến chân, từ ngón tay đến cái đuôi, đều bị một kiện mắt thường khó gặp hắc sắc khải giáp bọc. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản. Đồ Phong cảm thấy kỳ quái, hắn nhưng lại không biết, Diệp Vân thương thế chính là mình làm ra, mà Đồ Phong không có nhận đến đế vương quyền quyền ý dung chuyển, cũng là hoàn toàn là bởi vì món kia hộ giáp tác dụng. Hừ, cho dù có bảo giáp hộ thân, ngươi chỉ là chân nguyên sơ kỳ liền có thể ngăn cản ta một kích, cũng coi như khó được, ngươi nếu là hiện tại thối lui, chúng ta đều có thể dừng tay giảng hòa, nếu không, ta cũng chỉ có thể sát nhân diệt khẩu. Diệp Vân tự nhiên không sợ cái này Đồ Phong phía sau có cái gì đại thế lực, bất quá, hắn còn muốn vì Mai bà bà cùng Mai Tiểu Đỉnh cân nhắc, cái này bán ma tộc ăn mặc nguyên một thân bảo khí, kéo xe tọa kỵ đều là chân nguyên trung kỳ, Diệp Vân không thể không thử tranh thủ mở dưới. Chỉ là chân nguyên kỳ. Lại là chỉ là chân nguyên kỳ. Ta Đồ Phong sống lâu như vậy, hôm nay thật xem như mở rộng tầm mắt. Diệp Vân thầm than một tiếng, trọng kiếm vô phong đã nắm trong tay, đã vậy. Vậy cũng chỉ có nhanh chóng đem cái này bán ma tộc chém giết. Thiên Lôi Triều. Đồ Phong vung tay ném ra một cái đen nhánh bình nhỏ, bình nhỏ kia trên không trung đột nhiên nổ tung, vô số đạo lôi đỉnh thiểm điện lập tức bao phủ Diệp Vân cùng Đồ Phong hai người bốn phía, bất quá, Đồ Phong mặc trên người cực phẩm bảo giáp tự nhiên là không hề sợ hãi. Ngay tại lúc đó, hắn đột nhiên song quyền vung vẩy hướng về Diệp Vân đánh tới, không biết trong tay hắn lại nắm cái gì bảo khí, vậy mà theo hắn song quyền vung vẩy, từng đạo lôi đỉnh từ quyền của hắn bên trong đánh ra, nương theo lấy Đồ Phong trên nắm tay cái kia bài sơn đảo hải cự đại cứng cắp cùng một chỗ đánh tới. Kiếm hơi thở minh trời. Đối với chân nguyên sơ kỳ, Diệp Vân hiện tại thật không chút để vào mắt, hắn một kiếm xuất thủ, bên cạnh người quan chiến đều nhìn rõ ràng, cái kia chính là không có gì lạ một kiếm, trực tiếp liền hướng về Đồ Phong bụng nhỏ đâm vào. Nhưng là, tại Đồ Phong xem ra, lại chỉ gặp Mạn Thiên đều là kiếm ảnh, hắn căn bản là bắt không ngã Diệp Vân một kiếm này quy tích. Song phương đối với võ đạo lý giải, căn bản cũng không tại một cái mức độ lên. Mà cái kia Mạn Thiên Lôi đỉnh, bởi vì trọng kiếm chi binh đối Diệp Vân thân thể cường hóa, Diệp Vân dễ vốn là không có gì cảm giác. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, một kiếm này đâm vào Đồ Phong trong bụng, sau một khắc đối phương liền sẽ bị bạo thành một chỗ mảnh vụn. Nhưng là, ngay tại Diệp Vân trọng kiếm vô phong đâm vào Đồ Phong trên bụng nhỏ thời điểm, Đồ Phong trên thân món kia bảo giáp chợt buộc phát ra chói mắt hắc quang, trong lúc nhất thời, tại Diệp Vân thứ kích trên vị trí kia, lực phòng ngự phóng đại, cái này lại là một kiện không có khí hồn đạo khí cấp bậc hộ giáp. Bởi vì khí hồn chưa thành, cái này bảo giáp hiện tại chỉ là bảo khí, nhưng nó cũng tuyệt đối là bảo khí bên trong nhất cực hạn, bởi vì nó lại nhưng đã có bộ phận tự động hộ chủ năng lực. Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng không mười phần để ý, chỉ là gia tăng trọng kiếm chấn ma kính đưa vào, nhưng là, ngay lúc này, một cái Diệp Vân như thế nào cũng không nghĩ đến biến cố phát sinh. Chỉ gặp cái kia Đồ Phong nách bên dưới đột nhiên lại duỗi ra hai cánh tay. Cái này Đồ Phong lại là mọc ra bốn cái tay. Mà lại, cái kia trên hai cánh tay cũng là bao trùm lấy hộ giáp, Đồ Phong hét lớn một tiếng, thứ ba con thứ tư vươn tay ra, một mực đem trọng kiếm vô phong nắm ở trong tay. Cái này một bên dưới thật sự là đại xuất Diệp Vân ngoài ý liệu, hắn cái này mới hoàn toàn minh bạch, đối diện căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một cái bán ma tộc. Nhưng là, đã chậm, cái này Đồ Phong không chỉ có bốn cái tay. Hắn còn có một cái đuôi. Chương 261, Thiên Thiên Lục Trọng, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Đồ Phong nhất vi vùng đến, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều so với hắn bình thường công kích đều cường đại hơn không chỉ 10 lần, thật giống như một tia chớp kẹp lấy bài sơn đảo hải lao nhanh khí thế quần quận mà đến. Diệp Vân trong lòng giật mình, sơ suất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Đồ Phong vậy mà có thể phát ra công kích như vậy, trong chớp nhoáng này lại muốn tránh tránh, nhưng là không kịp rồi. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Vân tay phải đột nhiên rối ra, một nắm chắc trọng kiếm vô phong, tay trái lại là hiểm hiểm thu hồi lại, rồi mới lại huy quyền đánh ra. Phản ứng như vậy thậm chí căn bản là không có đi qua thần thức suy tư, mà là hoàn toàn nguồn gốc từ tại bản năng của thân thể. Diệp Vân thân thể trước tiên liền có phán đoán, Đồ Phong một kích này, tay trái của mình tất nhiên vô pháp tiếp bên dưới. Đế vương quyền, một quyền phá thương khung. Vâng! Một tiếng quyền đuôi đống nhiên tương giao cùng một chỗ. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự đại lực truyền đến, hắn căn bản là vô pháp ngăn cản, cái kia hộ thể bảo giáp còn có tăng phúc công kích hiệu quả. Phúc! Một đạo huyết tiễn ngửa mặt phun ra, Diệp Vân thân thể bay ngược 100 mét, trên thân thể đã nhiều chỗ vết thương cũ nước toát ra máu, tay trái càng là xương cốt vỡ vụn nhiều chỗ. Ta thế nào trở nên như thế yếu đi? Diệp Vân trong lòng thực sự kinh ngạc, coi như cái này Đồ Phong thực lực phi phạm, mình cũng không nên này chật vật ta. Lập tức, Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến. Từ khi tiến vào mảnh không gian này sau khi, mình không còn có hấp thu một tơ một hào thiên địa linh khí, mà những cái kia ẩn chứa lấy kỳ dị năng lượng thuần trùng ma khí, tức thì bị mình dùng cựu chuyển đan hỏa ngăn cản tại bên ngoài thân bên ngoài. Nhân loại tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Đồ Phong giữ tợn cười một tiếng, nhanh chân đi đến, mỗi một bước phóng ra khí thế của hắn đều tại điệp ra, hiển nhiên một khi hắn đến gần, tất nhiên sẽ buộc phát ra kinh thiên một kích. Lưu cho Diệp Vân suy tính thời gian cũng không nhiều. Ma Hoàng Quyết. Diệp Vân lại cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, đột nhiên toàn lực vận chuyển cái kia phiến hấp thu ma khí Ma Hoàng Quyết. Vâng. Một trận chấn động vô hình, từ đại địa chỗ sâu lan tràn mà đến, mạn thiên ma khí điên cuồng hội tụ hung tràn vào Diệp Vân thân thể. Đồ Phong ngây dại. Diệp Vân cũng ngây dại, không ai có thể minh bạch. Ma giới bổn nguyên chi địa ma khí, thế nào sẽ này ưu ái một cái nhân loại? Phải biết, tại thời đại thượng cổ, chỉ có huyết mạch nhất thuần chính nhất ma tộc hoàng giả, mới có thể thông qua hấp thu nơi này nhất thuần túy nhất bổn nguyên ma khí mà nhanh chóng trưởng thành đó a. Trong chớp mắt, thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc, phô thiên cái địa ma khí tựa như là gặp thất lạc vô số năm thân nhân. Từ bốn phương tám hướng chạy đến, rồi mới lại không chút do dự vọt vào Diệp Vân thân thể. Theo lấy ma khí không ngừng tiến vào, Diệp Vân trong thân thể to to nhỏ nhỏ thương thế, nhanh chóng khép lại lấy, Diệp Vân thanh sở cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng tại trong thân thể của mình tích lũy, ấp ủ, rồi mới lại triệt để vững chắc. Là ngự ma cầu. Vẫn là gia chủ ngọc bội. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, trọng kiếm chi binh không phản ứng chút nào, muốn đến không phải quan hệ của hắn. Theo lấy ma khí không ngừng ăn mòn, liền xem như lấy ma hoàng quyết làm nhạt chỉ hoãn hiệu quả. Diệp Vân thân thể y nguyên bất chi bất giác bắt đầu một chút điểm ma hóa, ngay tại lúc đó, cái kia bị hắn lưu tại Mai Tiểu Đỉnh bên người sau cái ma quái đều chuyển tới một cô cực kỳ mừng rỡ tin tức. Tựa hồ chúng nó đều chiếm được chỗ tốt rất lớn. Chủ nhân lần thứ nhất chủ động hấp thu ma khí, chúng nó sáu cái tự nhiên sẽ đạt được cực lớn bổ ích. Vâng! Diệp Vân thân thể tựa như là một cái vực sâu không đáy, mãnh liệt ma khí trước buộc sau kế không ngừng tiến vào, chỉ là trong chớp mắt. Diệp Vân cũng cảm giác thân thể muốn bị quá nhiều táo bạo năng lượng cho no bạo, đây là thân thể của hắn cực kỳ kiên cố nguyên nhân. Diệp Vân không lo được trong lòng kinh ngạc, mà là tranh thủ thời gian tại toàn thân giấy lên hừng hực đan hỏa, theo lấy đan hỏa lan tràn, hắn cùng ngoại giới ma khí liên hệ lập tức bị cắt đứt. Nhưng là, Diệp Vân thể nội y nguyên có quá đa số lượng bàng đại ma khí còn xuất lại. Diệp Vân hơi do dự, liền làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định, hắn chậm rãi đem đan hỏa dẫn dắt tiến vào trong cơ thể. Lẽ ra đây là siêu việt chân nguyên kỳ ngũ hành luyện thể đại thành cái chủng loại kia cực hạn tồn tại, mới có thể nếm thử làm sự tình. Nhưng là, Diệp Vân lại mượn lấy tam chuyển đan hỏa cường đại liệu thương năng lực, mạo hiểm thử một lần. Bởi vì, Diệp Vân rõ ràng cảm giác được, lại không xử lý trong cơ thể mình cái này bàng đại ma khí, mình lập tức liền muốn triệt để ma hóa hoặc là bị ma khí no bạo. Hô! Kim Hoàng đan hỏa cuốn lấy Diệp Vân ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng thiêu đốt lấy ma khí. Đem cái kia ma khí đốt chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng mà hoàn toàn mất đi ma tính. Trong chốc lát, đan hỏa dập tắt, Diệp Vân trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một trận thần quang, tiên thiên lục trọng, thành. Tâm tính của hắn cảnh giới đã sớm không kém hơn chân nguyên kỳ cường giả, chỉ là khốn ở thể nội năng lượng không đủ, lúc này mới dừng lại tại cảnh giới bây giờ bên trong, lúc này ngoài ý muốn thu được bàng đại mà thuần nát năng lượng, tiến giai tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Nhìn thấy rung động trần trơ Đồ Phong, Diệp Vân trong lòng không còn chút nào nữa cố kỵ, lúc này toàn thân thương thế giết hết, Đồ Phong đã không tính là quan hệ uy hiếp. Diệp Vân nhịn không được liền muốn tiếp tục hút vào ma khí, lại dùng cựu chuyển đan quyết đem chuyển hóa, lại không nghĩ lần nữa thi triển ma hoàng quyết, vậy mà phát hiện chỗ có thể hấp thu ma khí trở lên lớn vì mỏng manh, nguyên lai thân thể của hắn bị đan hỏa rèn luyện một lần, đã không thích hợp nữa thi triển ma hoàng quyết, dù sao Diệp Vân ngũ tạng lục phủ đều so nhân loại bình thường cứng cỏi nhiều lắm. Diệp Vân không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Không nghĩ tới, dạng này nghịch thiên cơ duyên, lại là duy nhất một lần. Ngươi đến cùng là quan hệ người. Ngươi chẳng lẽ là có được hoàng tộc huyết mạch bán ma tộc nhân sao? Đồ Phong thần sắc lại có chút sợ hãi, hiển nhiên đối Diệp Vân thân phận sinh ra cố kỵ. Ngươi không cần biết như vậy nhiều, chỉ cần mang theo nghi hoặc đi chết liền tốt. Diệp Vân trong lòng coi như thư sướng, nhịn không được cười điều khản một câu. Nếu là cái này Đồ Phong biết điều bỏ chạy, Diệp Vân tám thành cũng liền lười nhác xuất thủ. Đã vậy, không thể để ngươi sống nữa. Đồ Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt, đúng là động sát nhân diệt khẩu suy nghĩ. Hắn chỉ là cái kia ma tộc cha, tùy ý gieo rắc mà sinh ra kết quả, nào dám đắc tội có được lấy ma tộc hoàng tộc huyết mạch tồn tại. Mắt thấy Diệp Vân coi như đột phá sau khi cũng y nguyên chỉ có tiên thiên lục trọng, Đồ Phong lập tức lên sát tâm. Vâng! Đồ Phong nổi lên, toàn lực đánh tới, trong lúc nhất thời mạn thiên lôi đình lan lộn, khí lạng mãnh liệt, thanh thế kinh người. Diệp Vân tay phải một quyền đánh ra, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một quyền chi lực, hắn muốn thử xem sơ bộ hoàn thành ngũ hình luyện thể sau khi, thân thể của mình đến cùng đến quan hệ dạng trình độ. Phúc! Đồ Phong thân thể, đột nhiên trở nên giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Diệp Vân tiện tay liền đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Nếu không có cực phẩm bảo khí hộ thân, cái này một bên dưới liền có thể đánh nổ thân thể của hắn. Chương 262, Thần Dược Cốc. Tân niên cầu một phiếu cuối tháng, hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu thời gian, mời có nguyệt phiếu các huynh đệ tỷ muội ủng hộ bên dưới. Chu Tiên Thần Tôn độc giả giao lưu cờ cờ 7562-58. Diệp Vân trong lòng một trận rung động, mình chỉ là ngẫu nhiên đụng chạm đến một chút điểm ngũ hành luyện thể ra lông, lại có này nghịch thiên uy năng, mình bây giờ muốn đến coi như không thấp chân nguyên cửu trọng tồn tại, thế nhưng chênh lệch không xa a. Diệp Vân âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy có thể khiến cho đan hỏa thành công tam chuyển, chuyến này coi như không uổng công, hắn nhẹ nhõm hướng lấy đồ phong đi đến, dự định trước đem chi giải quyết. Vị huynh đài này chấm đã. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, đã thấy phía sau cách đó không xa không gian bỗng nhiên giật lên một trận gợn sóng, lập tức một cái diện mục thanh tú người trẻ tuổi cầm lấy một ngọn cổ đăng, đột ngột xuất hiện ở cái kia nguyên bản không có vật gì vị trí bên trên. Ẩn nấp loại bảo khí. Ngươi là quan hệ người, vì sao gọi ta dừng tay? Diệp Vân âm thầm kinh hãi, nếu là người này lợi dụng cái này cổ đăng đột nhiên xuất thủ đánh lén, không biết mình có thể hay không tiếp dưới. Tất cả mọi người là nhân loại, không cần này đề phòng. Tại bên dưới thần dược cốc Mộ Vân, mới vừa rồi không có trước tiên giúp lấy huynh đài xuất thủ kháng ma, do đó thỉnh tội. Cái này người không thể giết. Diệp Vân vốn là trong lòng không vui, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến mình còn muốn tham gia thần thánh thí luyện, cũng liền nhịn xuống. Ngược lại cũng không phải là không thể giết, bất quá, tốt nhất vẫn là không giết tốt. Cái kia Mộ Vân đem cổ đăng cất kỹ, lấy ra một thanh phong cách cổ xưa quạt giấy nhẹ nhàng đong đưa, có chút tiêu sái lỗi lạc dáng vẻ. Diệp Vân gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Trực tiếp nhất cước gọi đồ phong thân thể đá Mộ Vân bên người, ra hiệu giao cho đối phương xử lý. Mộ Vân cười khổ một tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, cái kia một mực ngây ngốc lơ lửng hư không kéo xe ma quái lập tức một tiếng gào thét, phi thân bu lại. Mộ Vân nắm lên đồ phong thân thể, một thanh ném trở về trong xe. Lại lấy ra một cái kỳ dị trái cây ném vào na lạp xe ma quái trong miệng, cái kia ma quái vui sướng tê minh một tiếng, mặc cho Mộ Vân tại cổ của nó chỗ vướt ve. Rồi mới, Mộ Vân tại nó bên thai nói một chút quan hệ. Nó vậy mà thật sự ngoan ngoãn kéo lấy đồ phong đi. Ha ha, vị huynh đài này không cần chú ý, đây là đại tướng quân phủ chuyên dụng tọa kỵ, cho nên ta nói, cái này người vẫn là không giết tốt nhất. Nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt kinh ngạc, Mộ Vân tranh thủ thời gian giải thích một câu. Đại tướng quân phủ. Đúng vậy, trong truyền thuyết kia siêu việt chân nguyên kỳ, ma tộc trấn biên đại tướng quân. Diệp Vân tới đã lâu, tự nhiên cũng nghe qua đồ lôi tên. Nơi này quá mức lo lắng. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Mộ Vân nhìn chung quanh một chút, nhíu mày. Thời gian không dài, Diệp Vân cùng Mai Tiểu Đình đã ngồi ở thần dược cốc đặc hữu lớn trên xe. Xe này tuy nhiên không giống trước đó Đồ Phong ngồi trước kia như thế khoa trường, nhưng bên trong không gian lại là rộng lớn chí cực, ba người ngồi đối diện nhau, bốn phía vậy mà lộ ra vắng vẻ. Nghĩ không ra tại cái này ma giới bên trong, nhân tộc vậy mà cũng có thể là tổ kiến ra như thế thế lực cường đại. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, đối nhân tộc mạnh mẽ sinh mệnh lực cảm thấy kinh ngạc. Nếu là ngang nhau điều kiện dưới, nhân tộc ta đương nhiên sẽ không kém hơn bất kỳ chủng tộc. Bất quá, tại vùng không gian này bên trong, một khi có nhân tộc cường giả đột phá đến chân nguyên sau kỳ, hắn liền lại đột nhiên mất tích. Ha ha, đây mới là tại sao cái này vô số năm qua, nhân loại một mực bị áp chế nguyên nhân. Mộ Vân tựa như là gặp thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, một bộ cùng Diệp Vân móc tim móc phổi dáng vẻ. Diệp Vân trầm mặc không nói, làm vì nhân tộc lớn nhất mấy cái đỉnh tiêm thế lực một trong thần dược cốc thiếu chủ. Cái này Mộ Vân đối vu ma tộc cách nhìn, đối với mảnh không gian này hiểu rõ, quả nhiên cùng những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất nhân tộc khác biệt. Diệp huynh đệ, còn xin ngươi lần này có thể đại biểu ta thần dược cốc tham gia cái kia thần thánh thí luyện. Diệp Vân nhàn nhạt gật đầu. Hắn vốn là vì thế mà đến, coi như Mộ Vân không nói. Hắn cũng là muốn chủ động nói lên. Bất quá, Diệp Vân bỗng nhiên nhìn trong góc Mai Tiểu Đình một chút. Hắn nhíu mày hỏi, Mộ huynh. Cái này thần thánh thí luyện thế nhưng là muôn lần chết vô sinh sao. Cái này, nghe nói nếu có thể tiến vào cuối cùng nhất khâu, chẳng những không có quan hệ nguy hiểm, còn sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, thậm chí, có thể được đến ma hoàng đại nhân tự mình tiếp kiến. Bất quá, vô số năm qua, trong nhân tộc chưa từng nghe nói có người từng thành công. Diệp huynh, bình thường tham gia cái này thí luyện người, cũng là vì đem thắng được khen thưởng lưu cho người nhà hoặc là tộc nhân, mới có thể đi tham gia, người đã sơ chỗ này. Nếu là không nguyện ý tham gia, Mộ Vân sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại như cũ đem trong cái này nguy hiểm thực tương cáo, xem ra, nếu là Diệp Vân không muốn tham gia, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệp Vân mỉm cười lắc đầu, quay đầu hướng Mai Tiểu Đình hỏi, ngươi nghe được rồi. Còn muốn tham gia cái này phá thí luyện sao? Mai Tiểu Đình trừng mắt mắt to chữ, quật cường cắn môi dưới, lại là không chịu nói không đi. Ngươi vì sao nhất định phải tham gia? Nếu là không muốn nói, ta liền để Mộ công tử đưa ngươi giam tại thần dược cốc. Đừng, ta đáp ứng trưởng môn, nhất định sẽ tham gia, ta còn sớm cầm trưởng môn duyên niên tăng thọ đan. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, hắn kỳ thực trong lòng đã bao nhiêu có suy đoán, nghe nói tại thần thánh thí luyện bên trong mỗi tiến một bước đều sẽ có phần thưởng cực lớn, chỉ là lấy cái này Mai Tiểu Đình tu vi, lại thật có thể cầm tới quan hệ khen thưởng sao? Ách, Diệp huynh, cái này duyên niên tăng thọ đan chỉ là ta thần dược cốc luyện chế nhất cấp thấp nhất đan dược, cơ vốn thuộc về cho ngoại môn đệ tử luyện tập luyện đan sử dụng, hàng năm cha ta thân đều sẽ phái người cho nhân tộc thế lực lớn nhỏ, tặng không đi rất nhiều. Mộ Vân nhìn thoáng qua Diệp Vân sắc mặt, tiếp tục nói, mà một khi tham gia thần thánh thí luyện, coi như đệ nhất quan liền chết, kỳ tông môn lấy được khen thưởng, cũng sẽ là cái này mạt đẳng đan dược mấy chục lần, kỳ thực nói đến, cái này thần thánh thí luyện khen thưởng ngược lại còn thực là không tồi. Hừ. Diệp Vân hung hăng trợn mắt nhìn Mai Tiểu Đình một chút, đối sự ngu xuẩn của nàng rất là bất mãn, nhưng lại biết nàng đối Mai bà một mảnh hiếu tâm, nhưng lại là khó mà trách cứ. Chuyện này giao cho thần dược cốc đi xử lý, tại thần thánh thí luyện trước đó, ta liền không đi ra trêu chọc thị phi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu. Mộ Vân lập tức vui mừng quá đỗi, hắn đứng dậy, đối Diệp Vân thật sâu vái chào, nói cảm ơn liên tục. Mai Tiểu Đình nhíu môi, còn muốn nói quan hệ, bị Diệp Vân hung hăng trợn mắt nhìn một chút, khi bên dưới cũng không nói chuyện. Đối với nàng loại này cơ hồ sống ở ma giới tầng thấp nhất người đến nói, thần dược cốc thiếu chủ tựa như là đám mây thần chi vĩ ngạ, nhìn thấy Mộ Vân đối Diệp Vân thái độ cung kính, Mai Tiểu Đình không khỏi đối Diệp Vân có một loại cảm giác chột dạ. Tại thí luyện kết thúc trước, liền bảo nàng ở tạm tại thần dược cốc đi. Diệp Vân lại nhàn nhạt nói một câu, nghĩ đến liền muốn vứt bỏ bao phục, Diệp Vân trong lòng không khỏi một trận nhẹ nhõm. Diệp huynh yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này, ta Mộ Vân tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Chỉ là tại cái kia thí luyện bên trong, còn mời Diệp Vân tận lực chiếu cố nhiều hơn bên dưới xá muội. Muốn tham gia thí luyện không phải ngươi. Diệp Vân nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này Mộ Vân một gương mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, hắn hơn nửa ngày mới cười khổ nói, gia tộc còn cần ta đến ủng hộ, mà hết lần này tới lần khác thế hệ này mộ nhà chỉ có ta hai huynh muội. Chương 263, Tuấn Kiệt tề tụ. Nhìn Mộ Vân xấu hổ bộ dáng, Diệp Vân lắc đầu cũng không dễ nói quan hệ, bất quá, nếu là đổi thành mình, tuyệt sẽ không để huynh đệ tỷ muội thay mình đi chết. Muốn vào trong gia tộc chết đi niên kỷ ấu tộc nhân, Diệp Vân trong lòng đống nhiên cùng dao đâm một loại đau đớn, cựu hận cùng khát vọng đối với lực lượng lại một lần nữa lấp chất đầy bộ ngực của hắn. Thần dược cốc, nhân tộc ba lớn đỉnh tiêm thế lực một trong, làm bên trong vùng không gian này cổ xưa nhất tồn tại, theo lấy thần thánh thí luyện mở ra, trong nhân loại các phương cường giả lại một lần nữa hội tụ tại thần dược cốc bên trong. Ngược lại cũng không phải nói thần dược cốc liền so nó thế lực của hắn cường đại, mà là bởi vì nó thế lực của hắn đều cần đạt được thần dược cốc trợ giúp, đương nhiên, loại trợ giúp này cũng không phải không ràng buộc. Mai Tiểu Đình đã có người chuyên mang theo rời đi, nhìn nàng cô đơn bóng lưng, Diệp Vân không khỏi hơi cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên có vung đi bao phục nhẹ nhõm, lại vậy mà cũng có một tia quyến luyến, theo sau Diệp Vân yên lặng cười một tiếng, xem ra chính mình đã có chút thói quen bên người có người nào đến nào đi. Mộ Vân mang theo Diệp Vân trực tiếp tiến nhập thần dược cốc hoạch tâm khu vực, một mảnh chiếm diện tích rộng lớn thính đường bên trên mang theo một tấm bảng hiệu lớn, bên trên viết thần dược đại điện bốn chữ. Hai người mới vừa vào đi, trong đại điện trên trăm cái tiên thiên cảnh nam nữ thanh niên cao thủ, nhao nhao đối Mộ Vân chào hỏi hành lễ, Mộ Vân mặt mũi tràn đầy mang cười từng cái đáp lại, lại là cước bộ không ngừng một đường hướng lấy điện sau đi đến. Diệp Vân nhàn nhạt quét mắt một chút, đại điện này lại là bố trí thành một cái buổi đấu giá dáng vẻ. Trung gian bàn đấu giá phía sau đấu giá sư nhìn thấy Mộ Vân đi qua, tranh thủ thời gian ngừng công tác, mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn hắn, thẳng đến Mộ Vân rời đi, trong đại điện buổi đấu giá mới bắt đầu tiếp tục tiến hành. Những người này đều là muốn tham gia thí luyện. Ừm, cái này một nhóm thiếu niên cao thủ liền xem như ta nhân loại tất cả tinh hoa, thế lực nào nếu là dám tại tầng tư, tất nhiên sẽ bị ma tộc đại quân rào sát chống không. Cái này vô số năm qua, chưa từng có một thế lực có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nô. Diệp Vân nhàn nhạt đáp ứng, nhưng trong lòng đang suy tư. Thế nào đối phó ma tộc thực lực cường đại? Hai người chuyển qua hậu điện, khúc kính thông ngũ chỗ. Lại là một cái bình an viện lạc. Viện này rơi nhìn như tiểu xảo, bên trong không gian cũng không chật hẹp, bố trí càng là thanh nhã điềm tĩnh, nơi này cũng là tại cử hành lấy một trận nho nhỏ buổi đấu giá. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, nhà nho nhỏ bên trong, chia làm 3-7 người, một tấm trong đó bàn vuông sau, ngồi lấy một vị cô gái mặt đeo tấm sa đen. Khiến bên ngoài hai mặt thì là hai cái thanh niên nam tử, tại cái này ba cái bàn vùng sau, đều có một vị lão giả, nhắm mắt thưởng thức trà, huyền nhập định. Ca, ngươi làm gì đi? Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Nhìn thấy Mộ Vân tiến đến, cái kia trên mặt lụa mỏng nữ tử, lập tức đứng dậy bất mãn phàn nàn. Thất lễ, Mộ Vân thất lễ, thần huynh, phương huynh. Tuyệt đối không nên trách tội, ta đúng là có chuyện quan trọng, lúc này mới đi ra một chuyến. Mộ Vân tranh thủ thời gian trần khẩn xin lỗi. Hắn thái độ tuy nhiên thành khẩn, thần sắc lại là nhẹ nhõm, trong mắt càng là lấp lóe lấy ý mừng. Mặt kia mang hắc sa nữ tử chính là thân muội muội của hắn, Mộ Tuyết, tuy nhiên từ nhỏ nàng liền biết tham gia thần thánh thí luyện là trách nhiệm của mình, nhưng nhìn đến ca ca trong mắt khó mà che giấu vui mừng, nàng lại là khó tránh khỏi khỏe mắt chua chua, trong lòng tràn đầy đau khổ. Ha ha, Mộ huynh không cần khách khí. Chúng ta tiếp tục đi. Mới vừa nói cái kia tử lôi trở lại dương đan chính là sư môn ta trưởng bối tất yếu chi vật. Còn mời. Phương Tự Long, cái kia tử lôi trở lại dương đan cũng không phải là chỉ là ngươi một người muốn. Mọi người vẫn là bắt đầu đấu giá đi, không nên nói nữa những cái kia nhiều lời. Giữa sân năm cái nam nữ trẻ tuổi, ngoại trừ Diệp Vân đều là chân nguyên sơ kỳ thực lực, nhất là Mộ Tuyết, Phương Tự Long, Tần Thiên ba người, càng là lần này tham gia thí luyện bên trong nhân tộc ba lớn đỉnh tiêm cao thủ. Không đợi Mộ Vân nói quan hệ, Phương Tự Long cùng Tần Thiên liền vì cái kia tử lôi trở lại dương đan tranh chấp, kỳ thực không chỉ là đan dược này quá là quan trọng, càng là bởi vì hai người xưa nay không hợp, Tần Thiên mới có thể thừa cơ phát tác. Hảo hảo, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, lần này tử lôi trở lại dương đan, cùng sở hữu năm viên, muốn đến là đầy đủ. Mộ Vân cười ha hả nói. Hả, lần này thần dược cốc vậy mà bên dưới như thế lớn vô liếng. Tần Thiên cùng Phương Tự Long đều là hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này tử lôi trở lại dương đan chính là cái này một phiến thế giới đặc hữu đan dược, chính là lấy từ tử điện phong tím lôi chi lực dung nhập đan trong dược, trải qua gian khổ vừa rồi luyện chế hoàn thành, nó duy nhất công hiệu, chính là có thể triệt để chống cự ma khi ăn mòn, bảo trì thuần chính nhân loại huyết mạch. Bảo trì thuần nát nhân loại huyết mạch, không nhưng có thể để người ta dung nhan không thương tổn, tu luyện không có co dư thừa lòng đồng cùng bình cảnh, càng là ngoài định mức có một loại cự đại ý nghĩa tượng trưng, giống thần dược cốc dạng này đại thế lực. Há có thể để huyết mạch bất thuần nhân loại chấp trưởng quyền bính. Đan dược này vô cùng chân quý, liền xem như cái kia thần dược cốc đại tiểu thư Mộ Tuyết, đều bởi vì từ nhỏ đã nhất định tham gia thần thánh thí luyện mà không có cơ hội lấy được, lần này thần dược cốc có thể lập tức xuất ra 5 viên thực sự để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Không biết tại sao, gần nhất tử điện phong dị thường sống động, bắn ra tím lôi chi lực càng là viễn siêu ngày xưa mấy chục lần, mà lại, ta thần dược cốc hy vọng lần này nhân loại có thể tại thí luyện bên trong dắt tay đồng tâm. Chung đi cứu nguy đất nước quan. Không biết tại sao, nghĩ đến Diệp Vân thực lực, Mộ Vân vậy mà theo bản năng đem để hai người này chiếu cố bên dưới muội muội mình ngôn ngữ nuốt xuống. Tốt. Đã Mộ huynh đều như thế nói, ta Thiên Quỷ môn tự nhiên sẽ hết sức vì nhân tộc tranh thủ quyền lợi, cái này viên thứ nhất tử lôi trở lại dương đan, ta Thiên Quỷ môn nguyện ý ra một món bảo khí đến đổi. Phương Tự Long nghe vậy, lập tức khẳng khái phân trần, rất nhiều thiên hạ vì công lòng dạ cùng khí độ. Một món bảo khí. Thiên Quỷ môn quả nhiên nội tình thâm hậu. Đã vậy, ta Cửu Phong Sơn liền dùng một món bảo khí đổi lấy viên thứ hai tử lôi trở lại dương đan đi. Tần Thiên thần sắc trên mặt bất biến, lại là không có cùng Phương Tự Long so sánh giá, bởi vì một kiện bảo khí giá trị đã quá cao. Diệp Vân có đan hỏa hộ thân, lúc đầu đối các loại đan dược nhu cầu không cao, tuy nhiên nghe được tử lôi hai chữ, nhịn không được trong lòng hơi động. Cái này tử lôi trở lại dương đan, đến cùng có tác dụng gì? Diệp Vân âm thanh bình thản. Nhưng là trong sân mấy người đều lộ ra kinh ngạc không hiểu thần sắc, bọn hắn đều coi là cái này tiên thiên cảnh thiếu niên là Mộ Vân tâm phúc, cho nên mới không nhìn hắn tồn tại, nào biết được hắn vậy mà không chút khách khí trực tiếp liền hướng lấy Mộ Vân hỏi thăm về tới. Cái này tử lôi trở lại dương đan chính là Mộ Vân còn hoàn toàn chưa phát giác, chỉ là tận tâm giải thích một phen, để mấy người càng là mạc danh kỳ diệu chi cực. Ca. Mộ Tuyết oán trách hô một tiếng, ra hiệu đây không phải hồ nháo thời điểm. Giữa sân ba vị lão giả đều là chân nguyên trung kỳ nhân tộc điên phong cao thủ, ngươi cùng một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, phế quan hệ lời nói đâu. Ồ, đã vậy, cái này tử lôi trở lại dương đan ta muốn một khỏa, không, ta muốn hai khỏa. Diệp Vân lời vừa ra khỏi miệng, mới nghĩ đến thứ này còn có cực tốt duyên thọ hiệu quả, lại là không thể đem mai bà cái kia phần cho rơi xuống. Hôn trướng. Chương 264, chuẩn bị thí luyện. Mộ Vân còn chưa lên tiếng. Phương Tự Long lại là thực sự nhịn không được, nghĩ hắn đường đường Thiên Quỷ môn đệ tử kiệt xuất nhất, tuổi còn trẻ đúng vậy đặt chân nguyên kỳ tuyệt đại thiên tài, tại tông môn trưởng lão làm bạn hạ đô phải khách khí khí dùng bảo khí đem đổi lấy cái này tử lôi trở lại dương đan. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Lại không nghĩ, không biết từ nơi nào chạy đến một cái mạc danh kỳ diệu tiên thiên cảnh tiểu tử, vậy mà này nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là khinh người quá đáng. Phương huynh an tâm chớ vội, nơi này là thần dược cốc. Mộ Vân khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu, Phương Tử Long chỉ có thể giận dữ ngồi xuống. Diệp huynh, thứ này thực sự không phải ta có thể làm chủ, Phương huynh đã cần, đợi ta hỏa ra cha thương lượng một dưới, tất nhiên sẽ thỏa mãn Diệp huynh yêu cầu. Mộ Vân vốn còn muốn tố khổ, tuy nhiên nhìn Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn khẽ cắn môi chỉ có thể trước đáp ứng, đối tại muội muội của mình, hắn kỳ thực xa so với người khác tưởng tượng muốn thương yêu nhiều. Mộ Tuyết kinh ngạc hơi há mồm, thực tại bất minh trắng mình vị này xưa nay tinh minh đại ca đây là xảy ra chuyện gì. Diệp Vân lắc đầu nói ra, ta chỗ này có mấy món bảo khí, ngươi nhìn có đủ hay không đổi lấy hai khỏa tử lôi trở lại dương đan. Nói lấy, Diệp Vân đưa tới một cái túi không gian, đó là thuộc về ngự quỷ đạo vị kia Hồ trưởng lão, tuy nhiên bên trong đều là một số tà ma ngoại đạo ác độc đồ vật, Diệp Vân không muốn sử dụng, cũng không có tinh lực đi nghiên cứu, lúc này mới một mực khi thành rác rưởi lưu trong tay. Diệp huynh không cần này, ta mộ nhà thiếu ngươi nhân tình to lớn, hết thảy tốn hao đều là ta mộ Vân hẳn là ra. Một bên nói lấy, Mộ Vân một bên nhận lấy không gian kia túi, hắn còn tưởng rằng Diệp Vân chỉ là làm dáng một chút, cái này trong túi chỉ sợ không có quan hệ thứ đáng giá. Xì. Vừa mới mở ra túi không gian, Mộ Vân liền ngược lại hút một hơi khí lạnh, không gian này trong túi chỉ là bảo khí liền có 9 kiện nhiều. Tuy nhiên có mấy món là tổn hại, nhưng cái này giá trị cũng là khó mà lường được, càng thật nhiều chân quý chi cực bảng môn tả đạo tài liệu, nếu là gặp được nhân tuyển thích hợp, cũng có thể bán ra một cái thiên linh giới. Đồ vật trong này, ngươi cũng cầm đi đi, đều là chút ta chướng mắt đồ vật. Diệp Vân tùy ý nói một câu. Hắn mang theo những này tà khí độc vật, vốn cũng không thế nào dễ chịu, toàn bộ làm như là mang theo vướng víu đâu, có thể đưa ra đi cũng là vừa vặn. Cái này, trong này giá trị quá cao, như vậy đi, cái này hai khỏa tử lôi trở lại dương đan Diệp huynh lấy trước lấy, phía dưới đồ vật Diệp huynh có yêu mến cứ việc cầm đi, chờ đấu giá kết thúc sau. Chênh lệch giá ta mộ nhà đang cấp Diệp huynh ngươi bổ sung chính là. Mộ Vân hơi do dự, liền làm ra quyết định. Cái này mọi người một cái càng là kinh ngạc, không biết mộ nhà đến cùng là thiếu Diệp Vân bao lớn nhân tình, lại muốn này giữ gìn mặt mũi của hắn. Diệp Vân sao cũng được gật đầu, lại là đem cái kia tử lôi trở lại dương đan lại đưa cho Mộ Vân. Mộ Vân sững sờ sau khi lập tức hiểu rõ ra, Diệp Vân đây là muốn hắn đem thứ này giao cho Mai Tiểu Đình. Tại hơi có chút cổ quái trong không khí, đấu giá lại một lần nữa tiếp tục. Ngoại trừ các loại chân quý đan dược bên ngoài, còn có thật nhiều kỳ chân dị bảo cũng đều nhất nhất xuất hiện. Tuy nhiên tham dự bán đấu giá chỉ có 3 nhà, lại không ảnh hưởng bán đấu giá cấp bậc cùng công bằng. Từng kiện chân quý vật phẩm nhanh chóng bị 3 nhà riêng phần mình đổi đi, Diệp Vân lại là không tái phát một lời, tuy nhiên có mấy kiện đồ vật quả thật không tệ, bất quá, lại sẽ không đối với hắn có chân chính trợ giúp. Lần này đấu giá mặc dù là đánh lấy vi thần thánh thí luyện làm chuẩn bị mắt sáng, nhưng vẫn là 3 nhà tại lẫn nhau trao đổi lấy riêng phần mình cần thiết vật tư. Thời gian không dài, Mộ Vân xúc động đứng dậy, lớn tiếng nói, y theo dị vãng quý củ. Ta thần dược cốc nguyện ý lấy ra lần đấu giá này bên trong một thành đoạt được, dùng để phát triển lớn mạnh nhân tộc ta lực lượng. Đang lúc này, ta thiên quỷ môn cũng nguyện ý lấy ra một thành vật tư, dùng để tráng nhân tộc ta. Ta thất phong núi. Tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác. Nhìn thấy Phương Tử Long cùng Tần Thiên cũng không dị nghị, Mộ Vân gật đầu nói, này liền tốt, chờ bên ngoài trong đại sảnh đấu giá kết thúc sau, ta sẽ phái người cho hai vị đưa đi lần này trong đại sảnh bán đấu giá giao dịch giấy tờ, thần thánh thí luyện mở ra sắp đến, hai vị một mực đi nghỉ ngơi liền tốt. Tại thần dược này trong cốc tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hai người nhìn chăm chú một chút, đều là có chút kỳ quái, còn tưởng rằng cái này Mộ Vân sẽ cầu bọn hắn chiếu cố cái kia Mộ Tuyết đâu, lại không nghĩ rằng cái này Mộ Vân nhìn qua dáng vẻ đường đường, lại là mặt người dạ thú chi đồ. Trong lòng hai người thầm mắng lại chỉ có thể cáo tử. Mấy người hai người rời đi sau, bồi cùng bọn hắn cùng đi tông môn cao thủ tự nhiên cũng theo rời đi, thừa bên dưới cái kia thần dược cốc lao giả lại là nhìn huynh muội này lớn lên trường bối, Mộ Vân làm việc từ không tị hiểm với hắn. Muội muội, lần này ngươi có thể sẽ không hẳn phải chết không thể. Mộ Vân nhìn ngoại nhân rời đi, nhịn không được hưng phấn nhảy dựng lên. Ồ, ngươi nghĩ đến quan hệ biện pháp tốt rồi. Mộ Tuyết chỉ là mạnh giả trang ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, kỳ thực lại rõ ràng nhất không thế nào tin tưởng. Đây là vận mệnh của nàng, từ nhỏ nàng liền biết, cái này là mình tuyệt đối vô pháp trốn tránh vận mệnh. Ha ha, biện pháp này đúng vậy Diệp huynh a. Diệp huynh thực đủ sức để có thể xưng nghịch thiên, có hắn cùng ngươi tham gia thí luyện, tất nhiên sẽ không có chút sinh cơ. Mộ Vân còn tại tự lo hưng phấn lấy. Hắn nhưng không có phát hiện, Mộ Tuyết nhìn một chút Diệp Vân tiên thiên cảnh tu vi, đột nhiên thân thể run lên, trong mắt sương mù đều tại bay lên. Đa tạ đại ca phí tâm, ta có chút lòng buồn bực, đi về nghỉ trước. Không đợi Mộ Vân nói quan hệ, Mộ Tuyết xoay người rời đi, ba bốn bước sau đã là nhanh nhanh chạy trốn. Cái này, đây là thế nào chuyện? Mộ Vân không khỏi ngạc nhiên. Ngươi không nguyện ý giúp nàng cũng là phải, còn tìm một cái tiên thiên cảnh phế phẩm đến lừa gạt muội muội của mình, cái này tâm địa cũng thật sự là đủ ác độc. Mộ Vân ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện người nói lời này đúng là Diệp Vân. Ai, ta một mực phái người tìm nhân tộc cao thủ, lúc này mới đang nghe Diệp Huynh tin tức sau khi, trước tiên đã chạy tới, cái này tử nha đầu. Diệp Vân lắc đầu cười khổ, thực lực của mình kỳ thực đã tiến bộ rất nhanh, nhưng là, xem ra, còn xa xa không đủ a. Vạn Cát Tông, đây chỉ là một nhân tộc nhỏ tiểu tông môn, trong tông đệ nhất cao thủ cũng bất quá là chỉ là luyện khí kỳ thất trọng thực lực mà thôi. Nhưng là, đúng vậy như thế một cái nho nhỏ tông môn, cũng là bị ma tộc đại quân vây. Vì sao không phải người tham gia thần thánh thí luyện? Bẩm đại nhân, tông ta môn thế hệ này cũng không có đệ tử tu luyện tới luyện khí kỳ a. Vạn Cát Tông tông chủ âm thanh tuy nhiên cung kính, lại không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, Vạn Cát Tông thật sự là quá nhỏ. Nhưng là, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến. Một đám phế vật vô dụng. Liệu các ngươi làm gì dùng? Toàn bộ giết. Cùng này tương tự đại đồ sát, tại mảnh này phương viên nghìn vạn dặm thổ địa bên trên, khắp nơi đều tại tiến hành lấy. Lần này thần thánh thí luyện, ma tộc rốt cục lộ ra chân chính răng nanh. Không thể vì thí luyện làm ra cống hiến người, đều tru sát. Chương 265, lấp đầy huyết trì. Cùng ngày buổi chiều, Diệp Vân liền yên tâm tại thần dược cốc ở lại. Vừa dùng qua cơm tối, Mộ Vân liền sắc mặt cực kỳ khó coi tìm tới. Mộ huynh. Diệp Vân bất động thanh sắc hỏi một câu. Diệp huynh, lần này chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít, không biết tại sao, ma tộc đại tướng quân phủ đối lần này thí luyện cực kỳ coi trọng, những cái kia sở hữu không thể gom góp tham gia thí luyện nhân số đại tiểu thế lực, đã đều bị đồ lục không còn, không có lưu lại một người sống. Hả, cái này ma tộc đại quân bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Diệp Vân trong lòng cực kỳ tức giận. Thần sắc lại là càng lộ ra bình tĩnh. Phiến thiên địa này bên trong, nhân tộc cao thủ tiến vào chân nguyên sau kỳ liền sẽ đột ngột mất tích, mà ma tộc lại bị điều đi chỗ hắn, dù sao ma giới rộng rãi vô biên, bao nhiêu cao thủ đều là không đủ dùng. Mộ Vân mong đợi nhìn Diệp Vân, hắn âm thầm suy đoán cái này Diệp Vân thực lực chỉ sợ là không thua một loại chân nguyên sau kỳ tồn tại. Diệp Vân nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh nói, nếu là nói vậy đến, chỉ cần cái kia đồ lôi không tự mình xuất thủ, ta tự nhiên có thể bảo đảm lệnh muội an toàn. Đa tạ Diệp huynh. Việc này sau khi, ta mộ nhà trên dưới tất cảm giác Diệp huynh đại ân. Bất quá, cái kia ma tộc bên trong cao thủ thường thường thực lực kinh người viễn siêu cùng tế, càng biết mang theo rất nhiều bảo khí hộ thân, Diệp huynh tuyệt đối không nên chủ quan. Mộ Vân nghe được Diệp Vân trả lời chắc chắn, lập tức lộ ra thả gánh nặng thần sắc. Cái này có mấy kiện đồ vật, còn mời Diệp huynh nhìn một dưới, cái này một công một thủ hai món bảo khí chính là ta tặng cùng Diệp huynh, còn lại mấy món Diệp huynh nếu là có ưa thích, liền khấu trừ Diệp huynh không gian kia túi bộ phận giá trị đi. Hết thảy 6 món bảo khí bày ở Diệp Vân trước mặt, một cây truy thủ, một kiện hộ tâm kính, còn có 4 kiện đều là hiếm thấy đặc thù lục địa loại bảo khí. Diệp Vân lại là nhìn âm thầm lắc đầu, nếu là có đạo khí, hắn tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng là bảo khí sao, hắn liền thật coi thường. Mộ Vân tuy nhiên nghĩ đến chủ đáo, nhưng là Diệp Vân công có trọng kiếm vô phong. Phong có trọng kiếm chi binh cường hóa sau thân thể, càng có ngự ma cầu hộ thể. Đối bảo khí cái này cấp một những vật khác, hắn lại là thật coi thường. Mộ huynh không cần khách khí. Những vật này ta còn không cần đến, nếu là có đan dược chữa thương liền chuẩn bị cho ta một số đi, nếu là có loại kia có thể tăng cao tu vi đan dược, vậy thì càng tốt hơn. Cái này, Diệp huynh nói loại đan dược này có lẽ đối với thế giới bên ngoài. Không tính quan hệ, nhưng là tại cái này ma giới lại là quá khó tìm kiếm. Ta chỗ này chuẩn bị 3 khỏa bạo ma đan, có lẽ nhưng chuẩn bị Diệp huynh bất cứ tình huống nào. Diệp huynh trước hết mời thu dưới, còn lại liệu thương đang ăn dược, ta sẽ mau chóng giúp Diệp huynh gọp đủ. Diệp Vân gật đầu nói tạ sau, Mộ Vân lại giới thiệu bên dưới bạo ma đan tình huống, hắn dạo chơi một thời gian không dài, liền cáo từ rời đi, làm thần dược cốc thiếu chủ. Trong khoảng thời gian này Mộ Vân bận bịu chính là sức đầu mẹ chán, lại nỗ lực không ít đối Diệp Vân lễ nghĩa. Diệp Vân lại là thanh rất rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ là điều tức tĩnh tâm, để cho mình tinh khí thần đều chậm rãi khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Không có qua mấy ngày, cuối cùng đã tới thí luyện mở ra thời điểm. Thần dược cốc bên ngoài, Mộ Tuyết đi đầu mà đường, sau lưng của nàng tính cả Diệp Vân, hết thảy đứng 5 cái tiên thiên cảnh thanh niên cao thủ, còn có vài chục vị luyện khí kỳ tồn tại, lại là không có tư cách cùng Mộ Tuyết đồng hành. Mộ Tuyết nhàn nhạt nhìn Diệp Vân một chút. Ánh mắt kia cực kỳ bất thiện, Diệp Vân chỉ có thể cười khổ, ai gọi mình tu vi quá thấp đây. Sáu người từ biệt qua Mộ Vân, vừa muốn khởi hành. Liền thấy một cái tiên thiên thất trọng thanh niên nam tử từ trong đám người vọt ra. Thiếu chủ, van cầu ngươi, để cho ta bồi đại tiểu thư đi thôi. Tiểu tử này ngay cả tiên thiên sau kỳ đều không phải là, hắn chỉ làm liên lụy đến đại tiểu thư đó à. Người kia phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, liền ngạnh lấy cổ hô to lên. Mộ Vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vốn là tâm phiền ý loạn, vì muội muội của mình lo lắng không thôi, nhìn thấy cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi ra tới quấy rối, Mộ Vân lập tức giận dữ. Cầm bên dưới, một bóng người lóe lên, một vị mới vào chân nguyên kỳ trưởng lão lập tức thân hình triển khai, hắn lóe lên một cái rồi biến mất sau khi, nắm lấy thanh niên này liền biến mất không thấy. Diệp huynh, yên tâm, vạn sự có ta. Đa tạ. Mộ Tuyết nhìn thấy Diệp Vân nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ, cùng ca ca của nàng chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, trong lòng càng là chán ghét, thấp hừ một tiếng quay đầu đi. Mấy người không còn trì hoãn, mà là lên thần dược cốc xuất hành chuyên dụng cỗ xe, cái kia xe tốc độ cực nhanh, Diệp Vân nhắm mắt không nói, chậm đợi thí luyện mở ra. Thời gian không dài, mọi người tại một mảnh tử điện phong bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong sơn cốc ngừng dưới, Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này đã hội tụ rất nhiều tham gia thí luyện người. Tam đại chân nguyên sơ kỳ, mấy trăm tiên thiên cao thủ, mấy vạn luyện khí kỳ, cùng nhau hội tụ tại cái này một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong, tuy nhiên không đến mức chen vai thích cánh, nhưng cũng là cực kỳ chật chội. May mắn, Mộ Tuyết địa vị cao cả, Diệp Vân chỗ cái này một khối, mới tính miễn cưỡng rộng lớn một chút. Rầm rầm rầm. Ngao ngao ngao. Trong hư không đột nhiên truyền đến số lớn ma quái chạy nhanh đến tiếng gào thét, càng có vô số ma tộc binh lính, trên mặt đất theo na ta ma quái kéo lấy cỗ xe quần quận mà tới. Chấn động trên mặt đất một trận bụi đất tung bay. Nhìn thấy bốn phương tám hướng vây quanh mà đến ma tộc đại quân, rất nhiều luyện khí kỳ cùng tiên thiên cảnh cao thủ đều lộ ra kinh hãi thần sắc hốt hoảng, mà những cái kia xuất thân đại thế lực người, lại là mỗi cái thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý. Các ngươi nghe lấy, ta chính là đại tướng quân phủ thống lĩnh Đồ Cương. Lần luyện tập này đệ nhất quan cực kỳ đơn giản, các ngươi nhìn. Diệp Vân ngẩng đầu hướng lấy cái kia ngạo lập thiên không chân nguyên trung kỳ ma tộc nhìn lại. Chỉ gặp hắn ngũ quan tứ chi đều cùng nhân loại không thể nghi ngờ, diện mạo càng là cực kỳ tuấn mỹ bất phàm, chỉ là một thân ma khí thuần chủng kinh người, chính là cực kỳ thuần nát ma tộc đặc hữu dáng vẻ. Cái này Đồ Cương lấy ra một cái màu đen chén nhỏ, hắn đem chén nhỏ hướng tiếp theo vẫn, ầm ầm. Một trận bạo hưởng sau khi, trước mắt mọi người một tòa núi nhỏ, lại bị chén này nện thành đất bằng. Chén kia không ngừng biến lớn, thẳng đến chén kia vách tường đều muốn chạm đến đám người, cái này mới ngừng lại được. Trong vòng 3 ngày, dùng máu của các ngươi, đem chén này gắn xong, những người còn lại toàn bộ thông qua thí luyện đệ nhất quan. Đồ Cương, Huyền Tình Thiên một cái phích lịch, trong sân mấy vạn nhân loại cùng nhau ồn ào. Quan hệ? Thế nào khả năng có dạng này thí luyện? Đúng vậy a, dạng này chúng ta luyện khí kỳ tới nơi này không là chịu chết sao? Đúng a, lúc trước liền không nên cho phép luyện khí kỳ tham gia cái này thí luyện. Hết thể im ngay. Đồ Cương đột nhiên hét lớn một tiếng, chân nguyên trung kỳ uy thế bốn phía càn quét, ngay tại lúc đó chung quanh mấy ngàn cao thủ ma tộc đồng thời quát lên một tiếng lớn, phát ra riêng phần mình khí thế, cái này hai cỗ khí thế hoàn mỹ điệp ra đến cùng một chỗ, thật giống như thiên địa thần chi áp bách mà đến, tất cả nhân loại đồng thời im lặng. Ba ngày sau khi, này bắt bất mãn, sở hữu tham gia thần thánh thí luyện giả toàn bộ tru sát. Chương 266, không đáy máu bát. Tất cả nhân loại đều ngộng, chẳng ai ngờ rằng lần này thí luyện lại là này tàn khốc, nhìn cái kia đại hoạn dáng vẻ, muốn đem lớp đầy. Chỉ sợ nơi đây nhân loại cũng sẽ không lưu bên dưới mấy cái người sống. Ma tộc đại quân nhìn chằm chằm, cả đám loại lẫn nhau nhìn quanh, nhỏ giọng nghị luận lấy, chỉ mong có người có thể muốn ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, có lẽ, lần này thí luyện là đang khảo nghiệm chúng trí tuệ con người đây. Thời gian, trôi qua thật nhanh lấy, ngoại trừ Diệp Vân cùng cái kia Mộ Tuyết, Phương Tự Long, Tần Thiên ba người bên ngoài, những nhân loại còn lại đã mỗi cái vội vàng sao động không thôi, người người xuất mồ hôi chán. Rốt cục. Một cái luyện khí kỳ đỉnh phong nhân loại cao thủ, không thể kìm được, trong lòng của hắn rõ ràng, lấy tu vi của mình tuyệt khó sống đến cuối cùng nhất, trừ phi, tại hắn gặp được tiên thiên cao thủ chặn giết trước, chén kia liền đã tràn đầy. Phúc! Một đạo huyết quang bắn tung tóe bên trong, một cái cách hắn gần nhất luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ không dám tin chậm rãi mới ngã trên mặt đất. Sư đệ, ngươi, vì sao người kia mắt thấy là phải tắt thở, hai mắt đột xuất tựa như là cá rời khỏi nước, nhưng là hắn, vẫn là đứt quãng truy vấn lấy. Hừ. Cái kia động thủ người lại là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Tựa như là một trận đột nhiên bạo phát buồn nôn bệnh truyền nhiễm, trong đám người đột nhiên tiếng giết, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, có bằng hữu bất hòa, có thủ túc tương tàn, càng có phu thê lẫn nhau giết. Mọi người mau ra tay, mau đem những cái kia thực lực kém nhất người, mau chóng đánh giết. Chỉ có lấp đầy chén kia, chúng ta mới có thể còn sống. Người đầu tiên động thủ người chẳng những chưa phát giác xấu hổ, ngược lại là lớn tiếng hô quát lấy, nhắc nhở người khác đánh giết đồng bạn cùng kẻ yếu, tốt kiếm đủ chén kia bên trong cần thiết phân lượng. Một trận trùng thiên mùi máu tanh bốn phía khuếch tán, vô số đạo không cam lòng gào thét cùng hung tàn gào thét đồng thời vang lên, không gian thu hẹp bên trong, kinh khủng giết chóc, đống nhiên toàn diện bạo phát. Giết chóc, chỉ là vì sinh tồn, nhìn như điên. Lại người người tâm minh kính. Diệp Vân bên người, hội tụ lấy tam đại thế lực chúng hơn cao thủ, những người này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lại là một cái chủ động qua đi tìm cái chết đều không có. Có thể thấy được, những cái kia cùng giống như dã thú, lục thân bất nhận, điên cuồng giết chóc, ngay cả phát ra quái hống đám người. Cũng không phải là thật đã mất đi lý trí. Diệp Vân trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ác hàn, vừa mới mọi người còn đứng chung một chỗ, người người hòa hợp thêm thấm, mỗi cái thân thiện hưu hái dáng vẻ, thế nhưng là trong nháy mắt nhân gian nhộn nhịp liền biến thành tu la địa ngục. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đồ cương bất quá là chân nguyên trung kỳ tu vi, bốn phía cũng bất quá trên trăm chân nguyên sơ kỳ ma tộc. Diệp Vân tâm tư thay đổi thật nhanh, đã nổi lên đánh giết đồ cương tâm tư. Ngươi muốn làm quan hệ? Diệp Vân thân hình không động, một cái tay đã đặt tại đầu vai của hắn. Mộ Tuyết đã sớm nhìn ra Diệp Vân sắc mặt không đúng, lúc này mới trước tiên kịp thời ra tay đè chặt hắn. Trốn không thoát, ngươi đừng tưởng rằng ma tộc liền như thế một chút xíu thực lực, ở phụ cận đây chân nguyên kỳ ma tộc chí ít cũng co hơn vạn, ngươi có thể chạy đi đâu à? Lại nói, cái kia đại tướng quân phủ bên trong, thế nhưng là có một kiện không gian loại đạo khí chấn áp khí vận, coi như ngươi còn có sao thủ đoạn đặc thù lao ra, cũng sẽ trong chớp mắt bị đại tướng quân cho đánh giết. Mộ Vân trên mặt mang theo hắc sa không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng là trong mắt nàng lại đều là xem thường, nàng tiếp tục nói, huống chi, ta cũng sẽ không để ngươi hại toàn bộ thần dược cốc, nếu ngươi dám chạy, ta chỉ có thể người đầu tiên xuất thủ đánh chết ngươi. Diệp Vân khí tức một áp chế, vừa mới kích thích lòng căm phẫn lập tức bình tĩnh lại. Ngay tại lúc đó hắn trong đan điền một trận rung động, trọng kiếm chi binh chỉ chỗ, chính là phương xa tử điện phong. Diệp Vân trong lòng tỉnh ngộ, đây là trọng kiếm chi binh đang nhắc nhở mình. Tại cái kia tử điện phong bên trên tất có mình cần chi vật. Trầm mặc nửa ngày, Diệp Vân nhìn trên bầu trời những cái kia trầm mặc đứng trang nghiêm ma tộc. Rốt cục nhịn không được chậm rãi phun ra mấy chữ, ma tộc. Ta tất phải giết. Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt bình tĩnh dưới, chỗ cổ mạch máu run run một hồi, thế mới biết, vừa rồi Diệp Vân sắc mặt khó coi, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là động sát tâm. Mộ Tuyết liền hô may mắn. Nếu là thật bị cái này không biết mùi vị làm càn làm bậy liền xông ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thần dược cốc trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Thực lực, Diệp Vân trong lòng tựa như vạn kiến đốt thân. Quan hệ là thực lực. Tại cái này nhỏ hẹp trong sân cốc, khoảng cách Diệp Vân không đến 10 mét địa phương, đúng vậy điên cuồng chém giết huyết tinh địa ngục. Nhưng là, Diệp Vân nơi này lại là một mảnh phong đạm vân thanh, mọi người chỉ cần nhàn nhã nhìn náo nhiệt là có thể. Cái này là bực nào khoa trương chênh lệch, nhưng cũng chân thực phát sinh lấy. Đây chính là thực lực trực tiếp nhất tả chiếu. Diệp Vân lửa giận trong lòng thiêu đốt, coi như nhắm mắt lại trừ, thế nhưng là, trong thai tận là nhân loại chết thảm trước kêu thảm, trong miệng mũi đầy là đồng tộc chết thảm huyết tinh chi khí. Cái kia đại hoàn tựa hồ có một loại ma lực, nhưng phàm là người đã chết tộc trong thi thể khí huyết đều sẽ bị nó tự động rút ra không còn, thời gian không dài, trong sơn cốc đã vải đầy nhân loại xác ướp, cái này xác ướp lại là so vừa mới bị đánh chết thi thể còn kinh khủng hơn, để cho người ta dùng mình. Không được a. Liền coi như chúng ta chết hết, chén này cũng sẽ không đổ đầy. Rốt cục, có người tại hôn chiến bên trong phát hiện chén kia căn bản chính là không đáy động sâu, người trong sân loại đã chết đi hơn phân nửa, thế nhưng là mấy vạn nhân loại toàn thân huyết dịch, chỉ là đem chén kia hạ tầng nhuộm đỏ mà thôi. Làm sao đây? Không cách nào hình dung khủng hoảng đang điên cuồng chém giết trong đám người lan tràn, nhưng coi như này, đại đa số người nhưng vẫn là đem tinh lực tập trung tại tàn sát đồng loại trên thân, giết chóc đến lúc này. Một số xuất thân tiểu thế lực tiên thiên cao thủ, cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương. Đã chén kia lấp không đầy, chúng ta gì không cùng lúc giết ra ngoài. Diệp Vân dụng thanh âm cực thấp tại Mộ Tuyết bên thai hỏi một câu, coi như biết rõ không có khả năng, nhưng là hắn trung quy là không cam tâm. Yên tâm, tiên thiên kỳ máu cùng luyện khí kỳ là không giống nhau, nếu là có chân nguyên kỳ thanh niên cao thủ chết đi, chỉ sợ một người liền có thể đem chén kia lấp kín. Mộ Tuyết nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ đối với dạng này thê thảm sự tình đã sớm có đoán trước. Diệp Vân ngẩn ngơ, lúc này mới chợt nhớ tới một vấn đề, hắn lại thấp giọng hỏi, tại sao nhất định phải thanh niên cao thủ tới tham gia cái này đáng chết thí luyện? Người trẻ tuổi huyết mạch tràn đầy, sinh cơ giạt rào, chính là phá vỡ Tử Điện Phong phong ấn mấu chốt. Mộ Tuyết bản không muốn nhiều lời, lại sợ Diệp Vân trước mặt mọi người nói ra quan hệ đối ma tộc bất kính lời nói đến, chỉ có thể nhịn bên dưới tính tình giải thích lấy. Diệp Vân gật gật đầu, chán nản ngồi dưới đất, hắn không nghĩ tới mình lại là này nhu nhược vô năng, chỉ có thể nhìn lấy đồng tộc nhất nhất chết thảm tại trước mặt, lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Tử Điện Phong, ta nhất định phải đạp vào Tử Điện Phong. Gia tộc Ngọc Bội dẫn dắt ta tới đây, cái kia Tử Điện Phong bên trên, tất nhiên có ta Diệp gia lưu hạ bảo tàng, vô luận gì, ta nhất định phải đánh giết cái này đồ lôi. Chương 267, huyết trì luyện thể. Bóng đêm dần dần sâu, giữa sân đã chồng chất đầy vô số nhân tộc thi thể, theo lấy sân bãi không ngừng trở nên rộng lớn, giết chóc tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp, nhưng là chém giết kịch liệt cùng tàn khốc, lại là càng ngày càng để cho người ta xúc mục kinh tâm. Diệp Vân trong lòng đau khổ, chỉ hận không thể đánh khóc một lần, đại sát một trận. Thời gian dần trôi qua, luyện khí kỳ tồn tại rốt cục triệt để chết hết. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu sao âm độc tính kế, mặc kệ ngươi có bao nhiêu sao thâm trầm tâm cơ, nhưng là, thực lực không đủ, hết thảy đều là nói xuông. Theo lấy luyện khí kỳ toàn bộ chết đi, giết chóc càng thêm kịch liệt, tiên thiên cao thủ phần lớn thủ đoạn bất phàm, trước tới tham gia cái này thí luyện càng là người người chuẩn bị đầy đủ, đồng giai ở giữa muốn lẫn nhau đánh giết, lại là càng thêm lộ ra thảm liệt. Hai vị, tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong vòng 3 ngày, tiên thiên cảnh cao thủ còn muốn lưu bên dưới 2-300 số lượng a. Phương Tử Long nhìn xem đây chẳng qua là lấp kín một cái ngọn nguồn đại hoạn, nhịn không được mở miệng. Không tệ, nhìn lần này luyện ma huyết trì mở ra trình độ, chỉ sợ tối đa cũng đúng vậy thừa tiếp theo 100 tiên thiên cao thủ đi. Tần Thiên cũng là mày nhăn lại, đối với trong sân giết chóc tốc độ rất là bất mãn. Các ngươi xuất thủ chính là, ta Thần Dược Cốc liền không tham dự. Mộ Tuyết nhàn nhạt đáp lại một tiếng, Thần Dược Cốc rộng tán đan dược, cùng nhân tộc kết duyên, lại là không có tham dự loại này chém giết tiền lệ. Tốt, đã vậy, cái kia ngu huynh ta liền đều xấu. Phương Tử Long cười lớn một tiếng, trong tay tùy ý huyễn hóa ra hai thanh chân khí phi kiếm, thân hình một thân đã cùng hổ vào bầy dê, thẳng hướng một đám tiên thiên cảnh cao thủ chém giết bên trong chiến trường. Tần Thiên gào thét một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế liền xông ra ngoài. Theo lấy hai người nhanh chóng thu hoạch, tiên thiên cảnh cao thủ tử vong tốc độ lập tức tăng nhiều, trong lúc nhất thời nhân loại cao trung lại một lần nữa quát mắng liên tục, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Ngươi không cần bộ biểu tình này, đây chính là ma giới từ xưa đến nay quý củ. Nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực công bằng. Tựa như cái này Phương Tử Long cùng Tần Thiên hai người, nhìn như là lấy mạnh lấn yếu, kỳ thực lại là cho những cái kia xuất thân từ tiểu thế lực tiên thiên cao thủ đánh giết tam đại thế lực tiên thiên cao thủ một cái cơ hội. Hiện tại, ngươi đã không an toàn nữa. Bảo vệ tốt chính ngươi đi. Diệp Vân ngạc nhiên, lập tức nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta cũng sẽ không ra tay đánh giết đồng tộc. Hừ. Mộ Tuyết khẽ hừ một tiếng, yên lặng lui đi mấy bước, nàng tuy nhiên không muốn kích giết nhân loại cao thủ, nhưng là, nàng lại không thể ngăn cản những người kia đến đánh giết đồng bạn của nàng. Bởi vì, sinh mệnh vốn là nhất công bình nhất. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Mộ Tuyết chỉ là thối hậu không đến 10 bước, nhưng, theo lấy hắn thối lui, lập tức có vượt qua trên 100 nhân tộc tiên thiên cao thủ, cùng nhau tiến lên vọt lên. Diệp Vân ngưng thần nhìn lại, mình lại nhưng đã bị vây quanh một cái mưa gió không lọt, người trước mặt, người trên mặt người đều là hưng phấn sắc cơ, cùng khinh thường chê cười. Tam đại thế lực làm sao rồi? Ai mệnh đều không so với ai khác chân quý. Muốn sống sót, xuất ra thực lực của ngươi đến. Diệp Vân thầm than một tiếng, chân bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai, tựa như là một đầu như ẩn như hiện du ngư. Nhẹ nhàng thoải mái tại chen trúc giết chóc trong đám người xuyên toa, những cái kia đem mục tiêu khóa chặt Diệp Vân người, chỉ là mi mắt nháy mắt công phu, liền đã mất đi Diệp Vân tung tích. Không lao ra đánh giết ma tộc, đã là Diệp Vân lúc này chỗ có thể nhẫn mại cực hạn, để hắn ở loại tình huống này bên dưới xuất thủ đánh giết đồng loại, Diệp Vân tự hỏi, tuyệt làm không được. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng. Khó trách ta ca ca đối ngươi như thế coi trọng. Mộ Tuyết xa xa nhìn Diệp Vân biến mất trong đám người, không khỏi thầm khen một tiếng. Đối thực lực của hắn lại có nhận thức mới. Diệp Vân triển khai bộ pháp, trong đám người xuyên toa. Thời gian, đối với người khác đều là thật nhanh đi qua, đối với ở vào nội tâm dày vò Diệp Vân, lại là quá mức chậm chậm một chút. Minh Nguyệt cao thăng thời điểm, Diệp Vân chợt nghe một tiếng kêu gọi. Diệp Vân, ngươi nhanh ra tay giúp ta cứu viện bên dưới thần dược cốc người. Mộ Tuyết thần sắc hơi có chút do dự, thần dược cốc bên trong ngoại trừ Diệp Vân đều là tiên thiên sau kỳ tồn tại, bọn hắn đều gặp hung hiểm, có thể thấy được giữa sân chém giết thảm liệt. Chính ngươi thế nào không xuất thủ? Ta là chân nguyên kỳ, ta không đành lòng đánh giết đê giai tồn tại a, ngươi nhanh xuất thủ cứu người a, coi như đánh không lại, lấy thân pháp của ngươi chạy là không có vấn đề, ngươi sợ quan hệ. Diệp Vân cười khổ lắc đầu, đối với hắn mà nói, giữa sân đều là đồng tộc, nào có xuất thủ đánh chết đạo lý, coi như chỉ là cứu bên dưới một số người, cũng chẳng khác gì là tại giết chết mặt khác một số người a. Ta chỉ đáp ứng ca ca ngươi bảo hộ ngươi một người, những người khác, ta sẽ không xuất thủ. Ngươi, Mộ Tuyết giận dữ, còn muốn nói quan hệ, lại phát hiện Diệp Vân thân hình lại một lần nữa biến mất tại màn đêm bên dưới trong đám người. Quá chậm, quá chậm. Một nén hương sau, huyết chỉ chưa đầy, ta ma tộc đại quân lập tức giết vào trong cốc. Đồ Cương đông nhiên một tiếng quát lớn, người trong sân loại cao thủ lập tức một trận bối rối, Diệp Vân lại là trong ánh mắt hàn quang bùng lên, chỉ chờ thừa dịp loạn đem cái này Đồ Cương đánh giết. Mộ Tuyết sư muội, không cần cố kỵ, ba người chúng ta toàn lực ra tay đi. Tốt. Mộ Tuyết khẽ cắn môi, tại ma tộc uy hiếp phía dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tam đại chân nguyên kỳ cao thủ toàn lực xuất thủ, thời gian nửa nén hương, trong sân tiên thiên cao thủ đã không đủ trăm người. Mà cái kia đại hoàn rốt cục bị tiên thiên cao thủ huyết dịch cho lấp kín. Hừ, các ngươi nhân tộc liền là ưa thích bút tích, thật sự là không công lãng phí thời gian. Đồ Cương vung tay lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một bộ cự đại tơ lụa, cái kia tơ lụa bên trên lít nha lít nhít viết vô số tên. Cái kia trong tô hồng quang lóe lên, tơ lụa bên trên tên lập tức bị huyết quang rội rửa biến mất tuyệt đại đa số, mà thừa hạ những cái kia tên, dĩ nhiên chính là giữa sân ý nguyên còn người đang sống. Các ngươi nghe lấy, lần này đối cho các ngươi tông môn khen thưởng, lại là hướng lần gấp 10 lần. Cái này thị huyết ma lụa bên trên, lúc này y nguyên tên tồn tại người, các ngươi khen thưởng đã mang đến các ngươi riêng phần mình tông môn. Mà lại, lần này, đại tướng quân vì để cho các ngươi xuất lực triệt để giải quyết Tử Điện Phong cái tai họa này, các ngươi bản thân còn đem đạt được thiên đại, ngoài định mức ban thưởng. Không biết là quan hệ dạng ban thưởng. Vừa mới đánh chết vô số đồng tộc phương tự long thần sát thưởng, tựa như là vừa vặn giết chết một bầy kiến hôi. Nghe được Đồ Cương, hắn nhịn không được vui mừng quá đỗi hỏi lên. Huyết trì luyện thể. Vì để cho các ngươi có khả năng trèo lên Tử Điện Phong, đại tướng quân chuẩn bị vô số chân quý tài liệu, cho các ngươi mở ra một lần luyện ma huyết trì, giúp đỡ bọn ngươi sớm đạt được bộ phận ngũ hành luyện thể trời đại kỳ ngộ. Soạt. Đồ Cương một câu rơi dưới, giữa sân vừa trăm người người sống sót, lập tức nhảy cấm hoan hô lên, vừa mới chết đi những đồng loại kia, lại là rất ít còn có người nhớ ở trong lòng, lúc này người đối vu ma tộc cảm quan, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi, tiểu tử, nói đúng là ngươi đây, ngươi vừa rồi giống như một người đều không giết đi. Đồ Phong lời nói xoay chuyển, đống nhiên đối lấy Diệp Vân bạo quát to một tiếng. Chương 268, để cho ta tới trước. Đồ Cương cả đời này hét to, tới cực kỳ đột ngột, đám người còn tại tập trung tinh thần chờ hắn giới thiệu huyết trì này luyện thể tình huống, ai biết hắn lại là đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Cái này vừa quát, chân nguyên kỳ đặc hữu uy thế cuồn cuộn mà ra, chí ít có 7 thành tiên thiên cao thủ bị hắn quát to một tiếng, chấn động đến thất khiếu chảy máu, thần hồn lắc lư. Đáng tiếc, Diệp Vân lại là bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt nhíu mày nhìn Đồ Cương một chút, thần sắc không kiên nhẫn chi cực. Đồ hôn trướng, đại thống lĩnh đang tra hỏi ngươi đâu? Một đám cao thủ ma tộc gặp Diệp Vân thái độ này phách lối, lập tức nhao nhao mở miệng gầm thét. Bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Vân nhẫn mại lực đã sớm tới cực hạn, nếu không phải hắn gắt gao khắc chế trong lòng sát cơ, đã sớm xuất thủ đại sát một trận. Chưa giết một người, như vậy gì? Mặc kệ cái này thí luyện quy củ là ma hoàng đặt trước hạ, vẫn là cái kia Đồ Lôi đại tướng quân đặt trước hạ, ngươi nếu là đối bọn hắn bất mãn, trực tiếp đi tìm bọn họ, muốn bọn hắn sửa chữa quy tắc chính là cùng ta ồn ào quan hệ. Quan hệ? Tiểu tử này đang nói quan hệ. Hắn đây là cho là mình tại cùng ai nói chuyện đâu? Không riêng gì Na Ta ma tộc mỗi cái tức giận khó bình, cả đám tộc cao thủ cũng là một mảnh ồn ào, đều dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Diệp Vân. Tốt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có can đảm. Ta chỉ muốn tham gia thí luyện, ngươi nếu là không muốn chết ở chỗ này, cũng không cần phức tạp. Đồ Cương còn chưa nói xong, Diệp Vân đã ngắt lời cắt ngang, hắn thực sự sắp đến nhẫn nại cực hạn, bạo tẩu biên giới, nếu là cái này Đồ Cương thật muốn tìm chết, Diệp Vân chính mình cũng không biết mình liệu có thể nhịn xuống, không đem hắn đánh giết. Tốt, thiếp ta một quyền, ngươi nếu không chết, việc này coi như xong. Đồ Cương nghe vậy nổi giận, lại mạnh mẽ nhẫn mại xuống tới. Nếu không phải phá giải Tử Điện Phong phong ấn cần muốn lực lượng của nhân loại, hắn sớm tại mấy ngàn năm trước liền đem cái này hèn mọn chủng tộc, cho triệt để diệt tuyệt. Vâng! Diệp Vân nhất động không hiểu. Đồ Cương bay ngược mà lên, một kích sau khi hai người ai cũng không có lưu bên dưới bất kỳ thương thế. Đồ Lôi một kích này chỉ dùng nửa phần khí lực. Tại hắn muốn đến liền xem như đánh giết tiên thiên sau kỳ tồn tại cũng đủ, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lông tóc không thương. Hắn nhưng lại không biết, tại thời khắc mấu chốt, Diệp Vân cuối cùng nhớ tới nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý, cường nhược lấy không có đem cái này đổ cương đánh chết tại chỗ. Bất quá, liền xem như dạng này, giữa sân y nguyên vẫn là đột nhiên yên tĩnh một dưới, vô luận là ma tộc còn là nhân tộc cũng là bất khả tư nghị nhìn chòng chọc Diệp Vân. Tựa như là đang nhìn một cái tuyệt đối không thể nào xuất hiện quái vật. Mộ Tuyết che miệng thở nhẹ một tiếng, đối Diệp Vân thực lực lớn cảm giác rung động. Tốt, tốt tiểu tử đồ cương vốn còn muốn lại nói vài lời, lại trông thấy Diệp Vân ánh mắt đột nhiên băng hàn xuống dưới, cũng không biết tại sao, thân là thuần huyết ma tộc nhạy cảm ứng, lại là để đồ cương toàn thân phát lạnh. Tốt, chúng ta nói huyết trì này luyện thể sự tình đồ cương theo bản năng lời nói xoay chuyển, nhưng lại không biết. Mình lại một lần tại trong quỷ môn quan dạo qua một vòng. Đồ cương đơn giản giới thiệu một bên dưới huyết trì luyện thể chỗ tốt. Còn nói lần này cần tam tộc dắt tay trèo lên tử điện phong, cho nên mới sẽ ban cho nhân tộc cái này cơ duyên to lớn. Một khi thành công sau khi, nhân tộc càng biết có vô số chỗ tốt vân vân. Tại đồ cương lúc nói chuyện, xe chân quý dược tài không ngừng bị ma tộc vận đến, lại nhất nhất rót vào cái kia huyết trì bên trong. Thời gian không dài, huyết trì đã toát ra quần quận đại thủy phao, cái này từ nhân loại máu tươi bổ sung huyết trì, lại là mở nồi sôi. Rồi mới, từng cái mạnh mẽ vô cùng chân nguyên kỳ trở lên ma quái bị ma tộc mạnh kéo lấy, từng cái ném vào cái kia sôi trào máu trong ao. Ngao. Một mực ba đầu địa hành ma long một tiếng kinh thiên động địa rên rỉ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Nó cũng chỉ là vừa tiến vào huyết trì liền biến thành một bộ xương. Chân nguyên kỳ ma quái, sinh mệnh lực kinh người chi cực. Liền xem như biến thành một bộ sạch sẽ bộ xương, đất này đi ma long y nguyên không chịu chết đi, mà là liều mạng tại trong huyết trì lan lộn, tầm 10 vị ma tộc chân nguyên kỳ cường giả ở một bên một mực đưa nó đè lại. Thời gian không dài, đất này đi ma long cuối cùng thì không có động tĩnh. Rồi mới, là tiếp theo chỉ ma quái bị ném vào huyết trì này bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đại đa số người đều hãi nhiên biến sắc, chân nguyên kỳ ma quái đi vào liền chết, vậy nếu là mình đi vào đâu? Nhìn thấy mọi nhân loại cao thủ trên mặt ý sợ hãi, đồ cương đắc ý giữ tợn cười một tiếng, hắn cười to nói, các ngươi không cần phải sợ, huyết trì này bên trong đáng sợ nhất, chính là tử lôi phong bộ phận phong ấn lực lượng. Dạng này phối liệu ta ma tộc chịu không được, nhân loại các ngươi cũng sẽ không có sự tình, tốt, chuẩn bị bên dưới lao đi. Đồ cương nói xong, lại có một nhóm ma tộc hướng huyết trì này bên trong tăng thêm rất nhiều còn lại phối liệu, thời gian dần trôi qua, cái kia nhấp nhô bong bóng lớn rốt cục không còn toát ra, đồ cương vung tay lên, ra hiệu có thể. Tại đông đảo ma tộc bức bách dưới, rốt cục, người đầu tiên tộc tiên thiên trung kỳ cao thủ, sợ hãi rụt rè tiến nhập huyết trì này. Xì. Thử. Một tiếng vang lên. Người này trong nháy mắt liền biến thành một bộ xương, cái kia trống rông hốc mắt còn tại mờ mịt đánh giá chung quanh lấy, sau một khắc một cái ma tộc chân đã tới, a một tiếng bộ này bộ xương liền cột sống vỡ vụn, nát thành một mảnh. Đồ cương nhất cước đem người này hài cốt đá bay đến một bên, lúc này mới bất mãn mắng, phế vật vô dụng. Dạng này mặt hàng vậy mà cũng có thể sống đến bây giờ, chân thực đáng giận. Không công lãng phí huyết chỉ dược lực, thật là đáng chết hôn trướng. Đại thống lĩnh, đây là ý gì? Huyết trì này thật sự là có thể hạ sao? Một mực thần sắc bình thản Phương Tự Long rốt cục đổi sắc mặt, hắn có chút kinh nghi bất định hỏi lên. Đương nhiên có thể dưới, đây chính là chúng ta đại tướng quân, thiên tân vạn khổ vì nhân loại các ngươi chuẩn bị. Vừa rồi cái phế vật này, chẳng những không phải thật sự nguyên kỳ, liền ngay cả tiên thiên cảnh đều là tạp bác không thuần, cũng không biết hắn ban đầu là dùng quan hệ rác rưởi đi tẩy bụi, thật sự là lãng phí chúng ta ma tộc một phen khổ tâm. Tốt, không cần lãng phí thời gian, mau mau xuống dưới. Đồ cương âm thầm cười lạnh một tiếng, ma tộc đương nhiên sẽ không như vậy hảo tâm, huyết trì này luyện thể tuy nhiên đối thân thể có nhất định cường hóa tác dụng, nhưng là lại là tổn hại, nhất là sẽ không đối tu vi còn có sao trợ giúp, chỉ là đề cao thân thể đối với tử điện phong kháng tính. Người trong sân tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn cái thứ hai biến thành bộ xương, rồi mới lại bị người nhất cước đá nát. Ừm. Đồ cương không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, súng lại tại bốn phía ma tộc đại quân lập tức chậm rãi tụ lại mà lên. Cái này mở dưới, người người mặt cho tàn, chỉ có thể mặc cho mệnh hướng lấy cái kia huyết trì đi đến. Để cho ta tới trước. Diệp Vân âm thanh bình thản, nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Huyết trì này nói dễ nghe đi nữa, nhưng là nó là thế nào tới, Diệp Vân lại còn không có quên. Chỉ là thể nội trọng kiếm chi binh không ngừng rung động, Diệp Vân trong lòng minh bạch. Huyết trì này đối với mình tất nhiên có chỗ tốt rất lớn, cái này mới không thể không cố nén lấy phẫn nộ trong lòng cùng buồn nôn, chủ động đưa ra muốn bên dưới huyết trì này. Chương 269, Thiên Thiên sau kỳ. Chương 269, Thiên Thiên hậu kỳ. Xì. Diệp Vân cùng áo mà vào huyết trì, cảm thụ lấy trong huyết trì bồng bột lực lượng, Diệp Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì sảng khoái. Diệp Vân thân thể vốn là mạnh hơn xa thường nhân, tiến vào ma giới sau khi càng là luân phiên kỳ ngộ, để trong thân thể tích xúc quá nhiều khó mà tan rã lực lượng, bất quá, càng có thật nhiều lo lắng âm thầm giấu giếm tại trong thân thể. Lúc này, đem toàn bộ thân thể đều ngâm tại huyết trì này bên trong, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều tại tự động điên cuồng hấp thu lấy trong huyết trì năng lượng, không ngừng chữa trị cùng cường hóa lấy thân thể của mình. Ngao. Nương theo lấy Diệp Vân thoải mái thuận thế một cái xoay người, giấu tại thể nội ngự ma cầu bên trong 6 cái ma quái càng là vui sướng vô hạn cùng nhau gào lên. Chúng nó tựa như là trở lại mẫu thể tiên thiên em bé, vậy mà nghịch thiên chi cực lại một lần nữa thu được mới một lần nữa sinh trưởng cơ hội. Tại Diệp Vân ánh mắt vui mừng bên trong, chỉ gặp cái kia 6 đạo hư ảnh vậy mà tại chậm rãi trưởng thành lấy, chỉ là trong chốc lát, 6 cái tiểu gia hỏa trước hết sau tiến nhập chân nguyên trung kỳ, mà lại, loại này gia tăng còn tại lấy một cái càng ngày càng làm chậm rãi tốc độ đang kéo dài lấy. Diệp Vân nhẹ thở ra một hơi, huyết trì này lập tức cả bước lên xoay tròn, vô số đạo càng thêm cuồng bạo hung mãnh năng lượng cọ rửa tiến Diệp Vân thân thể, hắn lập tức nhịn không được lại phát ra một tiếng thoải mái thấp giọng hô, cùng lúc đó, 6 ma cùng giống nguyên bản mơ hồ hư nhược hư ảnh, lại là đột nhiên trưởng thành một tiết. Huyết trì này vốn không phải như vậy tốt tiêu thụ, ẩn chứa trong đó vô số cuồng bạo năng lượng, nhất là một cỗ thuần túy đến cực hạn ma khí, cùng một cỗ điên cuồng trấn áp nghiền ép cái kia ma khí tử điện lôi đỉnh chi lực, chúng nó xung kích lẫn nhau rào sát. Này vừa đến, đổi thành người bên ngoài, huyết trì này đúng vậy vô gian địa ngục một loại cực hình, nhưng là Diệp Vân lại là khác biệt. Bàng đại mà hỗn tạp không thuần năng lượng, vừa tiến vào Diệp Vân thân thể, liền trực tiếp bị trọng kiếm chi binh cho đánh sâu vào một cái thất linh bất lạc, trong đó cái kia cỗ thuần túy đến cực điểm ma giới năng lượng bị ngự ma cầu điên cuồng rút ra hấp thu. Mà những cái kia tím điện chi lực bị trọng kiếm chi binh một kích phía dưới, lập tức biến thành thuần túy đại bổ chi vật. Diệp Vân tiến vào huyết trì, liền trực tiếp chìm tới đáy. Bên ngoài vây lấy đông đảo ma tộc cùng nhân loại đều tại trường lớn ánh mắt. Nhìn kỹ lấy cái kia đỏ thấp mặt ao. Ai? Các ngươi nhìn, huyết chỉ giảm xuống chi ít một tấc. Một cái một mực tâm thần bất định bất an nhân loại tiên thiên cao thủ, một mực đang gắt gao nhìn chòng chọc huyết chỉ, hắn đột nhiên la thất thành một câu. Đám người lập tức một mảnh rối loạn, một đám ma tộc mắt mắt nhìn nhau. Đồ cương lại là đột nhiên kêu một tiếng không tốt. Tiểu tử! Người mau ra đây! Người đang làm quan hệ quỷ! Ngươi nếu là dám dùng bảo khí thu lấy huyết trì này bên trong chất lỏng, ta ma tộc tuyệt không tha cho ngươi. Ngươi mau lên đây. Soạt. Một tiếng tiếng nước chảy, Diệp Vân một đầu sông phá mặt ao, hơi nghi hoặc một chút nhìn Đồ Cương một chút. Hắn không có việc gì, hắn còn sống. Trong đám người lập tức một trận hoan hỉ ủng hộ. Đồ Cương gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Vân, đông nhiên hoảng sợ nói, ngươi tiến vào tiên thiên hậu kỳ rồi. Diệp Vân thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, không nhịn được hỏi, thế nào? Ngươi lại là cực hạn tiên thiên, hoàn mỹ tẩy trần tồn tại. Tại vùng thế giới này bên trong, nhân loại thế nào khả năng thực hiện hoàn mỹ tẩy trần? Ngươi nói, ngươi ở đâu lấy được loại cấp bậc này thiên tài địa bảo? Diệp Vân dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt mà hỏi, ngươi có bị bệnh không? Lập tức, Diệp Vân thân thể lại một lần nữa chìm vào máu trong ao, hắn chỉ là vừa mới miễn cưỡng tiến nhập tiên thiên thất trọng, còn cần thật tốt củng cố cảnh giới. Tiên thiên hậu kỳ à, Diệp Vân trong lòng một trận hỏa nhiệt. Cái này một bên dưới chiến lực của mình lại là có chí ít mấy lần tăng phúc. Tiên thiên tam cảnh, tiền kỳ chân khí tiết ra ngoài, trung kỳ chân khí ngưng binh, hậu kỳ chân khí hóa khải. Có cái này chân khí hộ giáp thủ đoạn, sau này chiến đấu tất nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Vân cũng không phải những cái kia bị hắn tùy tiện chém giết tiên thiên cảnh hoặc là chân nguyên cảnh cao thủ, lấy thân thể của hắn cùng tiên thiên chân khí tinh thuần trình độ, một khi ngưng tụ chân khí hộ khải. Tất nhiên là hổ thêm cánh như vậy cự tiến bộ lớn. Đại thống lĩnh, tiểu tử này quá mức hôn trướng, chúng ta không cần. Đồ Cương khoát tay áo, tại trong cảm nhận của hắn Diệp Vân là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, bất quá, hiện tại xem ra mình cố kỵ có thể là tiềm lực của hắn đi, dạng này hoàn mỹ tẩy trần thiếu niên thiên tài. Một khi bước đủ chân nguyên, còn đến mức nào? Bất quá, hiện tại đối phương, hẳn là còn không phải là đối thủ của mình, càng quan trọng hơn là, đã hắn tham gia thí luyện, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình cần gì phải phức tạp, ảnh hưởng tới ma tộc kế hoạch đây. Các ngươi, tất cả đi xuống, nhanh, huyết trì năng lượng còn muốn lưu lại một bộ phận rửa sạch từ điện phong đâu. Các ngươi không cần chậm trễ thời gian, một lát nữa chỗ tốt đều bị tiểu tử này chiếm, đó chính là các ngươi tự mình xui xẻo. Đồ Cương vung tay lên, ma tộc đại quân lập tức chỉnh tề mà túc sát chậm rãi ép tới gần. Hiển nhiên, sau một khắc, lại không tiến vào huyết trì, cái kia chính là một trận chém giết. Chúng người không biết làm sao. Lại thêm nhìn thấy Diệp Vân quả nhiên đạt được chỗ tốt cực lớn, bọn hắn không dám trì hoãn, chỉ có thể trước buộc sau kế nhau nhau nhảy vào huyết trì. A a a, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có người phát ra tiếng kêu thảm sau khi chỉ là huyết nhục bị ma khí ăn mòn, gân cốt bị tử điện rửa sạch, tuy nhiên đau đến không muốn sống lại chí ít còn sống, nhưng là người lại là vừa mới xuống dưới, cũng bởi vì tiên thiên cảnh không đủ mượt mà trọn vẹn, trực tiếp bị hai cỗ tương đối năng lượng cọ rửa thành một bộ bạch cốt. Ngay tại tất cả nhân loại đều tiến vào huyết trì sau khi, lưu lại nhân loại liền đã không đủ 30 người. Diệp Vân trong lòng một trận thở dài, cái này ma giới cuối cùng không phải nhân loại nên ngốc địa phương a. Lập tức, huyết trì này bên trong năng lượng liền trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hiển nhiên, ban nay chút tiên thiên cao thủ chết, khiến cho huyết trì này có thể lượng biến đến càng thêm tràn đầy. Ông ngong ngong. Diệp Vân trong đan điển trọng kiếm chi binh đột nhiên một trận rung động, lại là cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo chỉ kém một tia cơ hội. Ngay tại lúc đó, 6 đại ma quái tại tiến hóa đến chân nguyên lục trọng sau khi, tất cả đều lộ ra vẻ mệt mỏi, bọn chúng hư ảnh cũng là cái trở nên cồng kềnh không chịu nổi, hiển nhiên là bão hòa. A. Diệp Vân quát khẽ một tiếng, ma hoàng quyết cùng cựu chuyển đan hỏa cùng một chỗ phát động, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi bình cảnh ầm vang sụp đổ, tiên thiên bắt trọng, thành. Thoáng một cái, huyết trì dược thủy lập tức lại trầm xuống trọn vẹn nhất xích, Đồ Cương không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua phương xa tử điện phong. Không biết có phải hay không là cần lại đi săn giết một số ma quái cùng nhân tộc đến bổ sung dược hiệu. Đáng chết, tiểu tử này thế nào chuyện, thế nào liền chống đỡ không bạo hắn đâu. Ung ngô cục, ung ngô cục. Theo lấy cựu chuyển đan hỏa tại trong huyết trì lan tràn, huyết trì huyết thủy lập tức bước lên quấy động. Bất quá, cái này cựu chuyển đan hỏa thiêu đốt lại là lấy ma khí làm chủ. Những thống khổ kia không chịu nổi chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng nhân loại nhẫn mại cao thủ, lập tức cảm giác gáp lực nhẹ đi. Chương 270, sinh tồn danh lạch. Hôn trướng. Mau mau dừng tay. Nếu không hủy bỏ ngươi tham gia thí luyện tư cách. Đáng chết hỗn đản, ngươi tại làm quan hệ. Nhanh mau dừng tay a. Đồ Cương cảm giác mình thật sự là muốn giận điên lên, nếu không phải vì ma tộc ước vạn năm đến đau khổ chuẩn bị phá phong đại kế, hắn thật nghĩ đem Diệp Vân hủy đi nát tái sinh ăn. Thế nhưng là Diệp Vân biểu hiện ra tư chất, rõ ràng đúng vậy trèo lên tử điện phong mấu chốt, Đồ Cương chỉ có thể cường tự nhẫn lại xuống tới. Vâng. Đan hỏa thu vào. Lại cũng không hề hoàn toàn thu hồi, bởi vì Diệp Vân ngạc nhiên phát hiện, cái này cựu chuyển đan hỏa mượn nhờ huyết trì này chi lực, chính đang phát sinh lấy thuế biến. Tại cái kia kim hoàng trong ngọn lửa, một cỗ phát ra lấy giạt rào sinh cơ một vòng màu xanh biếc chính đang chậm rãi thành hình. Cựu chuyển đan quyết, đệ tứ chuyển, ngọn lửa xanh lục, đang bắt đầu sinh. Người cái này. Diệp Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hai đạo u lành ánh mắt xuyên thấu qua vẩn đủ cao nước, nhàn nhạt quét Đồ Cương một chút, vốn là tại hùng hùng hổ hổ Đồ Cương đột nhiên ý miệng. Đồng thời trong lòng một trận ác hàn. Thế nào biết? Thế nào có thể như vậy? Đáng chết, đây là tại sao? Đồ Cương trong lòng một trận kinh đào hãi lãng, lại là lại cũng không dám lên tiếng, hắn chỉ cảm thấy mình bị một cái đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện đánh giết hắn tồn tại, cảnh cáo nhìn thoáng qua. Mãnh liệt như vậy nguy cơ sinh tử, so trước đó cảm thụ qua mấy lần, còn muốn rõ ràng mãnh liệt nhiều, Đồ Cương thậm chí hoài nghi mình có phải hay không thần trí rối loạn, hắn lại bị một cái tiên thiên cảnh tiểu bối dọa sợ. Diệp Vân đem đan hỏa chậm rãi thu liễm tiến thể nội, mượn lấy huyết trì này không ngừng tràn vào ngũ tạng lục phủ của mình cơ hội, đem đan hỏa cũng chậm rãi đạo vào đi vào, ngũ hành luyện thể, dù là chỉ là thành công một chút xíu, đối với thực lực tăng lên, cũng là không thể tưởng tượng. Theo lấy thực lực đề cao, hoặc là cũng là tiên thiên ngũ hành. Tâm can tỷ phế thận càng phát ra hoàn thiện, coi như ở trong huyết trì, Diệp Vân cảm giác cũng biến thành càng ngày càng là rõ ràng. Hắn phóng tầm mắt quét qua liền đem trong huyết trì tình huống nhìn một thứ đại khái. Trong huyết trì sống sót nhân loại, đã không đủ 20 người. Nếu không phải Diệp Vân đan hỏa tại pha loãng huyết trì này bên trong ma khí độ tinh khiết. Cái này 20 người chí ít còn muốn chết đi hơn phân nửa. Bất quá, theo lấy bọn hắn bắt đầu thích hướng huyết trì này dự tính, coi như thân thể thống khổ muôn dạng, nhưng là tử vong tỷ lệ lại là đang chậm rãi giảm xuống. Diệp Vân cách đó không xa, chính là mặt mũi tràn đầy khổ sở Mộ Tuyết, nàng toàn thân không ngừng rung động, hai con ngươi đôi môi đóng chặt, hiển nhiên là thống khổ chi cực. Chỉ là cắn răng đang khổ cực nhẫn lại. Huyết trì này tuy nhiên bá đạo, lại cũng sẽ không muốn chân nguyên kỳ Mộ Tuyết tính mệnh, bất quá, hai loại tương xung cuồng bạo năng lượng đồng thời rửa sạch thân thể tư vị, nhưng cũng không phải như vậy tốt chịu. Mộ Tuyết từ nhỏ bởi vì không chiếm được Mộ Vân như thế hoàn mỹ đan dược bồi dưỡng, thân thể vốn là có chút yếu đuối, lúc này thừa nhận từ chưa từng gặp qua cự đại đau đớn, nàng chẳng những đau toàn thân đều là mồ hôi lạnh, càng là có ý thức hôn mê nguy hiểm. Mộ Tuyết tự nhiên biết một khi tại huyết trì này bên trong hôn mê, cái kia thật đúng vậy muôn lần chết không cứu được, cho nên liền xem như lại thế nào khó chịu, nàng cũng cố nén lấy, không chịu ngất đi. Đồng nhiên, Mộ Tuyết trong lòng giật mình, lại là tay phải bị người nắm ở trong tay, nàng đột nhiên quay đầu, lại trông thấy Diệp Vân xông nàng gật gật đầu, đối sau một cỗ trung chính dịu năng lượng xông vào thể nội, những cái kia khắp cả người đau đớn lập tức đúng vậy đầy ánh sáng. Nguyên lai, Diệp Vân đột nhiên nhớ tới, trừ hắn ra. Những người khác tiến vào huyết trì, ngoại trừ không công chịu tội bên ngoài. Chỉ sợ là không có chút nào chỗ tốt, sẽ còn thêm ra rất nhiều ám tật. Đây đối với phía sau thí luyện hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cho nên, Diệp Vân nhịn không được xuất thủ, tại cùng Mộ Tuyết hai tay đem nắm sau khi, những cái kia đối với nhân loại không có chút nào chỗ tốt ma khí, lập tức bị Diệp Vân thông qua ngự ma cầu hoàn toàn tách ra ra ngoài, mà cái kia cuồng bạo tím điện chi lực, lại là thông qua trọng kiếm chi binh pha loãng sau, đi qua Diệp Vân thân thể chậm rãi truyền tiến vào Mộ Tuyết thể nội. Thời gian không dài, Mộ Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không nói được dễ chịu. Trong thân thể nhiều năm thu đến ma giới khí tức xâm hại, lưu lại ám tật chậm rãi được chữa trị lấy, liền ngay cả chân nguyên sơ kỳ cảnh giới cũng là đang bị không ngừng vững chắc cùng tăng lên lấy. Mộ Tuyết không dám tin ngẩng đầu nhìn lấy Diệp Vân, thực sự nghĩ không ra, hắn lại có dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, tay trái nắm lấy Mộ Tuyết tay, trong tay trái đan hỏa lại là đột nhiên tăng vọt, lục sắc, hoàn toàn lục sắc đan hỏa. Theo lấy cái này đan hỏa một thành, huyết trì này mặt nước lập tức lại giảm xuống nhất xích. Đáng chết. Đồ Cương thầm mắng một tiếng, không thể kìm được mà là nhấc tay khẽ vẫy, cái kia huyết trì lập tức lơ lửng đến hư giữa không trung, đồng thời hình thể cũng là đang không ngừng thu nhỏ. Phanh phanh phanh. Trong huyết trì nhân loại, lập tức đều bị ngã đi ra, Diệp Vân buông ra Mộ Tuyết, nhẹ nhõm đứng ở giữa sân, nhưng là, còn lại tất cả nhân loại lại là đều trên mặt đất lăn lộn, bọn hắn đã bị huyết trì tra tấn kiệt sức, hoàn toàn không có cách nào ổn định thân hình của mình. Đồ Cương khoát tay, vô số liệu thương đan dược tựa như là bên dưới mưa to phô thiên cái điệu từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống, trong nháy mắt liền bảy khắp một chỗ. Các ngươi mau mau liệu thường, khôi phục mình trạng thái mạnh nhất, cửa ải tiếp theo thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu. Đồ vừa nói một tiếng, liền không lại đi quản những cái kia vẻ vải trên mặt đất nhân loại. Hắn vây tay một cái kia chứa lấy huyết trì đại hoàn, lập tức phá vỡ hư không, đột nhiên hướng lấy xa xa tử điện phong đánh tới. Ầm ầm, tập sát sát. Khoảng cách tử điện phong còn có mấy chục dặm thời điểm, chén kia đột nhiên bị một tia chớp chém thành vài phiến, bên trong huyết thủy tự nhiên cũng là dải đầy đầy đất. Đồ Cương rên khẽ một tiếng, phun ra một thanh ứ máu, hắn chẳng những không sợ hãi, ngược lại là kinh hỉ vô cùng lẩm bẩm, "Tốt." Từ điện phong phong ấn quả nhiên buông lỏng đến cực hạn. "Quá tốt rồi. Lần này thật có khả năng thành công." 3 ngày sau, Diệt Lôi Sơn bên trên, tam tộc tề tụ, chung tranh 8 cái sinh tồn danh ngạch, các ngươi chớ có đi đến trễ. Đồ Cương vung tay lên, một đám ma tộc toàn bộ thối lui. Cái này vừa lui thật sự là dứt khoát chi cực, hoàn toàn không lo lắng có người sẽ không đi chỗ đó Diệt Lôi Sơn bên trên chịu chết. 8 cái danh ngạch. Thế nào lại là 8 cái? Hướng lần đều là 64 cái A. 8 cái danh ngạch, chúng ta không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Đáng chết ta, lần này rốt cuộc xảy ra quan hệ biến cố, ma tộc thế nào biến thành dạng này rồi. Chúng ma tộc vừa đi, những cái kia vẻ vải trên mặt đất mười mấy nhân loại cao thủ, lập tức nhịn không được nhao nhao phàn nàn. Ngay tại vừa mới Diệp Vân đan hỏa đại thành cái kia một cái trước mắt, lại có mấy cái tiên thiên cao thủ nhịn không được tẩy tủy soát xương đau đớn, thành cái kia huyết chỉ chất dinh dưỡng. Đều im ngay. Phương Tử Long ngồi xổm ở một cái góc, lúc này Phương Thiếu Chủ có thể nói là vô cùng chật vật, toàn thân hắn run rẩy, bắp thịt trên mặt một trận run rẩy, hắn chỗ nào bị qua thống khổ như vậy, hiện tại thân thể còn không có chậm tới đây chứ. 8 cái danh lạch, các ngươi liền cho rằng có thể còn sống sót 8 tên nhân loại sao. Đó là tam tộc cùng sở hữu danh ngạch. Hiện tại quan hệ may mắn đều không cần thiết tồn tại, các ngươi trước khi chết có thể chia đôi ma tộc làm nhiều ra một số thương tổn, coi như không giả đời này. Chương 271, tam tộc tụ họp. Tại sao không phải ma tộc? Diệp Vân nghi ngờ hỏi một câu, trong lòng hắn đem ma tộc cùng bán ma tộc đều đánh giết cũng là phải. Hoàng đổi mới nhanh mời. Muốn trèo lên tử điện phong, nhất định phải lưỡng tộc liên thủ, cái kia thuần huyết ma tộc địa vị cao cả. Là tất nhiên muốn đi theo đội ngũ leo lên tử điện phong, muốn tranh đoạt danh ngạch cũng là tại nhân tộc cùng bán ma tộc ở giữa tranh đoạt, bởi vì mỗi lần cái này lưỡng tộc tham gia thí luyện nhân số, đều sẽ vượt xa quá thật đang cần nhân số. Người khác đều coi thường Diệp Vân ngôn ngữ, Mộ Tuyết tranh thủ thời gian giải thích một câu. Các ngươi những năm qua đều là cùng bán ma tộc tranh đoạt cái kia 64 cái danh ngạch sao? Thất bại người đâu? Thất bại tự nhiên là đều đã chết, bất quá, cho tới bây giờ thần thánh thí luyện liền không thành công qua. Cho nên nói tham gia thí luyện, kết cục liền đã chú định. Diệp Vân âm thầm lắc đầu, cũng không biết ma tộc đến cùng mở ra quan hệ chỗ tốt, có thể khiến cái này người trước buộc sau kế tới tham gia cái này đáng chết thí luyện. Diệp huynh, 3 ngày sau, chúng ta còn muốn tề tâm hợp lực, cùng chống chọi với dị tộc. Phương Tử Long chướng mắt Diệp Vân chiến lực, Tần Thiên nhưng lại không như thế nghĩ, hắn thành khẩn mời lấy. Ừm, đến lúc đó rồi nói sau, nếu là khả năng, ta tử sẽ ra tay đem những cái kia có thể giết người, đều giết. Diệp Vân nhìn Mộ Tuyết một chút, nhưng trong lòng thì đối hoàn thành Mộ Vân hứa hẹn không có bao nhiêu nắm chắc. Phương Tử Long khinh thường hừ một tiếng, chỉ là hắn hiện tại đau đớn chưa đi, lại là lười nhắc nhiều lời quan hệ. 3 ngày sau, Diệt Lôi Sơn bên trên, Diệp Vân cùng mười mấy nhân loại cao thủ chậm rãi lên núi đỉnh. Cái này Diệt Lôi Sơn đỉnh núi, tựa hồ bị người bỗng dưng chém tới một đoạn, trên đỉnh núi là một mảng lớn cực kỳ bỏ rộng rãi bằng phẳng thổ địa. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào bên trong, mấy chục cái to to nhỏ nhỏ lâm thời lều vải cùng kiến trúc, tùy ý xen vào nhau lấy. Các người đám rác rưởi này, coi là tới chậm một điểm, liền có thể sống lâu một hồi sao? Diệp Vân vừa mới đặt chân đỉnh núi, phía tây trong doanh địa một cái đầu bên trên sừng dài bán ma tộc nhân. Liền không nhịn được không kịp chờ đợi nhảy ra khiêu khích. Ai, mông hổ ngươi lại phát quan hệ điên, ngày mai mới là đại chiến ngày. Mọi người hôm nay sao không nắm chặt thời gian thật vui vẻ đồng như một say đâu. Vài chục tòa bán ma tộc trong doanh trướng, nghe tiếng đi ra một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên tuấn tú. Ngoại trừ đồng tử của hắn cùng nhân loại hơi khác biệt bên ngoài, lại là cùng thường nhân không khác. Người này vừa ra tới, cái kia uy vũ hùng tráng ngông hổ lại là không rên một tiếng, quay người tiến vào doanh trướng, tựa hồ đối với cái này tuấn tú thiếu niên cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Vân nhướng mày, thấp giọng hỏi, thế nào là chân nguyên hậu kỳ? Cái này Đồ Thanh Hồng chính là bán ma tộc một cái dị loại, tuổi còn trẻ liền tiến vào chân nguyên hậu kỳ, đến nay còn chưa tới bị rời nó chỗ thời gian. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại tới tham gia lần này thí luyện, cái này bên dưới phiền phức lớn rồi. Mộ Tuyết cực kỳ nhanh chóng giải thích một câu. Tựa hồ đối với lấy cái này Đồ Thanh Hồng cực kỳ buồn rầu. Diệp Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, tuổi còn trẻ. Cái này Đồ Thanh Hồng nhìn như non nớt, nhưng cũng ít nhất là mấy trăm tuổi lão quái vật, tuy nhiên tại ma tộc bên trong, mấy trăm tuổi xác thực cũng coi là tuổi còn trẻ. Tuyết Nhi muội tử, ngươi thế nhưng là muốn chết vi huynh. Cái kia Đồ Thanh Hồng một mặt mừng rỡ bước nhanh tới, tựa như là gặp nhiều năm không thấy hồng nhan tri kỷ, nhìn thấy hắn cái dạng này. Phương Tử Long cùng Tần Thiên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám biểu thị quan hệ. Ma giới bên trong, hết thể lấy thực lực vi tôn, coi như người khác lại gì ước hiếp ngươi, thực lực không đủ ngươi cũng không thể phản kháng, nếu không, chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. Hi hi, Đồ đại ca lại hoa mắt ngây dại, cái kia trên mặt dài lấy thai ký thanh diện quái thú, lại có quan hệ tốt. Theo lấy một tiếng tràn đầy bất mãn cùng chê cười tiếng cười lạnh, bán ma tộc trong doanh địa lại sóng vai đi ra 3 người. Một người trong đó chân nguyên sơ kỳ cô gái xinh đẹp. Đối lấy Mộ Tuyết phương hướng hung hăng trợn mắt nhìn tới, mặt khác 2 cái chân nguyên kỳ nam tử. Lại là một mặt nhẹ nhõm cười. Đã Đồ đại ca ưa thích, như vậy tùy hắn đi thôi. Dù sao cũng chính là một người tộc nữ tử mà thôi. Không tệ, ma tộc 2 người, ta bán ma tộc 5 người, lại thêm nhân tộc kia nữ tử, đúng lúc là 8 người. Mấy người kia nói nhẹ nhõm, cách đó không xa nhân tộc trong cao thủ lại là một trận rối loạn. Nhiếp Linh. Thổ xa nhà. Thổ tòa nhà. Đáng chết ta. Bán ma tộc vậy mà tới ngũ đại chân nguyên cao thủ, bọn hắn là điên rồi sao? Chỉ là Đồ Thanh Hồng một người, cũng đủ để diệt sát chúng ta toàn bộ, chỗ nào cần quan hệ ngũ đại chân nguyên cao thủ? Làm sao đây? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Diệp Vân nhướng mày, chỉ là cảm giác lần này thần thánh thí luyện tựa hồ xác thực rất không bình thường, thật cũng không đem cái kia quan hệ 5 đại cao thủ nhìn ở trong mắt. Đồ Thanh Hồng, ngươi nhưng là muốn ta bóc đi cái này hát xa sao? Mộ Tuyết hơi một do dự, lại nói lên một câu không giải thích được. Cái này Đồ Thanh Hồng chỉ là cùng nàng gặp một lần, liền dây dưa cái không ngừng, khiến cho nàng chỉ có thể tránh tỉnh táo lại giữa cốc, không nghĩ tới song phương vậy mà lại tại tình huống như vậy hạ tương gặp. Ai, cố mong muốn thai không dám mời cũng. Bất quá, lần này thần thánh thí luyện quan hệ trọng đại, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi một người, về phần tộc nhân của ta, lại là ta Đồ Thanh Hồng tuyệt không thể buông tha. Đồ Thanh Hồng than nhẹ một tiếng, trong lời nói có chút cô đơn. Tựa hồ là một cái cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, lại hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Xa xa Nhiếp Linh thẳng nhìn, đố kỵ 2 mắt bốc hỏa, răng ngà thầm cắm. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta liền để lộ cái này hát xa. Mộ Tuyết cũng là khinh thường cười lạnh, nàng thần sắc đạm mạc tiếp tục nói. Cái này Đồ Thanh Hồng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Nhiếp Linh nhãn bên trong phun lửa, mà cái kia thổ thị huynh đệ lại là lớn một chút đầu của nó, hắn hơi do dự một dưới, nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu nói. Việc này quá mức trọng đại, ai biết sẽ xuất hiện quan hệ biến cố, cam kết như vậy, ta vô pháp cho ra. Đồ Thanh Hồng nói xong, thật sâu đối Mộ Tuyết vái chào, xoay người qua đi, cái kia cô đơn mà thần sắc bất đắc dĩ, thật là khiến người ta thương cảm. Nếu không phải người trong sân loại, Từ Giao đều sống không quá ngày mai, chỉ sợ đều muốn hận không thể giúp hắn xin tha. Cũng tốt. Đồ Thanh Hồng, ta hôm nay liền tuyệt ngươi ý nghĩ đi. Mộ Tuyết thần sắc vô hỉ vô bi, nàng tố thủ nhẹ giơ lên, lại là đột nhiên đem trên mặt hắc sa bóc xuống dưới. Cái này một dưới, ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua, liền ngay cả những cái kia đối tương lai hoàn toàn mê mang nhân loại, cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ trừng lớn mắt chử nhìn sang. A, không dám tin kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên, đám người không phải kinh diễm tại Mộ Tuyết mỹ mạo, mà là bởi vì trên gương mặt của nàng, đúng là có hai đại đoàn thanh hắc dấu ấn. Đó là tu luyện ma hoàng quyết quá nhanh, ma khí nhập thể xâm nhập kết quả, cái kia nhiếp linh một mực nịa mai Mộ Tuyết mang theo hắc sa là bởi vì trên mặt dài lấy thai ký, chẳng ai ngờ rằng, chân tướng sự tình vậy mà cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. A, Đồ Thanh Hồng bị hù rút lui ba bước, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng không muốn tin tưởng. Chương 272, đêm khuya tập sát. Mộ Tuyết ánh mắt ở trong sân đảo qua, đối mặt ánh mắt của nàng, có người trốn tránh, có người chê cười, có người thất vọng, có người cười trên nỗi đau của người khác, lại là vậy mà chỉ có Diệp Vân một người ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối mặt. Các ngươi đều thấy được, ngày mai một trận chiến bất luận thắng bại, chỉ phân sinh tử. Đồ Thanh Hồng, ta Mộ Tuyết chỉ muốn yên tâm chiến tử, ngươi chớ có lại đến buồn nôn ta, được chứ? Đây chính là ta bóc bên dưới hắc sa thỉnh cầu. Phương Tử Long, Thần Thiên hai người các ngươi cũng giống như vậy. Mộ Tuyết nói xong, lại đem cái kia hắc sa mang theo, lẳng lặng hướng đi cái kia một mảnh vì nhân tộc chuẩn bị xong trong doanh trướng. Nhìn thấy Đồ Thanh Hồng cùng Phương Tử Long, Thần Thiên thất lạc dáng vẻ, Diệp Vân không khỏi âm thầm buồn cười, trong lòng của hắn đã sớm bị lấp đầy, đối cái này Mộ Tuyết hoàn toàn không có chờ mong, tự nhiên có thể tự nhiên đối mặt. Ha ha, các vị, đại chiến tướng lâm, các ngươi thật sự là thật cao tâm cảnh tu dưỡng a. Trầm thấp mà ưu nhã âm thanh từ chính giữa cái kia một mảnh ma tộc trong doanh trướng truyền đến, lần này tham gia thí luyện ma tộc chỉ có hai người, toàn là chân nguyên trung kỳ cảnh giới. Hai người này khí tức trầm ổn, khuôn mặt tuấn nhã, nếu không phải một thân tinh thuần ma khí, bình thường người thật là nhìn không ra bọn hắn ma tộc thân phận. Cái gọi là thuần huyết ma tộc, lớn nhất đặc thù chính là có thể hoàn mỹ thu liễm mình hình thể bên trên dị thường. Đồ Thiên, Đồ Hải, các ngươi hai cái là tại nhìn chuyện cười của ta sao? Đồ Thanh Hồng mày kiếm vẩy một cái, âm thanh âm hàn xuống dưới. Đồ Thanh Hồng, đừng tưởng rằng tiến nhập chân nguyên thất trọng liền có thể ngăn chặn huynh đệ chúng ta, đừng quên, coi như tư chất ngươi lại cao hơn, cũng là một cái huyết mạch bất thuần. Đồ Hải một câu lời còn chưa nói hết, lập tức bị ca ca hắn khoát tay cắt đứt. Muốn chết? Đồ Thanh Hồng quát lên một tiếng lớn, thanh âm chưa dứt, người đã xuất hiện ở Đồ Hải bên người. Đồ Hải giật mình, cuống quýt đưa tay ngăn cản, song phương trong thời gian ngắn nhanh chóng các đánh một quyền. Đồ Thanh Hồng khí thế càng hơn, Đồ Hải lại là khỏe miệng chảy ra vết máu, thân thể cũng là không thể kháng cự lui ba bước. Đồ Hải trên mặt cực kỳ khó coi. Liêu mạng muốn ổn định thân hình, cái này một bên dưới khí huyết nghịch sông. Hắn không thể kìm được, một ngụm máu lớn nôn ra, lại là càng thêm mất mặt. Đồ Thanh Hồng cười lạnh một tiếng, lại là không buông tha còn muốn xuất thủ truy kích, một mực không nhúc nhích Đồ Thiên bỗng nhiên khoát tay, một mặt vàng thỉnh thịch tường đất bỗng nhiên ngăn tại Đồ Thanh Hồng trước mặt. Đồ Thanh Hồng đưa tay vỗ, cái kia tường đất lập tức chia năm xẻ bảy, nhưng là theo lấy cái kia tường đất vỡ vụn, tại cái kia tường đất sau khi lại một mặt tường đất lại là lại dựng đứng tại chỗ nào. Đồ Thiên, ngươi ý gì? Xá đệ vô chi, miệng không che lấp, ngươi đều đã trừng phạt qua, còn muốn ra sao? Chẳng lẽ nói, các người bán ma tộc đây là đang dự định cướp đoạt ta ma tộc danh ngạch sao? Đồ đại ca, mấy cái kia bán ma tộc chân nguyên kỳ cao thủ, lập tức nhịn không được kêu một tiếng. Cái này Đồ Thiên làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt, chẳng những một điểm nhược điểm đều không có cho người ta lưu dưới. Còn bất chi bất giác đem Đồ Thanh Hồng một quân. Đồ Thanh Hồng nếu là lại ra tay, coi như có giúp lấy nhân tộc cướp đoạt sinh tồn danh ngạch hiểm nghi, chuyện như vậy. Bán ma tộc tộc nhân cái thứ nhất liền không thể đáp ứng. Huống chi, vừa rồi giao thủ một cái, Đồ Thanh Hồng liền phát hiện, cái kia Đồ Hải không đủ gây sợ, nhưng là cái này Đồ Thiên, hắn lại là không có nắm chắc. Hừ, không có thuần chính ma khí. Gì trèo bên trên tử điện phong. Ngày mai đại chiến, các ngươi ma tộc chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Đồ Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Đã biến mất tại bán ma tộc trong doanh trướng. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, thâm bên dưới cũng là thất kinh. Cái này Đồ Thanh Hồng cùng Đồ Thiên thực lực, lại là xa xa vượt ra khỏi hắn trước kia gặp phải những cái kia chân nguyên bên trong hậu kỳ tồn tại. Bất quá, cái này Đồ Thanh Hồng tuy mạnh, so với loại kia chân nguyên cửu trọng tồn tại lại là kém xa lắc, xem ra tại chân nguyên kỳ, cửu trọng cùng cửu trọng lấy bên dưới là một cái đại khảm. Diệp Vân trong lòng suy tư, chân bên dưới lại là đã bước vào một tòa không người trong doanh trướng. Đêm đó, Diệp Vân cảm giác thân thể của mình đã điều tiết tới được đỉnh phong trạng thái, hắn đứng dậy, thẳng đến Đồ Thanh Hồng chỗ doanh trướng mà đi. Là ngươi? Thế nào, ngươi đang đợi người khác? Đồ Thanh Hồng vậy mà tại trong trướng bày tràn đầy một bàn thịt rượu, hắn một thân một mình ngồi ở chủ vị trên cao, đúng là bày ra một bộ đãi khách dáng vẻ. Ha ha, ngày mai một trận chiến, ta như xuất thủ, thì nhân tộc không còn chút nào nữa cơ hội. Ta còn tưởng rằng Phương Tự Long hoặc là Tần Thiên sẽ tìm đến ta một trận chiến, gạt ta đáp ứng, ngày mai không tự mình xuất thủ chứ. A, Diệp Vân nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong lòng thì dâng lên cổ quái cảm giác, hắn tuy nhiên đến thời điểm không có chút nào khiêng kỵ người bên ngoài, lại dù sao cũng là đánh cho đến ám sát tâm tư, kết quả người ta dọn xong tiệc rượu đang đợi lấy, khó tránh khỏi để bầu không khí có chút cổ quái. Ai, thật sự là khiến ta thất vọng à, nhân tộc bên trong cái gọi là thiếu niên thiên tài đúng là này không chịu nổi, xem ra hai người bọn họ đều là đánh bảo trụ mạng nhỏ mình đánh được rồi. Diệp Vân trầm mặc không nói, chỉ là nhìn Đồ Thanh Hồng một người tại phát lấy cảm khái. Ngươi trở về đi, ta sẽ không tiếp nhận tiên thiên cảnh khiêu chiến. Ta là tới giết ngươi. Diệp Vân cười khổ sờ mũi một cái, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra chính mình cái này tiên thiên bắt trọng cảnh giới còn là xa xa không đáng chú ý à. Ồ! Đồ Thanh Hồng kinh ngạc nhìn Diệp Vân, đã đối phương chữ sát lối ra, vậy thì không phải là quan hệ khiêu chiến cùng so tài, mà là nói chỉ có một người có thể sinh sống đi ra tòa này doanh trướng. Mời, ngồi, đêm dài đằng đẵng, chúng ta trước uống vài chén rượu lại nói còn lại mấy cái bên kia không chuyện vui. Diệp Vân yên lặng ngồi xuống dưới. Trong doanh trướng bầu không khí cực kỳ cổ quái, giống Đồ Thanh Hồng dạng này người, hắn thực tại chưa bao giờ gặp, mới nói là tới giết hắn, hắn lại như cũ nhiệt tình mời Diệp Vân ngồi bên dưới uống rượu, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ. Mời. Rượu này thế nhưng là hảo tiểu, nó chính là trải qua thiên tân vạn khổ, từ ngoại giới vật tới, tại nơi này chính là khó được chi cực a. Đồ Thanh Hồng một bên giúp Diệp Vân rót rượu, một bên lại là lộ ra một bộ thở dài thở ngắn dáng vẻ. Rượu này, không tính quan hệ. Diệp Vân sờ tay vào ngực, lấy ra một đại đàn ngoại giới rượu, rượu này chỉ là phổ thông mặt hàng, nhưng là tại ma giới lại là bảo vật vô giá. Diệp Vân mình là cực ít uống rượu, những rượu này chính là hắn đặc biệt vì Vân Phách Thiên cái kia giả mà không kính lao tiền bối chuẩn bị, không có cách, ai bảo Diệp Vân đối với hắn quá mức cảm kích đây. Hảo tiểu. Thật sự là hảo tiểu a. Từ xưa tiêu sầu chỉ có rượu, cổ nhân thật không lừa ta.